Chương 401 Tịch Thiên Dạ khẽ nhếch môi cười, nếu đổi thành người khác, e là cũng chỉ có thể tận lực hấp thu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bởi vì thần tàng khí không thể mang đi, không có bất kỳ đồ vật gì có thể chứa đựng năng lượng bổn nguyên thuần khiết nhất trong thiên địa. Vì lẽ đó Thiên Lan Thần Tông mới gan lớn như vậy, để mặc để đệ tử thần truyền hấp thu không hạn chế. Người khác không có cách nào, không có nghĩa Tịch Thiên Dạ cũng thế. Nếu chỉ dùng thân thể để hấp thu, đương nhiên hắn sẽ không hấp thu được bao nhiêu, nhưng nếu mang đi thì lại là một chuyện khác. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, bắt đầu tu luyện một môn bí thuật này gọi là thôn phệ tinh không. Ở Cửu Thiên Thập Địa, thôn phệ tinh không cũng là một môn bí thuật vô thượng, lai lịch thần bí, từng xuất hiện ở trên thân một con tinh không kỳ thú. Lúc bí thuật này xuất thế, thế mà dẫn động toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, trời xanh chấn động. Tịch Thiên Dạ cũng phải bỏ ra thời gian vạn năm, trả một cái giá lớn mới chiếm được môn bí thuật này. Bí thuật thôn phệ tinh không, tên không hề khoa trương chút nào, thật sự có thể nuốt chửng tinh không, sau khi tu luyện môn bí thuật này, có thể ở trong cơ thể diễn hóa ra một mảnh không gian hỗn độn, sau đó thông qua không ngừng nuốt chửng tinh không để lớn mạnh không gian hỗn độn kia. Trên lý thuyết mà nói, nếu có thể tu luyện bí thuật thôn phệ tinh không đến cảnh giới tối cao, liền có thể cắn nuốt toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, hóa thành Hồng Mông vũ trụ trong cơ thể chính mình, từ đây siêu thoát thiên địa, không thuộc ngũ hành. Đương nhiên đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi, trên thực tế muốn nuốt chửng cả Hồng Mông vũ trụ là một điều không quá thực tế, so với việc Tịch Thiên Dạ dùng hạt giống hỗn độn diễn hóa ra một mảnh Hồng Mông vũ trụ còn khó khăn hơn nhiều. Môn bí thuật này ngay cả tinh không đều có thể nuốt chửng, huống chi chỉ là cất giữ thần tàng khí. Đương nhiên với tu vi bây giờ của hắn, tự nhiên không thể tu luyện môn bí thuật này, thế nhưng hắn có thể căn cứ theo hàm nghĩa của nó, từ đó mô phỏng ra một bản hàng nhái, có được công năng tương tự bí thuật thôn phệ tinh không. Mượn nhờ thần tàng khí gia trì trên người, Tịch Thiên Dạ nhanh chóng tu luyện thành công môn bí thuật ngụy thôn phệ tinh này. Trong cơ thể diễn hóa ra một mảnh không gian hỗn độn hư ảo, đương nhiên không gian này khá nhỏ, không cách nào nuốt chửng tinh không, thậm chí không cách nào nuốt chửng tiểu không gian vượt quá phạm vi ngàn trượng, chỉ có thể thôn phệ một ít năng lượng, không thể cất giữ vật phẩm hoặc sinh linh. Sau khi tu thành ngụy thôn phệ tinh không, Tịch Thiên Dạ toàn lực hấp thu thần tàng khí, tốc độ hấp thu lúc này thế mà tăng cao gấp trăm lần nghìn lần lúc ban đầu, lượng lớn thần tàng khí tràn vào cơ thể hắn, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy đâu, dường như thân thể của hắn là một cái động không đáy. Tịch Thiên Dạ ở bên trong không gian mộc tinh tu luyện dòng dã 3 tháng trời. Trong thời gian 3 tháng này, Tịch Thiên Dạ không chỉ cất giữ lượng lớn thần tàng khí, hơn nữa đã tu luyện ngũ hành linh thể đến tiểu thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ cần dựa vào thể phách hiện nay đã có thể so với tu sĩ chí tôn cảnh, cùng với tu luyện phần đầu thần du thái hư đến viên mãn, hiện tại tu vi linh hồn của hắn đã không kém hơn so với tu vi chân nguyên của mình, cũng có thể so với chí tôn cảnh. Chân nguyên, thể phách, linh hồn, toàn bộ ba loại đều đạt đến chí tôn cảnh, thì mới thật sự là chí tôn, mới là cực hạn của thế giới thái hoang. Nếu là ở địa phương khác, Tịch Thiên Dạ muốn tu luyện, đến cảnh giới bây giờ nhất định cần một quãng thời gian rất dài. Nhưng ở bên trong không gian mộc tinh có thần tàng khí cuồn cuộn không dứt, hắn tu luyện hoàn toàn không có bình cảnh, mỗi ngày đều tiến triển cực nhanh. Bất quá ngay tại 3 ngày cuối tháng thứ 3, thần tàng khí chậm rãi giảm bớt, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên thời gian hấp thu chỉ có 3 tháng. Bất quá trong 3 tháng này Tịch Thiên Dạ hấp thu thần tàng khí không bao nhiêu, nhưng lại cất giữ số lượng khổng lồ, toàn bộ đều đưa vào mảnh không gian hỗn độn trong cơ thể, do tu luyện bí thuật thôn phệ tinh không mà có được. Sau khi thần tàng khí biến mất, trên bầu trời lại hạ xuống 3 vệt sáng, 3 vệt sáng bao bọc 3 cái vật phẩm, chúng chậm rãi bay đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Trong đó có một đoàn băng quang màu xanh lam, vừa chạm vào tay Tịch Thiên Dạ đã hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể hắn, sau đó trên cánh tay của hắn xuất hiện một cái dấu ấn huyền diệu phức tạp. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là tượng trưng cho thân phận của đệ tử thần truyền của Thiên Lan Thần Tông. Còn 2 vật phẩm khác chính là 2 khối đá to bằng nắm tay, một khối màu xám bạc, một khối màu xanh biếc. Khối đá màu xám bạc chính là một bảo vật có công năng chứa đựng vật phẩm, bên trong nó có một không gian khổng lồ, chừng hơn 100 hình lập phương. Bên trong tồn trữ lượng lớn bí thuật thần thông cùng với tài nguyên tu luyện. Hiển nhiên, vật này là ban tặng tài nguyên, vật tư thiết yếu cho việc tu luyện, thần tông thần truyền là cao quý cỡ nào, tự nhiên sẽ được thần tông dốc lòng bồi dưỡng. Những bí pháp thần thông này đương nhiên không lọt vào mắt Tịch Thiên Dạ, nhưng một ít tư liệu về mặt tu luyện lại có tác dụng không nhỏ. Bên trong có vài kiện tư liệu dù là tu tiên giới cũng khó mà tìm được, có thể tăng cường đẳng cấp pháp bảo trên người hắn. Còn khối đá màu xanh biếc cũng không đơn giản, trong 3 vật phẩm thì nó có giá trị nhất. Bởi vì nó chính là một bảo vật có thể thế thân chủ một mạng, giống Phúc Hải Thánh Thể vậy, có công hiệu chết thay. Đương nhiên, giữa hai bên vẫn có điểm khác nhau, một bên chính là bảo vật chết thay do Đại Thánh luyện chế, một bên khác là do thần linh luyện chế, hai bên tự nhiên không thể đánh đồng với nhau. Ở thời thượng cổ thần thoại, muốn giết chết một vị thần tông thần truyền là khó khăn cỡ nào, qua đó có thể thấy được giá trị của khối đá này. Tịch Thiên Dạ cất giữ vật phẩm xong liền đứng dậy, hư không vòng xoáy truyền ra lực lượng kéo hắn đi vào, rất nhanh đã biến mất sâu trong không gian vòng xoáy. Trên bầu trời thôn trang nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, một thiếu niên từ trong hắc ám bước ra, người đó chính là Tịch Thiên Dạ. Hắn đã trở lại không gian khảo hạch cửa ải thứ nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người trong thôn trang đều bị kinh động, dồn dập đi ra khỏi nhà. Là sứ giả đại nhân, Tịch Thiên Dạ đại nhân. Hắn thật sự trở về, chẳng lẽ hắn đã thông qua cửa ải cuối cùng? Tất cả mọi người chấn động nhìn Tịch Thiên Dạ, nhìn bóng người đứng sừng sững trên 9 tầng trời kia. Tịch Thiên Dạ trở về đây, vừa hợp tình hợp lý cũng ra ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì khoảng cách Tịch Thiên Dạ rời đi đã hơn 3 tháng, không có tin tức gì truyền đến, rất nhiều người đều cho rằng Tịch Thiên Dạ đã thất bại. Có thể trở về chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đã xông qua cửa ải cuối cùng, thu được thân phận thần tông thần truyền. Trời ạ, bây giờ đã không thể gọi hắn là sứ giả đại nhân nữa, phải gọi là thiếu tông chủ hoặc là thiếu chủ, bất kỳ thần truyền nào đều là người thừa kế của thần tông. Lão thôn trưởng vội vàng từ trong phòng đi ra, cả người run rẩy vì kích động, mừng rỡ. Toàn bộ thôn trang đều xôi trào, tất cả mọi người đều chạy từ trong nhà ra, ánh mắt đầy kích động nhìn thiếu niên trên bầu trời. Lão trưởng tôn dẫn theo dân làng đi ra ngoài cửa thôn, nhao nhao quỳ xuống đất, cung kính dập đầu nói, Thiên Lan Sở thuộc bái kiến thần tử đại nhân. Thần truyền của một thần tông chính là thần tử của họ, địa vị vô cùng cao quý, chính là biểu tượng của một thần tông, phàm là người phụ thuộc Thiên Lan khi thấy người này đều phải quỳ lại. Chư vị đứng lên đi, Thiên Lan thần tông đã hủy diệt từ lâu rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, chỉ có thần tử cùng với chúng ta còn tồn tại thì Thiên Lan, thần tông sẽ không bị hủy diệt. Lão trưởng thôn kích động nói, Thiên Lan thần tông lại xuất hiện thần tử nghĩa là đã có người kế tục, đây chính là dấu hiệu thần tông muốn chấn hưng. Thần tông vạn cổ chỉ cần xuất hiện một người thừa kế là được tiếp tục truyền thừa. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, hắn không có hứng thú đi thành lập lại Thiên Lan thần tông, bất quá muốn giữ tiếp truyền thừa của Thiên Lan thần tông thì hắn có thể tìm cho một người thiên phú không tầm thường, giúp bọn hắn trùng kiến Thiên Lan thần tông, như vậy không cần cõng một gánh nặng mà lại có thể đạt được một phen cơ duyên. Ngài thôn trưởng, thần tử đã xuất hiện, chúng ta có nên rời khỏi không gian này không? Long nữ hưng phấn vô cùng nói, đôi mắt tràn đầy xúc động. Dựa theo lời của tổ tiên thì chỉ cần có một thần tử được sinh ra, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, tự nhiên có thể rời khỏi không gian thần truyền này. Lão thôn trưởng vuốt vuốt chòm râu, trên mặt ra vẻ chấn định, nhưng vẻ xúc động đến run rẩy trong mắt thì không thể che đậy được. Tâm nguyện mấy chục vạn năm qua của thôn rốt cục có thể thực hiện. Một khi rời đi không gian này, bọn hắn có thể biết được thế giới xô bồ bên ngoài, hơn nữa sẽ không bị việc thiếu tài nguyên mà phải cản trở việc phát triển. Có lẽ mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm sau tộc của bọn hắn tái hiện được huy hoàng ngày nào. Thiên Nhi, nếu thần tử xuất hiện thì bốn người các ngươi sẽ trở thành hộ vệ của thần tử, tôn ngài làm chủ nhân, giúp quét sạch chướng ngại trên con đường trưởng thành, của ngài lão thôn trưởng dùng thần tình nghiêm túc nói. Thần tử một khi xuất hiện, phải có ít nhất 4 trong 9 tộc ủng hộ, đó cũng là lý do vì sao khi khảo hạch thần truyền, nhất định phải chọn 4 người ưu tú nhất trong cửu tộc để thử thách, bất luận thần tử nào cũng có khả năng kế thừa đạo thống của thần tông trong tương lai. Cho nên nhất định phải có một phần lực lượng thủ, hộ cho thần tử, nếu không dưới cuộc chiến tranh giành quyền lực trong tông thần tử rất khó trưởng thành. Gia Gia, Thiên Nhi hiểu rõ. Bốn thiếu niên, thiếu nữ nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị hẳn, tâm tư bọn hắn rất đơn thuần, từ nhỏ đã sống trong thôn trang, cơ hồ không có ý nghĩ gì khác, văn hóa cùng bầu không khí trong thôn đã hun đúc, bọn hắn càng ngày càng ý thức được trách nhiệm cùng sứ mạng mà bọn hắn gánh vác. Thần tử đại nhân, từ nay bốn người bọn họ sẽ là hộ vệ của ngài. Đồng thời bọn hắn cũng đại biểu cho bốn tộc chúng ta sẽ trở thành người ủng hộ giúp người được đạo thống truyền thừa. Lão thôn trưởng khom mình hành lễ, nhìn Tịch Thiên Dạ rất cung kính nói. Tịch Thiên Dạ có chút không hiểu, Thiên Lan thần tông đã không tồn tại, bọn hắn còn ủng hộ cái gì? Lão trưởng thôn tự hồ nhìn ra nghi ngờ trong lòng Tịch Thiên Dạ, nghiêm túc nói, thần tử đại nhân, thần tông mặc dù đã không còn, nhưng bốn tộc chúng ta lại chân chính là người thần tông, mà ngài cũng là thần tử chân chính thần tông. Quy củ mấy chục vạn của thần tông ta không thể không tuân thủ. Mà một ngày nào đó ngài kiến thiết lại thần tông thì chúng ta cũng là nhóm người đầu tiên ủng hộ. Chuyện đấy nói sau. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, hiển nhiên việc lão trưởng thôn đối đãi với hắn như thần tử của Thiên Lan, thần tông đã làm hắn không vui. Qua một số lần tiếp xúc thì, Tịch Thiên Dạ cũng là quen biết bốn người thiếu niên thiếu nữ kia. Long nữ tên là Long Diệu Thiên, thiên sinh đã là thánh nhân viên mãn, thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, rất có ý chí chiến đấu. Thiếu niên Man Ma Thản tộc tên là Man Cổ Sơn, thiên phú không kém bao nhiêu với Long Diệu Thiên, hắn chính là người có huyết mạch tinh thuần nhất trong mấy vạn năm qua, của Man Ma Thản tộc, nếu không phải bị thế giới quy tắc trong không gian bị phong bế này áp chế, rất có thể hắn ra đời không chỉ là thánh nhân viên mãn. Còn thiếu nữ Cửu Huyễn Thải Điệp tộc tên là Thải Thận Nhi, tuổi không lớn lắm, thiên phú cũng rất mạnh, rất có thể nàng còn mạnh hơn cả Long Diệu Thiên kia. Thiếu nữ cuối cùng thuộc U Viêm Hàn Ảnh tộc kia tên Ảnh Hàn Nhi, tính cách yên lặng, không thích nói chuyện, nhưng thiên phú cùng với năng lực ám sát của nàng dù trong U Viêm Hàn Ảnh tộc cũng được xưng là đáng sợ. Từ khi Tịch Thiên Dạ trở thành thần tử thì bốn người thiếu niên thiếu nữ vẫn đi theo bên người Tịch Thiên Dạ, một tấc cũng không rời, ai cũng mang dáng vẻ trung thành. Tịch Thiên Dạ rất bất đắc dĩ, bây giờ còn trong thần truyền không gian thì cũng kệ bọn hắn. Lão trưởng thôn mang theo đám người vòng qua thôn trang, đi vào một sơn cốc phía sau núi, cửa ra vào thần truyền không gian ở đây. Chỉ thấy phần cuối sơn cốc có một cái vòng xoáy không gian u ám, tản ra từng tia không gian chi lực hỗn loạn. Tại Thiên Lan Thần Tông có rất nhiều không gian nhỏ, toàn bộ đều là vòng xoáy không gian được cải tạo ra đường hầm không gian. Mọi người trong thôn đều hưng phấn vô cùng, trong mấy trăm người, có rất nhiều người đã xúc động đến phát khóc, bọn hắn rốt cục có thể đi khỏi nơi đây, rốt cục cũng hoàn thành kỳ vọng của tổ tiên. Cổ Sơn, ngươi lên trước. Lão trưởng thôn đè nén tâm tình kích động, trầm ổn ra lệnh cho Man Cổ Sơn, bảo hắn đi vào không gian hắc động đầu tiên. Man Ma Thản tộc chính là chiến sĩ tiên phong ưu tú nhất Thái Hoang. Bọn hắn trời sinh đã mang chức trách làm người tiên phong, nhưng phàm gặp phải nguy hiểm, thì bọn hắn là người phải chịu đầu tiên. Lão trưởng thôn cũng bồi dưỡng ý thức làm tiên phong cho Man Cổ Sơn, dù sao sau khi trở thành hộ vệ của Tịch Thiên Dạ, thì gánh nặng cùng trách trên người hắn đã khác trước. Những người khác trong thôn, kỳ thật cũng đã kích động từ lâu rồi nhưng trưởng thôn đã phân phó xuống, bọn hắn cũng không dám làm trái. Man Cổ Sơn sắn tay áo lên, vô cùng hưng phấn xông lên phía trước, thân thể khôi ngô thô bạo đụng vào vòng xoáy hắc ám. Thuộc bộ tộc Man Ma Thản có lực lực phòng ngự mạnh nhất, hắn căn bản không sợ cái gì, bởi vì bất cứ nguy hiểm nào bọn hắn cũng có thể chống đỡ được. Tịch Thiên Dạ hơi nhíu mày, nhìn thôn dân chung quanh, miệng muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng rằng, pháp tắc của không gian này vẫn trói buộc trên những người trong thôn, từ đầu đến cuối đều không có buông lỏng chút nào. Quả nhiên, Man Cổ Sơn vừa bước vào vòng xoáy không gian đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng của thế giới lực lượng liền đụng vào. Đánh văng hắn ra, Man Cổ Sơn sao có thể chịu được lực va chạm của thế giới, bị đẩy lùi ra vài chục trượng, khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra vết máu. Cái gì? Tất cả mọi người trong thôn đều ngạc nhiên, thần tử đã sinh ra, vì sao thế giới pháp tắc vẫn còn ngăn cản bọn hắn rời đi? Bọn hắn nhìn Man Cổ Sơn phải chật vật mà quay về, biểu lộ trên mặt dần dần đọng lại, từng cỗ nhiệt huyết giờ này đã bị đánh tan. Không thể! Man Cổ Sơn hét lớn một tiếng, trong mắt hiện vẻ khó tin cùng không cam lòng. Hắn lại lần nữa xông lên, khí thế ngất trời, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất, chuẩn bị xông vào không gian vòng xoáy. Dường như núi lửa nổ tung, thân hình khổng lồ dường như ác ma của Man Cổ Sơn, tàn nhẫn va vào không gian vòng xoáy. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn lại một lần nữa bị bắn ngược trở về, từng luồng phản chấn khủng bố oanh kích hắn phun ra máu tươi. A, ta không cam lòng. Man Cổ Sơn ánh mắt điên cuồng, điên loạn xông lên trước. Lại lần nữa lao đầu vào không gian vòng xoáy. Nhưng mà hắn va chạm càng hung mãnh, lực phản chấn càng khủng bố, mặc cho hắn có sức mạnh thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng đối mặt với sức mạnh của một thế giới thì hắn vẫn nhỏ bé không gì sánh được. Người càng cố sức lay động thế giới, chính mình bị thương cũng càng nặng. Man Cổ Sơn gần như phát điên, trong mắt tràn đầy không cam lòng, chờ mong nhiều năm như vậy, tâm nguyện của bao nhiêu đời tổ tiên, mắt thấy đã thành công, vì sao bọn họ vẫn không thể đi ra ngoài? Tại sao? Người trong thôn đều im lặng không nói, bầu không khí nặng nề vô cùng, không khí như muốn hóa thành thủy ngân. Lão thôn trưởng kinh ngạc nhìn Man Cổ Sơn, lại nhìn không gian vòng xoáy, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt đã nhịn không được im lặng chảy xuôi. Tất cả hy vọng đã bị phá diệt, không còn hy vọng, không có cơ hội nữa. Bọn họ vĩnh viễn bị khốn ở nơi này, mãi cho đến lúc diệt vong. Dù cho sau này vẫn có người đến đây sát hạch, vẫn sẽ có thần tử được sinh ra. Bọn họ vẫn luôn ở này, không thể thay đổi vận mệnh của mình. Ánh mắt mọi người chỉ còn tuyệt vọng, lạnh giá, lòng như tro tàn. Không có hy vọng mới là điều đáng sợ nhất, nếu có hy vọng, cho dù đợi thêm 10 vạn năm thì đã làm sao? Dù cho bọn họ không thể đi ra ngoài, con cháu bọn họ một ngày nào đó sẽ có thể đi ra ngoài. Nhưng mà, vào giờ phút này, niềm hy vọng gửi gắm con cháu đời sau cũng đã diệt, đã không còn tồn tại nữa. Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi lệ rơi đầy mặt, khóc đến con mắt sưng đỏ, đau lòng không gì sánh được. Ảnh Hàn Nhi một mình đứng đằng sau bóng người Tịch Thiên Dạ, cũng không nói một câu nào, một cục diện đáng buồn. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại cảm giác này dày vò cỡ nào? Lão thôn trưởng nhắm mắt lại, thân thể khẽ run, hồi lâu mới hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, thương cảm nói, thần tử đại nhân, thật xin lỗi, Thiên Lan bốn tộc chúng ta không thể vì ngài hộ đạo, con đường phía sau, e là ngài phải tự mình một người tiến lên. Nói xong, lão thôn trưởng quỳ một chân xuống đất, biểu hiện trịnh trọng. Những thôn dân khác thấy vậy cũng theo lão thôn trưởng quỳ một chân xuống đất, thương cảm tiễn đưa Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người đều ý thức được, toàn bộ không gian thần truyền này, chỉ có một người là thần tử đại nhân có thể rời đi, từ nay về sau sẽ không còn gặp lại. Chủ nhân, tha thứ cho chúng ta không thể vì ngài hộ đạo. Mấy người Long Thiên Nhi cũng quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, ánh mắt chết lặng cùng đau thương. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể theo chân thần tử đại nhân đi ra thế giới bên ngoài, nhìn một chút thái hoa muôn màu muôn vẻ, nhìn một chút vạn tộc tranh bá phồn thịnh thế nào. Nhưng mà, tất cả giấc mơ, tất cả kỳ vọng, trong nháy mắt hóa thành bọt biển, bọn họ chỉ có thể ở lại trong thôn trang nhỏ này cho đến già. Tịch Thiên Dạ nhìn mọi người, trong lòng than nhẹ một tiếng. Thiên địa quy tắc nơi này hắn đã rõ ràng từ trước, có lẽ tổ tiên bọn họ năm đó, vẫn có thể theo chân đệ tử thần truyền rời đi, nhưng đời sau lại không thể. Bởi vì chỉ cần là sinh linh sinh ra ở đây, đều gánh chịu thế giới quy tắc ràng buộc, không cho phép bọn họ rời khỏi không gian này. Vì sao như thế, đoán chừng là vì sự an toàn của thần truyền không gian. Đồng thời một ít không gian đặc thù sẽ đản sinh ra đặc thù dị thú. Những dị thú kia phần lần đều có giá trị phi phàm, vì bảo vệ những dị thú kia nên mới thiết đặt quy tắc như thế. Kỳ thực, e là Thiên Lan Thần Tông cũng sẽ không ngờ tới, một không gian nho nho dùng để sát hạch lại đản sinh ra một thôn trang như thế. Vậy nên thời điểm bọn họ thiết đặt thế giới quy tắc hoàn toàn không có cân nhắc đến vấn đề này. Nơi đây là địa phương để khảo hạch đệ tử thần truyền, tự nhiên vô cùng nghiêm ngặt, một khi đã lập ra thế giới quy tắc liền không thể trái nghịch. Năm đó, người thiết lập quy tắc nơi đây lại là một vị thần linh của Thiên Lan Thần Tông, cho dù đã mấy trăm ngàn năm qua vẫn như trước không tiêu tan. Có câu thần linh thay trời hành đạo, pháp tắc pháp lệnh bọn họ đưa ra sẽ có hiệu lực vĩnh cửu, trừ khi có người cùng cấp độ thần linh có ý muốn phá hoại. Các ngươi đều đứng lên cả đi, cũng không phải không có biện pháp khác. Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Vốn dĩ hắn không muốn quan tâm mấy chuyện vô bổ này, nhưng người thôn dân giản dị trung thành đã cảm hóa hắn. Có biện pháp khác. Lão thôn trưởng nghe vậy sững sờ nhìn Tịch Thiên. Dạ, nửa ngày sau mới tỉnh táo lại, cả người run lên bần bật, vô cùng kích động mừng như điên nói. Thần tử đại nhân, chẳng lẽ ngài có thần tông pháp tắc pháp lệnh, có thể cho chúng ra rời đi? Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều kích động cùng chờ mong nhìn Tịch Thiên Dạ. Long Thiên Nhi nghe vậy suýt chút nữa nhảy lên, chủ nhân chính là Thiên Lan Thần Tông tân nhiệm thần tử, nói không chừng hắn có được Thiên Lan Thần Tông pháp tắc pháp lệnh. Có pháp tắc pháp lệnh trong tay, liền có thể điều động thiên địa pháp tắc ở Thiên Lan Thần Tông, thay đổi pháp tắc hạn chế, thả bọn họ rời đi quả thực là chuyện dễ như ăn cháo. Cả Thiên Lan Thần Tông cũng không có bao nhiêu pháp tắc pháp lệnh, làm sao một thần tử vừa sinh ra lại có thể có được? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tu luyện tới cấp độ thần linh, liền có thể ở một số không gian nhỏ thành lập hệ thống pháp tắc của chính mình, khi đó, ý chí của thần linh chính là ý chí của thiên địa. Pháp tắc pháp lệnh chính là đại diện cho quyền lực của thần, có thể để cho sở hữu pháp lệnh chấp chưởng thế giới pháp tắc. Bất kỳ người có được pháp tắc pháp lệnh đều là sứ giả của thần linh, bọn họ đại diện thần linh quản giáo quyền lực. Cả Thiên Lan Thần Tông cũng chỉ có vài người có thể trở thành sứ giả của thần linh, làm sao có thể tùy tiện tặng cho người. Như vậy biện pháp kia là gì? Lão thôn trưởng hơi nghi hoặc nhìn Tịch Thiên Dạ. Không có pháp tắc pháp lệnh liền không cách nào thay đổi thiên địa pháp tắc không gian này, vậy làm sao có thể thả bọn họ rời đi, lén đi ra ngoài? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lão thôn trưởng vốn đầy cõi lòng chờ mong, nhưng nghe hắn nói vậy liền cảm thấy đầu hơi choáng, cả người như hồn bay phách lạc lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Lén đi ra? Làm sao có khả năng? Ngươi có thể lừa gạt bất luận người nào, nhưng là sao có thể lừa gạt ý trời à? Thiên địa pháp tắc có thể để người lừa dối sao? Bị thiên địa pháp tắc hạn chế cũng tương đương bản thân đã bị đánh dấu, hoàn toàn không thể trốn. Thà rằng dựa vào sức mạnh vô thượng cưỡng ép xông vào ra ngoài còn đáng tin hơn nhiều lắm. Thần tử đại nhân, chuyện này không thể được. Vô thượng thần linh lập ra thế giới pháp tắc, sao có thể lừa gạt? Lão thôn trưởng chán nản nói. Những thôn dân khác cũng nhao nhao lắc đầu, trong lòng buồn bã. Thần linh thay trời hành đạo, đã lập ra thiên địa pháp tắc là không thể trái nghịch a. Thần linh cũng là người tu hành, vì sao không thể làm trái? Tịch Thiên Dạ cười nhạt. Không có bất kỳ pháp tắc nào không thể trái nghịch, chí cao như thiên đạo cũng là như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà hệ thống pháp tắc của thần linh ở trong mắt Tịch Thiên Dạ, lại có trăm ngàn chỗ hở, chỉ là một hệ thống pháp tắc đơn sơ mà thôi. Chỉ có điều tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ không cao, không cách nào thay đổi pháp tắc nơi này, vì lẽ đó muốn dẫn mấy trăm người đi ra ngoài, chỉ có thể lén đi ra. Đương nhiên muốn tránh né thần linh pháp tắc để đi ra ngoài cũng phải chuyện đơn giản, bởi vì không gian thần truyền rất quan trọng đối với Thiên Lan Thần Tông, các đời thần linh đều lưu lại dấu ấn pháp tắc của mình ở đây, năm này tháng nọ qua đi, ít nhất cũng có trên trăm vị thần linh lưu lại dấu ấn pháp tắc ở đây. Những thần linh pháp tắc đan xen lẫn nhau, phảng phất như từng cái xiềng xích khóa chặt thôn trang cùng tất cả mọi người, Tịch Thiên Dạ mang một người đi ra ngoài không khó, thế nhưng mang theo mấy trăm người đi ra thì rất phiền phức. Thần tử đại nhân, thần linh pháp tắc là không thể trái nghịch. Thôn trưởng thở dài nói, hắn căn bản, không tin một thần tử chỉ có tu vi thiên tôn có thể trái nghịch thần linh pháp tắc, ở thời kỳ thượng cổ thần thoại thần linh là đại diện cho ý chí của thiên địa, đừng nói tôn giả hay thánh giả, cho dù là đại đế cùng thánh tổ cũng không thể vi phạm thần linh pháp tắc, bằng không ắt bị trời phạt mà chết. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, vừa dứt lời hắn đã đi đến một chỗ đất trống. Từ trong không gian tinh thạch lấy ra lượng lớn tài liệu, những tài liệu này đều là tài nguyên hắn được ban tặng sau khi trở thành đệ tử thần truyền. Cũng may có đống vật liệu quý giá này, bằng không Tịch Thiên Dạ cũng không có biện pháp nào. Hắn chuẩn bị bố trí một khu vực cầm cố pháp tắc, ở bên trong sẽ bài xích tất cả pháp tắc, không cho bất kỳ quy tắc nào có thể đi vào. Nếu là ở thế giới bên ngoài thì hoàn toàn không thể bố trí một khu vực như thế, dù là phổ thông tiên nhân cũng chưa chắc làm được, nhưng ở trong không gian nhỏ này, thiên đạo quy tắc không hoàn chỉnh, chỉ có một ít quy tắc do thần linh lưu lại, vì lẽ đó muốn cầm cố pháp tắc của bọn họ, tạo ra một không gian hư vô, cũng không phải là chuyện không tưởng. Sau 3 ngày, dưới sự bố trí tỉ mỉ của Tịch Thiên Dạ, một không gian hư vô đã hình thành, trong phạm vi ngàn trượng nơi đây, không có thiên, địa, không có pháp tắc, cũng không có thần linh, dường như một vũ trụ nguyên thủy nhất khắp nơi trống rỗng. Môn bí pháp này vô cùng phức tạp cùng tinh vi, so với những trận pháp mà Tịch Thiên Dạ từng bố trí còn khó hơn rất nhiều. Hầu như tiêu hao tất cả tài nguyên hắn được ban tặng mới miễn cưỡng bố trí thành, có thể nói là trả một cái giá rất lớn. Chỉ thấy ở đất trống, có một con đường uốn lượn hướng lên trời, kéo dài vào sâu trong hư không, không biết đi về phương nào. Thần tử đại nhân, đây là... Lão thôn trưởng nghi hoặc nhìn Tịch Thiên Dạ, ở nơi đất trống kia, hắn không cảm giác được bất kỳ pháp tắc nào, phảng phất như chỉ có vô tận hư vô, ngoài ra không có thứ gì khác. Hắn lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh quỷ dị như thế. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng hắn cũng biết, xuất hiện hiện tượng như thế, quả thực là đã trái với quy tắc trong thiên địa, loại chuyện này hoàn toàn không có khả năng tồn tại. Dọc theo con đường này đi về phía trước, còn đi tới nơi nào, xem vận khí đi. Tịch Thiên Dạ đứng ở trước vách đá, chắp tay sau lưng khẽ nói. Cuối con đường này chính là thế giới khác, trong vùng không gian này không có pháp tắc, tự nhiên đám người trong thôn sẽ không bị quy tắc xiềng xích khóa chặt. Đương nhiên, đi tới nơi nào, Tịch Thiên Dạ cũng không thể 100% xác định. Chỉ có thể bảo đảm bọn họ sẽ xuất hiện ở khu vực an toàn bên trong di tích Thiên Lan. Dù sao, không gian bên trong di tích Thiên Lan quá hỗn loạn, đã từng xảy ra cuộc chiến giữa các thần linh, cả thế giới đã bị xé nát, dẫn đến đôi khi ở một khu vực nho nhỏ lại đột nhiên xuất hiện vô số không gian mảnh vỡ, mỗi một người đi qua con đường này lại xuất hiện ở những nơi khác nhau là chuyện hoàn toàn bình thường. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không để bọn họ đi đến khu vực nguy hiểm, dù không thể đưa ra vị trí chính xác, nhưng hắn vẫn có thể bảo đảm không có vấn đề. Chỉ là sau khi đi ra ngoài, e là người trong thôn cần phải mất một quãng thời gian thật lâu mới có thể tụ tập lại bên nhau. Cũng may tất cả mọi người thôn trang kể cả mấy đứa nhỏ đều có tu vi thánh nhân, hơn nữa không phải thánh nhân tầm thường có thể so sánh, bọn họ có năng lực sinh tồn khá mạnh mẽ. Mọi người đều hiện vẻ không thể tin, con đường hướng lên trời đi vào sâu trong hư vô trước mắt họ thực sự có thể đưa bọn họ ra ngoài. Rất nhiều người do dự không quyết, dù sao ai cũng không biết đằng sau con đường này có tồn tại nguy hiểm gì không. Ta đi trước. Man Cổ Sơn hét lớn một tiếng, là người thứ nhất bước vào con đường phía trước, là chiến sĩ tiên phong của thần tử, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi chủ nhân của mình, hắn luôn phải đứng ở phía trước tất cả mọi người, đây là chức trách của bọn họ. Man Cổ Sơn nhanh chân tiến lên, dọc theo con đường từng bước đi lên, một đường thẳng tới trời xanh, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Thật sự không bị thần linh pháp tắc hạn chế. Mọi người đều chấn động nhìn vị trí Man Cổ Sơn vừa biến mất, nhìn hắn đi vào sâu trong hư không. Nhìn hắn bước ra không gian thần truyền, biến mất trong thời không loạn lưu. Hắn là người đầu tiên trong thôn chân chính bước ra khỏi không gian này. Có thể đi ra ngoài, thật có thể đi ra ngoài. Trời ạ, chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài, thật không bị hạn chế à, nhưng Man Cổ Sơn đã đi tới nơi nào? Lúc này mọi người đều nhìn về Tịch Thiên Dạ với ánh mắt chấn động cùng kính nể. Thần tử không hổ là thần tử, quả nhiên như lời đồn đại, bất kỳ một đời đệ tử thần truyền nào cũng là thiên kiêu phong hoa tuyệt đại, có năng lực thông thiên triệt địa. Lão thôn trưởng cũng kinh ngạc cùng khiếp sợ không nói nên lời. Người trong thôn thật thà không hiểu chuyện, không có quá nhiều kiến thức, nhưng hắn là thôn trưởng, là người trông coi kho điển tịch của thôn, làm sao lại không biết, thủ đoạn như thế là kinh thiên động địa cỡ nào. Coi trời bằng vung. Thật sự là coi trời bằng vung a, hoàn toàn không nhìn thiên địa quy tắc. E là thần linh cũng không có năng lực kinh khủng như vậy đi, dù là chí cao vô thượng, như tổ thần cũng chưa chắc có thể hoàn toàn cấm tiệt thế giới pháp tắc của một khu vực, hóa thiên địa thành hư vô. Bất quá, tuy rằng có thể đi ra ngoài, nhưng rất nhiều thôn dân vẫn còn có chút do dự không quyết, bởi vì không ai có thể xác định, sau khi rời khỏi không gian thần truyền sẽ gặp phải chuyện gì. Tuy rằng Man Cổ Sơn đã đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không cách nào quay lại, nói cho bọn họ biết hoàn cảnh bên ngoài là như thế nào, nơi đó sẽ có cái gì đang chờ đợi bọn họ. Thiên tính của con người luôn luôn sợ hãi những điều không biết, mọi người do dự, lỡ như gặp phải tuyệt lộ, bọn họ phải làm sao bây giờ? Nếu không yên lòng, không dám nhấc chân lên, các ngươi có thể tiếp tục lưu lại chỗ này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hy vọng đang ở ngay trước mắt, nếu không đi ra ngoài lão hủ sẽ chết không cam lòng, cho dù bên ngoài là sự hủy diệt, ta cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Lão thôn trưởng chậm rãi đi ra, ánh mắt kiên định nhìn mọi người trong thôn, biểu hiện trịnh trọng nói, từ giờ trở đi, các ngươi hãy tự quyết định tương lai của chính mình, các ngươi có thể lựa chọn đi ra ngoài, cũng là có thể lựa chọn lưu lại. Nói xong, lão thôn trưởng liền bước lên con đường phía trước, rất nhanh đã biến mất không thấy. Mọi người kinh ngạc nhìn lão thôn trưởng, từ giờ trở đi trong thôn đã không còn thôn trưởng, phải hay chăng cũng sẽ không còn thôn xóm. Rất nhiều người yên lặng đi lên phía trước, chiến thắng sự sợ hãi trong lòng mình đối với những điều xa lạ cùng không biết. Cuối con đường sẽ gặp phải điều gì, ai cũng không biết. Sợ hãi là chuyện thường tình, nhưng cuối cùng lại không có ai lựa chọn lưu lại, có lẽ lưu lại sẽ an toàn, nhưng theo đuổi tự do lại là nguyện vọng lớn nhất của các đời tổ tiên, cũng như chính bọn họ. Những đứa nhỏ dưới sự dẫn dắt của người lớn trong nhà cũng bước lên con đường, càng đi càng xa. Thần tử đại nhân, sau khi đi ra ngoài chúng ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thải Thận Nhi cùng mấy người Long Thiên Nhi nhìn Tịch Thiên Dạ, cẩn thận mỗi bước đi, vẫn không quên nói. Thủ hộ thần tử chính là chức trách của các nàng. Tâm tư mấy thiếu niên thiếu nữ này rất đơn giản, ý chí cũng rất kiên định. Cho dù vào thời điểm này cũng không có quên chức trách của mình. Xem duyên phận đi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Rất nhanh tất cả mọi người trong thôn trang đã biến mất ở cuối con đường. Cả không gian thần truyền trở nên trống rỗng, đã không còn sinh linh có trí tuệ. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, xoay người đi vào vòng xoáy. Hắn tự nhiên không cần đi con đường kia, theo không gian vòng xoáy rời đi là được. Không gian vặn vẹo, Tịch Thiên Dạ cảm giác mình phiêu lưu trong vô tận hư không một thời gian dài, rốt cuộc trở về không gian bình thường. Ở trên quảng trường có diện tích tương đối rộng, tỏa ra khí tức man hoang cổ lão, bất quá không giống với quảng trường trước đó, nơi này không có bất kỳ tòa thạch tháp nào. Hiển nhiên chỉ là một quảng trường bình thường. Lúc này, trên quảng trường có không ít người, khi Tịch Thiên Dạ vừa xuất hiện, hầu như mọi ánh nhìn đều hướng về phía hắn. Trong nháy mắt đó cả quảng trường không khí như động lại, một cảm giác vi diệu bao phủ chung quanh, tất cả mọi người đều nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt quái lạ. Tịch Thiên Dạ mặt không cảm liếc nhìn những người kia một chút, tất cả đều là người trẻ tuổi, không có thế hệ trước, hắn cảm nhận được sự hãi cùng sự cuồng nhiệt trong ánh mắt mọi người. Tịch Thiên Dạ cười nhạt, không để ý tới bọn họ. Tự mình đi ra ngoài. Quảng trường này hiển nhiên vẫn ở trong đệ tử quan, trừ những thiên tài dưới 100 tuổi thành công thông qua sát hạch, những người khác không cách nào đi vào. Bên ngoài quảng trường có 24 đường hầm không gian, tỏa ra khí tức tĩnh lặng cùng âm u. Hiển nhiên, những đường hầm không gian mới thật sự là lối ra, tất cả mọi người sau khi kết thúc khảo hạch sẽ tụ hội nơi này, sau đó men theo con đường này đi ra bên ngoài. Tịch Thiên Dạ, tuyệt đối không nên đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ ngươi. Tất cả bọn họ đều là chân chính tuyệt thế vương giả trên đại lục. Ngay lúc Tịch Thiên Dạ chuẩn bị bước vào một đường hầm không gian, ở sau lưng hắn dồn dập vang lên một âm thanh. Tịch Thiên Dạ dừng bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là một tên thiếu niên chừng 17, 18 tuổi, tu vi không cao, chỉ có tu vi thiên cảnh, ở trong trên quảng trường rất dễ gây chú ý, bởi vì phần lớn người ở đây thấp nhất cũng có tu vi tôn giả cảnh. Những người khác nghe vậy, hầu như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nén giận cùng lạnh lẽo nhìn về thiếu niên kia. Vào lúc này, lại còn có người dám đứng ở bên Tịch Thiên Dạ, quả thực là muốn chết. Ánh mắt người đứng gần vị thiếu niên kia cũng trở nên không có ý tốt, nhất thời sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, cả người run lập cập, nơm nớp lo sợ. Nhưng tuy rằng hắn sợ hãi, vẫn dũng cảm lớn tiếng nói, gần như tất cả thế lực trên đại lục đều ở ngoài chặn đường ngươi, một khi bước ra đệ tử quan, chắc chắn sẽ bị bọn họ vây công, ngươi nhất định không thể đi ra ngoài. To gan, đồ con hoang câm miệng cho ta. Ta nói ai, hóa ra là đồ con hoang thành lô hề, ta đã nói rồi, loại người thấp kém như hắn, nhất định phải giết chết, giữ lại bọn hắn làm gì. Đáng ghét, lại dám mật báo, tiểu tử kia không muốn sống nữa rồi. Trên quảng trường, rất nhiều người phẫn nộ nhìn thiếu niên kia, trên người Tịch Thiên Dạ có bí mật trọng đại, quan hệ đến lợi ích các thế lực lớn ở đại lục Nam Man, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển trăm nghìn năm tới của đại lục Man Nam. Nếu như có thể lấy được bí mật trên người Tịch Thiên Dạ, như vậy toàn bộ tài nguyên của Thiên Lan Thần Tông sẽ thuộc về các thế lực lớn bọn họ. Trong tương lai đại lục Nam Man sẽ bước vào giai đoạn phát triển cao nhất, bước vào thời kỳ Hoàng Kim, thậm chí có rất nhiều người đột phá đế cảnh cũng không phải, không có khả năng. Nếu bởi vì thiếu niên kia sớm mật báo, dẫn đến Tịch Thiên Dạ ở lại đệ tử quan không đi ra ngoài, như vậy kế hoạch của bọn họ coi như công dã tràng. Đáng ghét, sớm biết như vậy ta nhất định sẽ giết hắn. Mọi người âm thầm tức giận, lo sợ Tịch Thiên Dạ vì e ngại mà không dám đi ra ngoài. Mà thiếu niên người Thành Lô Hề, cũng là lần đầu tiên phải đối mặt với tình cảnh như vậy, đối mặt với nhiều tu sĩ tôn giả cảnh thậm chí là tu sĩ thánh giả cảnh như vậy, có thể tưởng tượng được hắn đang phải gánh chịu áp lực khủng bố như thế nào, hầu như không thở nổi. Ồn ào, Tịch Thiên Dạ giơ tay lên tát một cái, một nguồn sức mạnh vô hình từ hư không giáng lâm, vậy mà một tát đập những người nói lời uy hiếp kia thành xương máu, thi thể rơi rụng tại chỗ. Trong nháy mắt, cả quảng trường yên tĩnh lại, không còn ai dám ăn nói ngông cuồng, ai nấy đều câm như hến, ánh mắt bọn họ nhìn Tịch Thiên Dạ như thấy ma quỷ. Thánh giả cũng bị một tát của hắn dọa sợ, trong đệ tử quan lúc này còn ai có thể ngang hàng với hắn. Lúc này mọi người đều ý thức được, ở trong đệ tử quan, Tịch Thiên Dạ là tồn tại vô địch, cái mạng nhỏ của mọi người còn đang nằm trong tay hắn. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ muốn, hoàn toàn có thể không chút do dự giết chết bọn họ. Quảng trường yên tĩnh, không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng thở dốc cũng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn thiếu niên kia, hắn không ngờ, vậy mà có người Thành Lô Hề có thể đi đến chỗ này. Tuy rằng hắn từng phân phát không ít thiên lang, lệnh cho các thế lực lớn trong Thành Lô Hề, nhưng có thể đi vào đệ tử quan, e là trong lịch sử 100 năm qua, vị thiếu niên này có thể là người thứ nhất. Thiếu niên kia thấy Tịch Thiên Dạ nhìn hắn, liền yên tâm không ít, có thể thấy được sự sùng bái cùng kinh để không chút nào che giấu trong đôi mắt của thiếu niên kia. Cả Thành Lô Hề, có ai không sùng bái Tịch Thiên Dạ? Tịch Thiên Dạ chính là thần của bọn hắn, là vô thượng thần linh. Ở một góc trên quảng trường, hai huynh muội đến từ Thanh Hoàng cổ quốc nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt phức tạp. Sau khi tin tức ở đệ tử quan được truyền ra, toàn bộ di tích Thiên Lan đã triệt để chấn động, e là tu sĩ thánh nhân cảnh đang canh giữ ở bên ngoài tuyệt đối rất nhiều. Nhiều đến hai người huynh muội bọn họ cũng không biết. Mọi người kinh ngạc nhìn lão thôn trưởng, từ giờ trở đi trong thôn đã không còn thôn trưởng, phải hay chăng cũng sẽ không còn thôn xóm. Rất nhiều người yên lặng đi lên phía trước, chiến thắng sự sợ hãi trong lòng mình đối với những điều xa lạ cùng không biết. Cuối con đường sẽ gặp phải điều gì, ai cũng không biết. Sợ hãi là chuyện thường tình, nhưng cuối cùng lại không có ai lựa chọn lưu lại, có lẽ lưu lại sẽ an toàn, nhưng theo đuổi tự do lại là nguyện vọng lớn nhất của các đời tổ tiên, cũng như chính bọn họ. Những đứa nhỏ dưới sự dẫn dắt của người lớn trong nhà cũng bước lên con đường, càng đi càng xa. Thần tử đại nhân, sau khi đi ra ngoài chúng ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thải Thận Nhi cùng mấy người Long Thiên Nhi nhìn Tịch Thiên Dạ, cẩn thận mỗi bước đi, vẫn không quên nói. Thủ hộ thần tử chính là chức trách của các nàng. Tâm tư mấy thiếu niên thiếu nữ này rất đơn giản, ý chí cũng rất kiên định. Cho dù vào thời điểm này cũng không có quên chức trách của mình. Xem duyên phận đi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Rất nhanh tất cả mọi người trong thôn trang đã biến mất ở cuối con đường, cả không gian thần truyền trở nên trống rỗng, đã không còn sinh linh có trí tuệ. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, xoay người đi vào vòng xoáy. Hắn tự nhiên không cần đi con đường kia, theo không gian vòng xoáy rời đi là được. Không gian vặn vẹo, Tịch Thiên Dạ cảm giác mình phiêu lưu trong vô tận hư không một thời gian dài, rốt cuộc trở về không gian bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trên quảng trường có diện tích tương đối rộng, tỏa ra khí tức man hoang cổ lão, bất quá không giống với quảng trường trước đó, nơi này không có bất kỳ tòa thạch tháp nào, hiển nhiên chỉ là một quảng trường bình thường. Lúc này, trên quảng trường có không ít người, khi Tịch Thiên Dạ vừa xuất hiện, hầu như mọi ánh nhìn đều hướng về phía hắn. Trong nháy mắt đó cả quảng trường không khí như động lại, một cảm giác vi diệu bao phủ chung quanh, tất cả mọi người đều nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt quái lạ. Tịch Thiên Dạ mặt không cảm liếc nhìn những người kia một chút, tất cả đều là người trẻ tuổi, không có thế hệ trước. Hắn cảm nhận được sự hãi cùng sự cuồng nhiệt trong ánh mắt mọi người. Tịch Thiên Dạ cười nhạt, không để ý tới bọn họ, tự mình đi ra ngoài. Quảng trường này hiển nhiên vẫn ở trong đệ tử quan, trừ những thiên tài dưới 100 tuổi thành công thông qua sát hạch, những người khác không cách nào đi vào. Bên ngoài quảng trường có 24 đường hầm không gian, tỏa ra khí tức tĩnh lặng cùng âm u, hiển nhiên, những đường hầm không gian mới thật, sự là lối ra, tất cả mọi người sau khi kết thúc khảo hạch sẽ tụ hội nơi này, sau đó men theo con đường này đi ra bên ngoài. Tịch Thiên Dạ, tuyệt đối không nên đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ ngươi, tất cả bọn họ đều là chân chính tuyệt thế vương giả trên đại lục. Ngay lúc Tịch Thiên Dạ chuẩn bị bước vào một đường hầm không gian,

Trúc Hiểu Trang vẫn do dự vô cùng, rất khó hiểu vì sao Tịch Thiên Dạ nhất định phải ra ngoài a. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là thiên lạ địa võng, chỉ còn chờ hắn lao ra như con thiêu thân mà thôi. Ngươi không muốn theo ta sao? Tịch Thiên Dạ hỏi, nếu Trúc Hiểu Trang không muốn, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu hắn, dù sao trong mắt hắn, trên quảng trường này an toàn hơn bên ngoài nhiều lắm. Trúc Hiểu Trang nghe vậy, sững sờ, sau đó lắc đầu, kiên định nói, ta nguyện ý cùng ngài đi ra. Cũng chỉ có hắn và Tịch Thiên Dạ là người quận lô hề trên quảng trường, những người khác đều là thế lực vực ngoại, không phải người một nhà, chỉ có hắn và Tịch Thiên Dạ mới là người nhà mà thôi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, mang theo Trúc Hiểu Trang rời khỏi đó, bước chân từ tốn nhẹ nhõm đi ra bên ngoài, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, phảng phất bên ngoài chính là thiên đường đang vẫy gọi hắn, chứ không phải đầm rồng hang hổ. Có khí phách, thật là can đảm. Vân Phong giật hét lớn trong lòng, bên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng thán phục. Vân Tương Quân cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tịch Thiên Dạ, dù là thời điểm ở quận Lô Hề thì Tịch Thiên Dạ cũng chưa từng thỏa hiệp bất cứ điều gì, mặc kệ khó khăn hay hiểm trở cỡ nào cũng sẽ đối mặt với nó, cho dù có phải là địch với tất cả thế lực ở Lan Lăng Quốc. Nhưng với nàng mà nói thì Lan Lăng Quốc quá nhỏ, lực lượng của toàn bộ quốc gia cũng không đáng nói đến, là địch với một tiểu quốc ở vùng man hoang hẻo lánh vắng vẻ thì tính là gì, trong lòng nàng không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào hết. Nhưng giờ khắc này, nàng chân chính chấn kinh, tâm tình phức tạp vô cùng. Bởi vì giờ đây Tịch Thiên Dạ không phải đối mặt với Lan Lăng Quốc, mà là phần lớn thế lực trên toàn bộ đại lục. Thậm chí kể cả Vân Phượng Cổ Quốc bọn họ cũng có hứng thú với hắn. Thế mà hắn vẫn cứ ung dung như vậy, không sợ trời không sợ đất, không màng sống chết, không muốn thỏa hiệp chút nào. Người này mặc dù phách lối đến cùng cực, nhưng lại có cỗ khí phách mà thường nhân không có. Vân Tương Quân than nhẹ, tràn đầy cảm khái. Có đôi khi một người phách lối chỉ vẻn vẻn là ý thế bắt nạt kẻ khác mà thôi, cũng không phải không sợ chết. Có thể phách lối đến độ không sợ chết, hoàn toàn làm theo ý mình, vậy đã không phải đơn giản là phách lối nữa rồi. Những người còn lại thấy Tịch Thiên Dạ không có ý ở lì trên quảng trường, nhao nhao thở nhẹ một hơi. Ánh mắt rất nhiều người đều mang vẻ cười trên nỗi đau người khác, Tịch Thiên Dạ dĩ nhiên muốn đâm đầu vào chỗ chết như vậy, dĩ nhiên không thể tốt hơn. Có tổng cộng 24 vòng xoáy không gian, mỗi một vòng xoáy lại thông đến một địa phương khác nhau, có khi hai đường hầm không gian ngay sát nhau, nhưng cũng có thể lại ở hai nơi xa nhau như gần đất xa trời. Thậm chí có thể cách nhau 10 không gian thế giới, dưới tình huống bình thường thì mất hơn tháng trời cũng chưa chắc có thể đến. Cho nên, ai trong những tuyệt thế thế lực kia có thể bắt được Tịch Thiên Dạ, đầu tiên chỉ có thể dựa vào vận khí. Không ai biết trước được Tịch Thiên Dạ sẽ ra bằng đường hầm không gian nào, cũng không thể cắt cử nhân lực túc trục tại hết thảy được, bình thường thì sẽ có 2-3 thế lực cùng nhau chấn giữ một đường. Đến cùng ai sẽ may mắn vớ được Tịch Thiên Dạ, trước khi hắn đi ra ngoài thì không thể nói trước được. Tịch Thiên Dạ mang theo Trúc Hiểu Trang tùy tiện lựa một đường hầm không gian mà bước vào, lực lượng không gian bao phủ lấy họ, biến mất tại sâu trong hư không trong nháy mắt. Những người còn lại trên quảng trường thấy vậy, thi nhau bay về phía đường hầm mà Tịch Thiên Dạ chọn, bọn họ chờ ở đây cũng chỉ vì muốn biết được lựa chọn của Tịch Thiên Dạ, mà đi theo. Như vậy thì bọn họ mới có thể hồi báo tin tức và địa điểm của Tịch Thiên Dạ, cho tông môn hay gia tộc của mình. Hy vọng hắn có thể lựa được cửa ra mà Vân Phượng Cổ Quốc chúng ta trấn giữ, nếu vậy thì còn có hy vọng sống sót, nếu không. Vân Tương Quân đi tới trước đường hầm không gian, khẽ lắc đầu nói. Nàng cũng không biết Vân Phượng, Cổ Quốc đến cùng có chấn giữ cửa ra đường hầm này hay không, hết thảy chỉ còn cách xem vận khí của Tịch Thiên Dạ. Không gian chuyển đổi, từng tia ánh sáng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của Tịch Thiên Dạ, đợi khi mắt hoàn toàn thích ứng, Tịch Thiên Dạ phát hiện nơi này là một chỗ rừng núi hoang dã, đập vào mắt là cảnh tượng từng dãy núi chập trùng, cây cỏ sum suê. Vùng núi này rất rộng lớn, bát ngát, kéo dài hơn vạn dặm. Ở trên một chút cây cối, nham thạch, trên vách đá dựng đứng. Có thể thấy lờ mờ được một ít thân ảnh, có người ngồi xếp bằng, có người thì dựa lưng vào vách núi, ngắm nhìn biển mây vô tận, chỗ thì top 5 top 3 tụ lại, đang thôi diễn công pháp võ học. Tịch Thiên Dạ xuất hiện, khiến hư không dập dờn từng gợn sóng, như là ném một cục đá xuống mặt hồ yên ả, khiến cả thiên địa kích động trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Tịch Thiên Dạ. Nhìn về phía thiếu niên đột nhiên xuất hiện kia, oanh! Sự xuất hiện của Tịch Thiên Dạ tựa như vạn quả đạn hạt nhân nổ tung trong nháy mắt, khiến cả vùng núi hoang dã này như bừng tỉnh dậy. Tịch Thiên Dạ, hắn chính là Tịch Thiên Dạ, không sai. Ha ha, vận khí thật không tệ, không nghĩ tới tên tiểu tử kia lại ra đúng chỗ chúng ta chấn giữ. Đại khí vận a, bước trước người khác một bước, liền nắm trước tiên cơ, các thế lực kia hẳn phải ghen tị đến chết đi. Những người canh giữ ở cửa ra kinh hỉ vô cùng. Ánh mắt sắc bén thèm khát nhìn Tịch Thiên Dạ, như nhìn một tuyệt thế mỹ nữ trần như nhộng đang ở trước mặt, khí tức cường đại phóng ra, quét ngang thiên địa, không ai là không có tu vi thánh cảnh, mà cũng không phải là thánh nhân phổ thông. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nhìn qua những cường giả tuyệt thế đang phô trương khí tức ngập trời kia, như nhìn những tên hề đang diễn tuồng, liếc mắt đếm qua cũng đã có vài trăm người, quấy nhiễu hỗn loạn thiên địa nguyên khí của cả vùng núi hoang dã này. Trúc Hiểu Trang đứng phía sau Tịch Thiên Dạ, sắc mặt vô cùng khẩn trương, trong đôi mắt có vẻ sợ hãi, áp lực và tuyệt vọng. Chỉ ít một nửa trong số người kia đều là thánh nhân, bế nghệ nhân gian a. Từ phục sức trên người bọn họ có thể đoán được chí ít là phân biệt đến từ 10 tông môn và gia tộc khác nhau. Không gian ba động không ngừng run lên phía sau Tịch Thiên Dạ, từng người trẻ tuổi liên tiếp bước ra từ hư vô, tu vi cũng không quá cao, mạnh nhất cũng mới là hạ vị thánh nhân mà thôi. Bọn họ đều là những thiên tài trẻ tuổi của các thế lực theo sau Tịch Thiên Dạ, đến đây. Bạch Cốt Giáo, Mộ Khương Sơn, Thương Phong Cổ Quốc, Thiên La Giáo. Vân Tương Quân quan sát từ phía sau, dù mới liếc qua một cái đã phát hiện 4, 5 cái thế lực đỉnh phong trên đại lục, nhưng đến khi phát hiện không có Vân Phượng Cổ Quốc trấn giữ ở đây, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một vòng thất vọng. Hiển nhiên, Vân Phượng Cổ Quốc bọn họ đã trấn giữ ở cửa ra khác mà không phải ở đây, vận khí của Tịch Thiên Dạ cũng thật là không tốt. Vân Phong giật quả quyết lấy ra một khối âm phù đưa tin từ trong ngực, trong nháy mắt kích phát lên trời. Không chỉ Vân Phong giật, những người không thấy trưởng bối của mình ở đây cũng vội vội vàng vàng phát ra tín hiệu, hy vọng cường giả thế lực nhà mình có thể nhanh chóng chạy tới, nếu không Tịch Thiên Dạ có khả năng sẽ bị các thế lực khác mang đi mất. Mà những đệ tử và tộc nhân của Bạch Cốt Giáo, Mộ Khương Sơn, Thương Phong Cổ Quốc, Thiên La Giáo thì lại hưng phấn vô cùng. Tông môn nhà mình quả nhiên có đại khí vận, một khi bắt được Tịch Thiên Dạ, như vậy thì bí mật trên người hắn sẽ bị bọn họ đạt được. Ngăn những âm phủ truyền tin kia lại, đừng để chúng truyền đi. Một vị lão giả mặc áo màu máu của Bạch Cốt Giáo lạnh lùng ra lệnh, địa vị người này tại Bạch Cốt Giáo hiển nhiên không thấp, là người cầm đầu của Bạch Cốt Giáo, trấn giữ lối ra này. Lão vừa dứt lời, liền có thánh nhân của Bạch Cốt Giáo hóa thành một đạo cầu vồng, phóng lên tận trời, không ngừng đánh rơi những âm phủ truyền tin kia, khiến cho âm phủ không cách nào mang theo tin tức rời đi. Không chỉ Bạch Cốt Giáo xuất thủ ngăn chặn, những thế lực khác ở đây cũng thi nhau làm vậy. Bọn hắn đã có thể nắm giữ tiên cơ, đi trước một bước, sao có thể hy vọng có thế lực nào khác đột nhiên đến đây chen ngang. Phanh phanh, mấy chục vị thánh nhân không ngừng đánh nổ âm phủ truyền tin, tiếng lốp bốp như pháo hoa lễ hội, trên trời bây giờ đã không còn thấy bất kỳ bóng hình của âm phủ nào. Hạ vị thánh nhân phổ thông không đuổi kịp âm phủ truyền tin, người xuất thủ đều là trung vị thánh nhân. Cảnh tượng mấy chục vị trung vị thánh nhân đồng thời xuất thủ, thật sự là kinh thiên động địa. Các ngươi đang làm gì vậy? Lầu Y Môn chúng ta từ trước đến nay giao hảo với Bạch Cốt Giáo bọn ngươi, vì sao đánh rơi âm phủ truyền tin của chúng ta? Thật đúng, là không thèm nói dạo lý, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chư vị làm như thế cũng hơi quá mức đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những hành vi của các thế lực đỉnh phong lớn như Bạch Cốt Giáo, khiến các thiên tài trẻ tuổi của những tông tộc kia rất là phẫn nộ, âm phủ truyền tin bị đánh rơi. Vậy là tông môn và gia tộc của họ sẽ không cách nào biết được tin tức nơi này. Một đám tiểu bối cũng dám lên giọng chất vấn sao? Thánh nhân mặc y phục màu máu của Bạch Cốt Giáo hừ lạnh một tiếng, một cỗ thánh uy kinh thiên động địa bỗng khoách tán trong thiên địa, mang theo vô tận uy nghiêm đánh lên người những thiên tài trẻ tuổi kia, khiến bọn họ không ngừng thổ huyết, lùi mãi ra sau. Ánh mắt hơn ngàn thiên kiêu trẻ tuổi kia đều hiện lên vẻ e ngại, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám ho hay câu nào nữa. Uy áp một người, áp chế hơn ngàn tên thiên kiêu tuấn kiệt, kiệt ngạo bất tuân trên đại lục. Bởi vì người kia không phải ai khác, chính là một vị trưởng lão của Bạch Cốt Giáo, tên là Trần Cảnh Quang, tu vi thông thiên triệt địa, 300 năm trước đã tu thành thượng vị thánh nhân. Mà lão còn là cường giả trong cường giả, bài danh 127 trên thượng vị thánh nhân bảng. Cự đầu tuyệt thế như vậy dù là dậm chân ở bất cứ đâu trên đại lục, cũng có thể gây nên sóng gió, những người trẻ tuổi kia sao có thể không e ngại. Các ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Trong lời nói và ánh mắt của lão già mặc áo bào màu máu tràn đầy uy hiếp và huyết tinh, sắc mặt hai huynh muội Vân Tương Quân và Vân Phong giật khó coi vô cùng, nhưng ở trước hung uy tuyệt thế của Trần lão ma, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu, không dám tiếp tục truyền tin ra bên ngoài. Trần lão quái, trước hết bắt Tịch Thiên Dạ lại, sau đó chúng ta từ từ thảo luận xem xử trí như nào sau. Lời ấy có lý, trước tiên nên bắt Tịch Thiên Dạ đã, để tránh xảy ra biến cố gì. Về phần bí mật trên người hắn, chúng ta sau đó thương lượng sau cũng chưa muộn. Người của Mộ Khương Sơn và Thương Phong Cổ Quốc lên tiếng, đấy là một trung niên và một lão giả, tu vi mỗi người đều không thấp, cũng là thượng vị thánh nhân, mà cũng đều là người trên thượng vị thánh bảng, chỉ có điều xếp hạng thấp hơn Trần lão quái một tí mà thôi. Tại dãy núi này, lời nói có trọng lượng hiển nhiên chỉ có 4, 5 cái thế lực đỉnh phong bọn hắn mà thôi, những thế lực khác dù có bắt được Tịch Thiên Dạ, nhưng ở dưới mí mắt bọn hắn cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, đầu tiên bắt lại kẻ này, sau đó ép hỏi bí mật của hắn sau. Trần lão quái nhàn nhạt gật đầu, từng bước đi về phía Tịch Thiên Dạ. Những người khác cũng vây quanh hắn, bao phủ chặt chẽ đến một con ruồi cũng không lọt qua. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn về đám người kia, từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt vẫn thản nhiên như không. Tại dãy núi này có 176 vị thánh nhân, trong đó có hơn 20 người là thượng vị thánh nhân, cực đầu có thể đứng trên thượng vị thánh bảng giống như Trần lão quái có đến 6, 7 vị. Về phần trung vị thánh nhân lại càng nhiều, có tới 50, 60 người, bất kỳ một ai nếu đặt ở cái loại thiên dương, thánh quốc kia cũng đều là tuyệt thế cao thủ, bất quá ở trên đại lục chỉ là cấp độ trung đẳng mà thôi. Tịch Thiên Dạ, không nghĩ tới ngươi chính là Thiên Bảo Cung chủ, ta đã nói một cái tiểu quốc vùng man hoang, như vậy sao lại đột nhiên xuất hiện một cường giả như thế, trên người ngươi quả nhiên có bí mật. Trần lão quái từng chút một, bước tới gần Tịch Thiên Dạ, ở trên cao nhìn xuống hắn. Phảng phất một con chim ưng đang nhìn một con chuột nhỏ bé đáng thương đã lâm vào tuyệt cảnh. Ban đầu ở thành Trường Thương, Tịch Thiên Dạ giết chết hai vị thánh nhân của Bạch Cốt Giáo, khiến trong nội bộ Bạch Cốt Giáo chấn động. Dù sao tại loại tiểu quốc vùng man hoang như này, thánh nhân rất ít khí có khả năng chết đi. Thánh nhân của Bạch Cốt Giáo chiến trận mà chết không ít, nhưng tình cảnh vẫn lạc ở một vùng man hoang thì rất hiếm gặp, dù là hơn ngàn năm cũng không phát sinh một lần. Nếu không phải chiến tranh công hội và đan minh kiềm chế, Bạch Cốt Giáo sợ là đã sớm hưng binh xuôi nam, san bằng Lan Lăng Quốc. Chỉ là lão không ngờ Bạch Cốt Giáo còn chưa kịp hành động gì, tên Thiên Bảo Cung chủ thần bí, Tịch Thiên Dạ này đã danh chấn toàn bộ đại lục, bị hơn nửa thế lực trên đại lục này để mắt đến. Trúc Hiểu Trang đứng đằng sau Tịch Thiên Dạ, sợ hãi vô cùng, hắn chỉ là một thiếu niên nhỏ bé ở quận Lô Hề, đã khi nào trải qua tràng diện như vậy. Cho dù là cảnh tượng Tịch Thiên Dạ chiến trăm thánh ở quận Lô Hề, hắn cũng chỉ là đứng ở phía xa quan sát. Đây là lần đầu tự mình trải nghiệm cảm giác mạnh, được trăm vị thánh nhân vây quanh, cảm xúc lúc đó là gì? Đó chính là cơn ác mộng trong ác mộng. Chỉ có thời điểm ngươi đứng ở vị trí này, mới biết được cái gì gọi là áp lực như trời sập, cái gì gọi là tuyệt vọng cùng cực, không có lấy bất kỳ tia hy vọng nào. Cảm giác lúc này vượt qua xa xa cái ấn tượng Tịch Thiên Dạ chiến trăm thánh ngày ấy. Trúc Hiểu Trang chỉ có một cái ý niệm duy nhất trong đầu bây giờ, đó là vì sao khi ở nhà không có tận tâm hiếu thuận cha mẹ. Hiện tại trước khi chết chỉ có tiếc nuối và hối hận thật lớn. Nếu có thể không chết, hắn sau khi trở về nhất định phải phụ dưỡng, yêu mến thân nhân gấp gội, dành nhiều thời gian hơn cho bọn họ. Tịch Thiên Dạ tựa hồ nhìn ra sự tuyệt vọng và tiếc nuối trong ánh mắt của Trúc Hiểu Trang, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai hắn, dành cho hắn một ánh mắt an ủi. Tên tiểu tử Trúc gia này cũng không tệ, có dũng khí, cũng có trách nhiệm. Dưới tình huống như thế này cũng dám đứng ra giúp hắn, cho dù là thời điểm ở quận Lô Hề cũng hiếm có người có gan làm vậy đi. Thiếu niên này không đơn giản, Tịch Thiên Dạ có chút xem trọng hắn. Các ngươi đều muốn giết ta. Tịch Thiên Dạ thu hồi bàn tay trên vai Trúc Hiểu Trang, chậm rãi nhìn về phía đám thánh nhân đang vây lấy hắn kia. Nhìn vào từng cỗ khí thế ngập trời, phảng phất như chúa tể thiên địa kia, Tịch Thiên Dạ buồn cười, cười nhạt một cái. Không, so với muốn giết ngươi, ta càng muốn thu người làm bộc, mang theo bên mình, chậm rãi thăm dò rõ ràng bí mật trên người ngươi hơn. Trần lão ma nheo mắt lại, không ngừng cười khằng khặc quái dị, nói ra. Những người khác cũng cười phụ họa, rõ ràng ý tưởng cũng là như vậy. Hiện tại danh tiếng của Tịch Thiên Dạ càng lúc càng lớn, những sự tình, thông tin về Tịch Thiên Dạ từ sau vụ bên trong Thiên Lan, di tích không ngừng được truyền bá ra, bây giờ đã không ai không biết, không người không hay. Cái gì mà con rơi bị Tịch gia quận Lô Hề trướng mắt? Cái gì mà học viên kém nhất từ trước đến nay của học viện Trường Thương? Cái gì mà thiên tài mới đột nhiên xuất hiện một năm trước, thức tỉnh tư chất tiên thiên thánh mầm, xông qua thánh sơn của học viện Trường Thương? Hết thảy những tin tức liên quan đến Tịch Thiên Dạ đều bị những thế lực kia đào móc toàn bộ ra. Một người lúc đầu mà bọn hắn căn bản không thèm để ý, bây giờ đã là hạch tâm của sự chú ý trên toàn bộ đại lục này, người người chú mục. Thậm chí thân thế của Tịch Thiên Dạ cũng bị rất nhiều thế lực thông thiên triệt địa điều tra ra một chút. Cho nên kinh lịch trưởng thành và thân phận biến hóa của Tịch Thiên Dạ trong Thiên Lan di tích đã không phải là bí mật nào nữa. Một thiếu niên phổ thông đến không thể phổ thông hơn, đến gia tộc mình còn chướng mắt. Trong thời gian một năm ngắn ngủi liền có biến hóa to lớn như vậy, ai lại không tin là trên người hắn không có bất kỳ đại bí mật kinh thiên động địa nào chứ? Cơ hồ tất cả thế lực đều muốn bắt Tịch Thiên Dạ lại, tìm hiểu rõ ràng vì sao trong thời gian một năm ngắn ngủi như vậy, lại có thể trưởng thành đến tình trạng hiện tại, đây là so với tất cả yêu nghiệt trên đại lục này còn yêu nghiệt hơn. Cái gì, hắn chính là Thiên Bảo Cung chủ, vị thánh nhân thần bí nhất ở Lan Lăng Quốc kia sao? Không thể nào, Tịch Thiên Dạ sao có thể là Thiên Bảo Cung chủ? Thiên Bảo Cung chủ không phải ít nhất cũng là trung vị thánh nhân sao? Tịch Thiên Dạ còn chưa bước vào thánh cảnh, cao nhất mới là tôn cảnh mà thôi, sao có thể là Thiên Bảo Cung chủ được? Những tin tức về Tịch Thiên Dạ cũng được lan truyền trong nhóm thiên kiêu trẻ tuổi kia, như sấm nổ cuồn cuộn, rung động tất cả mọi người. Ai có thể ngờ được Tịch Thiên Dạ lại có thân phận rung động lòng người như thế. Bọn họ trước đó một mực tiếp nhận khảo hạch đệ tử nội môn của thần tông, cho nên không chiếm được tin tức nào từ bên ngoài. Giờ khắc này nghe được hiển nhiên kinh sợ một hồi. Nhất là khi nghe được Tịch Thiên Dạ một mình chiến trăm thánh, mà còn là một cuộc tàn sát, không có bất cứ ai sống sót, kể cả 6 vị trung vị thánh nhân, đánh trọng thương một vị thượng vị thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc, đến mức người đó phải vắt chân lên cổ mà chạy mới giữ được mạng sống. Bọn hắn càng là trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Tịch Thiên Dạ lại hung tàn như vậy. Tất cả những kẻ được gọi là thiên tài tuấn kiệt trước đây, từng có ý định bắt Tịch Thiên Dạ lại trong khảo hạch đệ tử đều không rét mà run, nghĩ lại sợ hãi vô cùng, may mắn chưa từng làm gì. Làm địch với một tên hung tàn có thể giết chết trăm thánh, đây không phải tự sát thì còn gọi là gì. Cũng may lúc đó người của Phúc Hải Thánh Quốc làm chim đầu đàn, nếu không người chết rất có thể là bọn họ. Hai huynh muội của Vân Phượng Cổ Quốc thầm nghĩ may mắn trong lòng, may mà bọn họ không có địch ý quá lớn đối với Tịch Thiên Dạ, cũng không có dẫn đầu bước ra lôi kéo hắn. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Buồn cười, lúc trước bọn họ ở trong khảo hạch còn đang nghĩ cách nào để lưu lại Tịch Thiên Dạ, bây giờ ngẫm lại, quả thực ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn. Tịch Thiên Dạ, người là chuẩn bị khoanh tay chịu trói, tự phế tu vi, ngoan ngoãn đi theo chúng ta, hay là muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, rốt cuộc vẫn là tự rước lấy nhục. Trần lão quái cười lạnh, nói, ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên đáp lại, lời này vừa ra. Tất cả ai ai cũng ngạc nhiên, không ngờ đã lọt vào hiểm cảnh như thế này, Tịch Thiên Dạ vẫn dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, tựa như đuôi mù, không thấy tình cảnh trước mắt. Trong con mắt mọi người, Tịch Thiên Dạ bây giờ đã là lên trời xuống đất đều không có nơi nào để đi. Trước nhiều thánh nhân như vậy, thậm chí là hơn 10 vị thượng vị thánh nhân, một Tịch Thiên Dạ còn con có thể làm gì được. Cho dù hắn có thể giết trăm thánh, có thể giết trung vị thánh nhân, vậy hắn giỏi lắm cũng chỉ có trình độ của thượng vị thánh nhân mà thôi. Trước nhiều thượng vị thánh nhân như vậy, hắn không có bất kỳ khả năng phản kháng nào cả. Cho nên lúc này chẳng thà không phản kháng, ngoan ngoãn nhận mệnh còn hơn, có lẽ chúng thánh có thể xem xét về việc hắn ngoan ngoãn phối hợp, có khả năng sẽ tha cho một mạng đâu. Dám nhục mạ bản tọa, cự tuyệt đầu hàng, xem ra xương cốt của ngươi rất cứng a, không biết sống chết. Trần lão quái cười khằng khặc một tiếng, trong con ngươi lóe lên huyết quang, mùi máu tanh trên người càng lúc càng nồng đậm, phảng phất một tòa thái cổ ma sơn bị nhuốm máu đang tỉnh lại. Lão từng bước tiến đến, vừa đi vừa cười. Biểu tình rất dữ tợn, như một lão hồ đang từ từ tiến đến gần một con thỏ. Người không biết sống chết chính là các ngươi, đáng tiếc, các ngươi quá ngu xuẩn, đến điều này còn không rõ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, vung tay đẩy Trúc Hiểu Trang ra ngoài trăm dặm, đồng thời một đạo ánh sáng lạnh lẽo màu xanh ngọc bay ra từ trong ống tay áo hắn, hóa thành một vòng tròn hàn khí bao phủ lấy Trúc Hiểu Trang, bảo hộ trong tầng tầng lớp lớp hàn khí. Đó chính là hàn phách cực quang cháo, là đại thánh khí, một khi kích phát ra, bất luận thánh nhân nào cũng không cách nào tiếp cận Trúc Hiểu Trang. Sau khi an bài để Trúc Hiểu Trang an toàn, Tịch Thiên Dạ mới bước ra, một cỗ khí tức kinh thiên động địa bỗng bốc phát ra từ trên người hắn. Trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tắt đèn. Một cỗ uy áp chi cao vô thượng, đạt đến cực hạn của thiên địa bỗng tràn ngập khắp nơi. Tất cả mọi người bỗng đều có một cảm giác kỳ quái, tựa như giữa thiên địa mênh mông này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, được vạn vật xưng thần, người đó mới là tồn tại chí cao trong thiên địa. Khí tức của chí tôn. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ dãy núi đều sôi trào lên, tất cả mọi người đều nhìn Tịch Thiên Dạ như thấy quỷ. Cỗ khí tức kia vì sao có thể khiến nội tâm bọn họ run rẩy? Vì sao để nội tâm bọn họ không tự chủ được, mà sinh ra sự sợ hãi và kính sợ? Vì cái gì mà pháp tắc trong thiên địa cũng bởi vì cỗ khí tức kia xuất hiện, mà nhao nhao tránh lui, tựa như đang cúi đầu phục tùng. Giờ khắc này, trong lòng mỗi người bỗng hiện ra một ý niệm. Có lẽ chỉ có chí tôn trong truyền thuyết mới có uy nghiêm không thể tưởng tượng nổi như vậy đi. Khí tức trên người Tịch Thiên Dạ quả thực kinh thiên động địa, nhật nguyệt cũng phải run rẩy, thiên địa pháp tắc cũng phải cúi đầu thuận theo. Mọi người chưa từng gặp phải khí thế đáng sợ như thế, dù là chúng thánh nhân cũng không đáng sợ như thế, thậm chí đại thánh cũng không có khí thế kinh thế hãi tục như vậy, càng không thể khiến thiên địa pháp tắc tránh lui. Rốt cuộc là khí thế mạnh mẽ cỡ nào mới có thể khủng bố như thế? Tịch Thiên Dạ chậm rãi đi trên không trung. Nơi hắn đi qua nguyên khí thiên địa ngưng kết thành cánh hoa rồn rập rơi xuống, hắn chủ động đi đến trước mặt hơn 100 tên thánh nhân, đôi mắt lãnh đạm vô tình. Khí tức chí tôn, không lẽ ngươi đã tu thành chí tôn? Trần lão quỷ khó tin nói, tu sĩ Thương Phong cổ quốc cùng Mộ Khương Sơn, Thiên La giáo ai nấy cũng ngây ngốc ngỡ ngàng. Đại lục Nam Man gần như không có khái niệm về chí tôn cảnh, cho tới nay mọi người đều cho rằng nó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Một người có thiên phú đáng sợ đến cỡ nào mới có thể tu thành chí tôn? Chí tôn cảnh? Tịch Thiên Dạ thật sự tu thành chí tôn cảnh sao? Không thể nào, trên thế giới làm sao có người có thể tu thành chí tôn, đây vốn là cấp bậc không ai có thể đạt đến. Trong lịch sử mấy vạn năm của Đại Lục Nam mà, đến nay chưa từng xuất hiện chí tôn cảnh a. Bọn họ muốn đột phá thiên tôn cảnh đã là hy vọng xa vời, cơ bản không thể, chớ nói chi là chí tôn cảnh trong truyền thuyết. Bọn họ căn bản không tin, hoặc là không muốn tin tưởng Tịch Thiên Dạ đã là chí tôn. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn những người kia, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, quân vương kiếm hóa thành một tia sáng lãnh lẽo, trong nháy mắt đã chém một tên thánh nhân bạch cốt giáo thành hai nửa, sinh cơ trong cơ thể trong nháy mắt biến mất, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Thánh nhân hạ vị trong mắt Tịch Thiên Dạ không khác gì run rế. Những thiên kiêu các đại tộc đứng ở xa xa phía ngoài đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, hắn vậy mà dám ngay trước mặt chúng thánh giết người, bọn họ không nghĩ đến Tịch Thiên Dạ có thể giết thánh nhân như giết gà, thực sự quá bá đạo. So với Tịch Thiên Dạ thì đám người bọn họ thật không dám nhận mình là thiên kiêu. Chúng thánh nhân hạ vị cảnh đang bao vây Tịch Thiên Dạ đều vô cùng sợ hãi, dồn dập lui về phía sau, căn bản không dám đứng gần Tịch Thiên Dạ, tu luyện tới cấp bậc như bọn họ, lại càng thêm tiếc mệnh. Thánh nhân có tuổi thọ hơn 1000 năm, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ chết đi. Thằng nhóc con lớn mật. Trần lão quỷ kinh nộ, hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ lại lớn mật như thế, lại dám trước mặt hắn ra tay hại người. Nhưng Tịch Thiên Dạ căn bản không thèm để ý đến Trần lão quái, lại chém ra một kiếm, một vị thánh nhân cách đó không xa không kịp tránh né, lập tức bị chém giết. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hai tên thánh nhân chết ở trong tay Tịch Thiên Dạ, thánh nhân vốn có thánh thể mạnh mẽ, sinh mệnh cuồn cuộn không dứt, thế mà khi đối mặt với Tịch Thiên Dạ lại yếu đuối bất kham như thế. Người muốn chết. Trần lão quái bị Tịch Thiên Dạ coi thường giận tím mặt, cũng không để ý thân phận nữa, khủng bố ma khí phóng lên trời, nhuộm nửa bầu trời thành màu đen. Ngươi là chí tôn thì đã làm sao, bản tọa muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần lão quái ánh mắt lạnh lẽo, chí tôn cảnh có mạnh mẽ đến đâu, thiên phú cao đến đâu, cũng vẻn vẹn chỉ là cấp bậc tôn giả mà thôi, trên bản chất vẫn chỉ là một tôn giả, có lẽ tầm thường thánh nhân không sánh bằng chí tôn, nhưng nếu so với thánh nhân thượng vị cảnh, chí tôn vẫn như trước cách biệt rất xa. Sức mạnh hắc ám khủng bố từ không trung hạ xuống, phảng phất như toàn bộ dãy núi đều có thể bị nghiền nát dễ dàng. Lấy Tịch Thiên Dạ làm trung tâm, không gian từng tấc phá nát, hóa thành hố đen, trời đất phẳng phất như không chịu nổi sức mạnh hủy diệt kia. Một kích của Trần lão quái quả thực vô cùng đáng sợ, không gian trong thế giới thiên thê cũng không chịu nổi. Chỉ nói về sức mạnh, hắn còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần thánh nhân Thẩm Hải Đào đến từ Phúc Hải Thánh Quốc. Cùng là thánh nhân thượng vị cảnh, nhưng lại có chênh lệch lớn đến như vậy. Nếu là Tịch Thiên Dạ, chưa đột phá đến chí tôn cảnh thì hắn sẽ chịu áp lực rất lớn. Nhưng hiện tại đã đột phá, dĩ nhiên sẽ là một tình huống khác xảy ra. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ chém ra một kiếm đơn giản. Một kiếm không hề hoa mỹ, cũng không có bất kỳ chiêu số, chỉ đơn giản chém ra một kiếm mà thôi. Trong khoảnh khắc, thiên địa trở yên tĩnh. Một ánh kiếm quét ngang qua toàn bộ thiên địa, chia bầu trời ra làm hai. Trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, phảng phất như toàn bộ thế giới đã chia làm hai, mà chính mình cũng bị chia làm hai. Trần lão quái đứng yên trên không trung, thân thể không động đậy, phảng phất như đã đọng lại cùng không gian, mãi mãi bất động theo thời gian. Xẹt, một vết kiếm từ giữa trán Trần lão quái một đường kéo dài xuống cuối cùng, một đường máu chia đôi hắn ra, mặt cắt còn toát ra kiếm khí kinh người. Thật là một kiếm đáng sợ. Cả người thủ lĩnh Thương Phong cổ quốc hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kiêng kỵ. Một kiếm kia, thế giới vì đó mà ảm đạm, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi cùng nguy hiểm. Trên thế gian, lại có kiếm thuật đáng sợ như thế, thiên địa cũng bị phân liệt, thật sự là kinh diễm chói mắt vô cùng. Soạt, thân thể Trần lão quái chia ra làm hai, vô lực từ không trung rơi xuống. Một đời thánh nhân thượng vị cảnh, một tuyệt đại cự kiêu chỉ dậm chân một cái cũng làm thiên địa chấn động, vậy mà cứ thế bị một người trẻ tuổi như Tịch Thiên Dạ, đánh giết thánh thể thành hai nửa. Hơn nữa, chỉ dùng một kiếm mà thôi. Hí, âm thanh hít hơi lạnh không ngừng vang lên, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Tịch Thiên Dạ. Vân Tương Quân quả thực không thể tin vào mắt mình, ngây người nhìn Tịch Thiên Dạ, đột nhiên nàng có một loại ảo giác, cho dù là tuyệt đại phong hoa như thần linh cũng không đỡ nổi một kiếm như thế. Thánh huyết rơi rụng, đột nhiên, từ trong hai nửa thánh thể Trần lão quỷ bùng nổ ra một đoàn thánh quang rực rỡ. Dưới sự chiếu rọi của thánh quang, thánh thể Trần lão quái đột nhiên dính vào nhau, một lần nữa hợp lại thành một. Thánh nhân thượng vị cảnh có sinh mệnh lực vô cùng cường đại, căn bản là thánh nhân trung vị cảnh không thể so với. Với sức mạnh hiện tại của Tịch Thiên Dạ, cũng không cách nào chỉ bằng một kiếm có thể chân chính giết chết Trần lão quỷ. Tịch Thiên Dạ, tại sao người cường đại như thế? Trần lão quái sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ. Chí tôn có mạnh hơn nữa cũng chỉ vẻn vẹn là tôn giả cảnh mà thôi, hắn không ngờ thiếu niên trước mắt chỉ dùng một kiếm đã hắn chém thành hai nửa, quả thực không thể nào hiểu được. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Trần lão quái, không để ý hắn kinh ngạc cùng khiếp sợ, tiếp tục chém ra một kiếm, trong nháy mắt bầu trời lần thứ hai phân liệt, một vết kiếm chia thế giới làm hai. Kiếm khí tung hoành khắp thiên, địa, quét ngang phạm vị vạn dặm chung quanh. Đáng ghét. Bạch cốt phệ hồn thuật. Trần lão quái hoảng sợ, trong lòng run rẩy không ngừng, không dám bất cẩn như trước, trực tiếp sử dụng thánh thuật cường đại nhất. Nhưng mà đối mặt với một kiếm kinh khủng của Tịch Thiên Dạ, thế mà không có bất kỳ hiệu quả nào. Thiên địa phân làm hai, một vệt kiếm nối liền trời đất, mà Trần lão quái lại vừa vặn đứng trên đường đi của vết kiếm. Xẹt. Lần thứ hai, Trần lão quái lại bị chia ra làm hai, không hề có sức phản kháng, so với kết quả trước đó không có gì thay đổi. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ bằng một kiếm đơn giản. Tất cả mọi người yên tĩnh đến kỳ lạ, nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, yên lặng không nói nên lời, tuyệt thế thiên kiêu đứng đầu trong lớp thánh nhân, thượng vị cảnh lại không đỡ nổi một kiếm của Tịch Thiên Dạ, chỉ một kích tùy ý đã bị hắn đánh thành hai nửa. Thánh quang lấp lánh, hai nửa của Trần lão quái từ từ dung hợp lại với nhau, phảng phất hắn bất tử bất diệt, trong khoảnh khắc là có thể trở về hình dáng ban đầu. Nhưng mà hắn vừa mới khôi phục lại đã phải đón một kiếm hoành không mà đến, tiếp tục chém hắn thành hai nửa. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Mỗi lần Trần lão quái dung hợp lại có một kiếm của Tịch Thiên Dạ chờ sẵn, chém hắn thành đôi ngay lập tức, toàn bộ quá trình, hắn không có một chút sức phản kháng nào. Sắc mặt Trần lão quái càng ngày càng tái nhợt, khí tức càng ngày càng suy sụp, phảng phất một người đang suy yếu tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Đáng giận, càn rỡ. Trần lão quái giận kêu to một tiếng, đôi mắt tràn đầy lửa giận kèm theo chút hoảng sợ, đã bao giờ hắn bị người ta ức hiếp như vậy? Là thánh nhân thượng vị, được xếp trong thượng vị thánh nhân bảng, hắn thuộc tầng lớp cao tầng trong Bạch Cốt giáo, thân phận vô cùng tôn quý. Mà việc khiến hắn không thể chịu đựng được nhất chính là, kẻ hành hạ hắn lại là một người trẻ tuổi còn chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân. Chí tôn đều mạnh mẽ như thế sao? Hắn không thể nào tưởng tượng tràng cảnh như vậy, căn bản không cách nào tin. Chư vị còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ chờ cho bản tọa bị Tịch Thiên Dạ đánh cho tới chết? Trần lão quái rốt cục cũng không nhịn được nữa, dùng hết khí lực giống to. Nếu cứ tiếp tục bị đánh như thế thì sinh cơ trong cơ thể hắn sớm muộn, cũng bị Tịch Thiên Dạ hành hạ hết, đến lúc đó hắn sẽ không cách nào khôi phục được nữa. Lực lượng của Tịch Thiên Dạ đã có thể so với thánh nhân viên mãn, đấy là sức mạnh to lớn mà hắn căn bản là không cách nào chống cự được. Thánh nhân một khi bước vào cảnh giới viên mãn, sẽ như bước vào một thế giới khác, chênh lệch giữa viên mãn cùng phổ thông còn lớn hơn nhiều so với khi ở tôn giả. Đương nhiên, trên đại lục có nhiều thế lực, quốc gia cùng gia tộc như vậy có lẽ sẽ có không ít thánh nhân. Nhưng thánh nhân viên mãn lại vô cùng thưa thớt, cho dù ở đại lục trung vực cũng là tồn tại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít khi có thể nhìn thấy được thánh nhân viên mãn. Những người khác nghe vậy, mới như được đánh tỉnh giấc mộng. Tình cảnh vừa nãy thực sự quá khủng khiếp, làm cho rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Nhưng bây giờ khi bọn hắn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt đã có vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Ánh mắt rất nhiều người đã có vẻ lưỡng lự, bởi vì lực lượng bây giờ của Tịch Thiên Dạ quá mức mạnh mẽ, quả thực làm người có cảm giác kinh sợ. Thánh nhân viên mãn cảnh, đó gần như là tồn tại tuyệt đối không thể chống cự, dù đặt trong một số tuyệt thế tông môn thì thánh nhân viên mãn, cũng là một trụ cột vững vàng, là cấp bậc lão tổ tọa trấn tông môn. Chớ nhìn bọn họ nhiều người, nhưng nếu thực sự phải đọ sức với thánh nhân viên mãn thì người cười cuối cùng là ai, cũng khó mà nói được. Trong nháy mắt khi mọi người lưỡng lự thì Trần lão quái lại bị Tịch Thiên Dạ, cho một kiếm chém thành hai khúc, làm hắn tức giận đến hắn kêu lớn, vẻ mặt rốt cục có chút bối rối. Bọn người đần độn các ngươi. Chuyện đã đi đến nước này các ngươi e ngại thì giải quyết được vấn đề gì? Hơn nữa hắn cũng không phải thánh nhân viên mãn chân chính, mà chỉ là một tên chí tôn mà thôi, chắc chắn không có cường đại bằng thánh nhân viên mãn chân chính, tất cả chúng ta hợp sức lại mà còn phải e ngại hắn sao? Mà Tịch Thiên Dạ có thể tu thành chí tôn, cảnh trong thời gian ngắn ngủi như thế quả thực là một kỳ tích. Không, đây phải là thần tích. Các ngươi chẳng lẽ lại không tò mò rằng tại sao hắn lại làm được như vậy sao? Nói không chừng khi biết được bí mật của hắn sẽ giúp các ngươi đạt đến đại thánh, thậm chí là đế quân trong truyền thuyết kia. Trần lão quái đã triệt để phát điên, nếu những người kia đứng ngoài không ra tay thì hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại hắn muốn chạy trốn cũng làm không được, bởi vì hắn căn bản không có cơ hội kia, ngay khoảng khắc thánh thể vừa mới dung hợp lại bị chém thành hai nửa, bị nghiền ép triệt để. Lúc này, rốt cục hắn cũng cảm nhận được cái gì gọi là hoảng hốt cùng tuyệt. Vọng, hắn đường đường là một trưởng lão tổng bộ của Bạch Cốt giáo. Một đời cự kiêu, mà lại rơi vào tình trạng như thế. Đáng giận, Tịch Thiên Dạ cư nhiên lại mạnh mẽ như thế. Vẻ mặt của thủ lĩnh Thương Phong cổ quốc khó coi vô cùng, bọn hắn đã đánh giá thấp Tịch Thiên Dạ. Không, họ đã đánh giá sai hoàn toàn. Nếu là biết được Tịch Thiên Dạ, có khả năng như thế thì người đến không phải là bọn hắn nữa, mà là thánh nhân viên mãn chân chính đáng tiếc, bất kỳ thánh nhân nào cũng là đại lão của một tông môn, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng xuất động, vốn chỉ là bắt tịch thiên dạ mà thôi, tự nhiên không có khả năng kinh động những đại lão kia. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đã đâm lao thì phải theo lao. Người trẻ tuổi mạnh mẽ như thế, khiến cho bọn hắn có chút sợ hãi. Trần lão quái chính là một trong những người cường đại nhất bọn họ, kết quả là Trần lão quái lại không có bất kỳ sức chống cự nào khi đứng trước tịch thiên dạ, bọn hắn mà đi lên thì có thể ngăn cản được mấy kiếm của hắn. Mà cuối cùng cho dù có thể chiến thắng được tịch thiên dạ thì như thế nào, ai biết được phải trả một cái giá thảm trọng cỡ nào. Tất cả mọi người ở đây đều không muốn tùy tiện mạo hiểm. Thấy mọi người còn đang do dự không quyết, Trần lão quái cảm giác như muốn khóc lên, giống to, đồ đần độn, các ngươi đã triệt để đắc tội tịch thiên dạ rồi, hiện tại nếu vẫn lùi bước không chiến thì tương lai tịch thiên dạ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thậm chí chờ khi tịch thiên dạ triệt để trưởng thành, không chỉ có các ngươi mà tông môn, gia tộc cùng thân nhân của các ngươi đều phải trả cái giá nặng nề. Hiện tại nếu có thể dùng hết toàn lực bắt lấy người này, các ngươi sẽ không phải thấp thỏm lo âu vì hắn nữa mà còn được trọng thưởng. Giết! Người của thế lực khác có lẽ sẽ lưỡng lự, nhưng các thánh nhân của Bạch Cốt Giáo lại không thể tiếp tục lưỡng lự nữa. Nếu không trưởng lão của Bạch Cốt Giáo bị giết ngay trước mắt họ, thì bọn hắn khó mà ăn nói được khi trở về. Hơn 20 tên thánh nhân Bạch Cốt Giáo dồn dập tiến lên, toàn bộ tiến lên cùng nhau, thánh khí tung hoành bừa bãi trong trời đất, phủ kín cả cái thiên địa lại, một cỗ lực lượng khổng lồ hội tụ vào một chỗ, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn những thánh nhân đó, trực tiếp chém ra một kiếm, kiếm quang xẹt qua thiên địa, toàn bộ bầu trời bị Tịch Thiên Dạ vạch ra một vết rách thật sâu, phàm những thánh nhân nào đứng gần vết rách đó đều bị đánh đứt thánh thể, rơi từ không trung xuống, thánh huyết như mưa. Những tên thánh nhân tu vi hạ vị cảnh trực tiếp bị đoạn tuyệt sinh cơ mà chết, thánh nhân trung vị cảnh cũng trọng thương không dậy nổi, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài một hơi. Chỉ có một tên thánh nhân thượng vị cảnh, thánh thể có thể dung hợp là một mới có thể miễn cưỡng khống chế lại thương thế. Hơn 20 tên thánh nhân của Bạch Cốt Giáo đã có ít nhất một nửa bị một kiếm của Tịch Thiên Dạ quét chết, uy thế khủng bố tựa như tử thần dưới địa ngục. Những thế lực kia đã triệt để bị trấn trụ, một kiếm diệt sát hơn 10 người thánh nhân, đó là lực lượng cấp độ gì? Tất cả ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đều yên tĩnh như ve mùa đông, ai cũng hoảng hốt vô cùng. Có một số người định chuẩn bị liều mạng lại lâm vào do dự lần nữa. Kiếm của Tịch Thiên Dạ tiếp tục phách trảm, từng đạo kiếm quang xẹt qua thiên địa, giết những tu sĩ Bạch Cốt Giáo trên bầu trời thê thảm vô cùng. Trần lão quái càng lâm vào tuyệt cảnh, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Hắn căn bản trốn không thoát, vừa mới ngưng tụ thánh thể đã bị Tịch Thiên Dạ chảm phá, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ lần lượt tiêu hao sinh cơ của bản thân. Kiếm quang tung hoành trên bầu trời, căn bản không cách nào né được đường kiếm của Tịch Thiên Dạ, mỗi kiếm của hắn chém xuống là có một đến vài vị thánh nhân nằm xuống. 20 mấy vị thánh nhân của Bạch Cốt Giáo đứng trước mặt Tịch Thiên Dạ, căn bản không đủ cho hắn giết, chỉ trong một khắc toàn quân đã bi diệt. Là cự kiêu của Bạch Cốt Giáo, Trần lão quái cũng phải hét lên một tràng thê lương, dưới tình huống không có người cứu viện, hắn chỉ có thể bị động, mặc cho Tịch Thiên Dạ không ngừng chém dần sinh cơ trong cơ thể, dù cho thánh thể của hắn sinh cơ có nhiều cỡ nào cũng chỉ có nước chịu chết. Một lát sau, Trần lão quái rốt cục không chịu đựng được nữa mà tử vong, ôm hận mà chết. Trước khi chết, ánh mắt hắn đầy vẻ điên cuồng cùng không cam lòng. Hắn không thể hiểu được tại sao mình lại chết trong tay Tịch Thiên Dạ, lật thuyền trong mương cũng không như thế. Một tên nguyên bản phải bị hắn tùy ý nắn bóp lại có lực lượng tiêu diệt ngược lại. Mọi người xung quanh đều nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt hoảng sợ, một đời cự kiêu của Bạch Cốt Giáo mà cứ vậy bị giết, chết trong tay một người trẻ tuổi. Đã lâu rồi trên đại lục chưa có tồn tại nào trên thượng vị thánh nhân bảng nào bị ngã xuống cả. Rút lui. Rút ngay. Lập tức. Rút lui, kẻ này quá yêu tả, nên bàn bạc lại kỹ hơn. Có lý, hắn không thể nào trốn ra ngoài Thiên Lan di tích được. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội, bây giờ tốt nhất nên tạm tránh mũi nhọn đi. Những nhóm người nguyên bản khí thế đang hung hăng vây quanh Tịch Thiên Dạ, bây giờ đều khiếp đảm trong lòng, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ đầy kinh sợ. Đến người cường đại như Trần lão quái còn bị giết chết, trong đám bọn hắn này không ai hơn được lão. Lao lên khác nào làm con mồi mặc cho Tịch Thiên Dạ giết. Các thánh nhân của Mộ Khương Sơn, Thiên La Giáo, Thương Phong Cổ Quốc, tất cả đều lựa chọn rút lui. Bọn hắn cũng không muốn có kết cục như Bạch Cốt Giáo, mặc cho Tịch Thiên Dạ giết dễ như trở bàn tay như vậy. Nhưng bọn hắn đang chuẩn bị rút lui thì một vệt kim quang giáng từ trên trời xuống, trực tiếp cắt giữa đám người bọn họ, giết chết 7-8 tên thánh nhân, lực lượng kinh khủng đó làm cắt đứt cả hư không. Đáng giận, càn rỡ. Một kiếm kia hắn không hướng về một thế lực nào, mà nhắm đến tất cả mọi người đang ở đây, những kẻ có ý định bao vây Tịch Thiên Dạ đều là mục tiêu được nhắm đến. Tịch Thiên Dạ, chúng ta đã quyết định lùi bước thì ngươi đừng có buộc chúng ta phải quay lại liều mạng, như vậy cả hai bên đều không có lợi. Thủ lĩnh của Mộ Khương Sơn kinh sợ nhìn sang Tịch Thiên Dạ, hắn không ngờ rằng mình đã quyết định nhượng bộ rời đi mà Tịch Thiên Dạ vẫn không buông tha, muốn truy sát đến cùng. Hai đại thế lực Thiên La Giáo, Thương Phong Cổ Quốc cũng phải kinh sợ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có bọn hắn được phép gây phiền phức đến người khác, mà không kẻ nào dám gây chuyện với bọn hắn. Bọn hắn đã quyết định buông tha, không đối phó với Tịch Thiên Dạ đã là nhượng bộ cực lớn rồi, đáng lý ra Tịch Thiên Dạ phải thở phào nhẹ nhõm, dừng tay bỏ chạy. Chứ bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại muốn đuổi cùng giết tận. Bọn hắn cộng lại đến tận hơn 100 vị thánh nhân, số thánh nhân mà Tịch Thiên Dạ giết từ Bạch Cốt Giáo cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà thôi. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ băng lãnh, căn bản không có để ý đến đám người kia, kiếm quang tuôn ra như mưa, thỏa sức hoành hành thiên địa, không ngừng có thánh nhân ngã xuống dưới kiếm của hắn. Lẽ nào lại vậy? Khinh người quá đáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thấy Tịch Thiên Dạ dám lớn lối như thế, không buông tha mà đuổi theo bọn hắn đến cùng nên mấy thủ lĩnh của các thế lực cũng không nhịn được nữa. Chẳng lẽ hắn cho rằng bọn hắn có thể mặc người khi dễ sao? Cùng tiến lên, giết chết hắn. Chúng ta nhiều người như vậy thì sợ cái gì, rút lui cũng chỉ làm bia cho hắn đánh thôi. Tịch Thiên Dạ, ngươi quả thật không biết sống chết, nếu buông tay mà đánh đến cuối cùng thì ngươi chưa chắc đã giành phần thắng. Mộ Khương Sơn, Thiên La Giáo, Thương Phong Cổ Quốc, tất cả các thế lực đã không còn đường lui rồi, toàn bộ đồng tâm mà tiến lên. Tịch Thiên Dạ cố nhiên đáng sợ, nhưng mà bọn hắn nhiều người như vậy thì phải sợ cái gì? Cuộc chiến đấu kinh thiên động địa nổ ra trên bầu trời, năng lượng vô cùng vô tận bao phủ toàn bộ thiên địa, oanh kích bầu trời vỡ vụ, tạo thành một cái hắc động đường kính mấy ngàn dặm. Những nhóm thiên kiêu trên đại lục kia đã hoảng sợ vô cùng, điên cuồng lui về phía sau để né tránh, cơ hồ đã chạm sát biên giới của tiểu thế giới. Hơn 100 vị thánh nhân công kích cùng lúc quả thực kinh khủng tới cực điểm, còn lớn hơn mấy chục lần tràng cảnh khi ở Lô Hề quận thành, toàn bộ thế giới thiên thê tưởng chừng như đã không chịu nổi được nữa, lúc nào cũng có thể bị đánh sập. Trên người Tịch Thiên Dạ phát ra ánh sáng màu vàng, hàng loạt công kích rơi xuống người hắn, lưu lại trên đó từng vết thương nông sâu khác nhau, lít nhà lít nhít nhưng thủy chung không cách nào đánh trọng thương được hắn. Dù cho có là thủ lĩnh của Mộ Khương Sơn cùng Thiên La Giáo, là cường giả đứng trong thượng vị thánh nhân, bảng nhưng công kích của bọn hắn rơi xuống người Tịch Thiên Dạ, cũng không tạo thành tổn thương quá lớn cho hắn. Thân thể Tịch Thiên Dạ phẳng phất như kim cương bất hoại, mặc cho công kích mãnh liệt hơn nữa cũng không cách nào tổn thương thật sự đến hắn được. Phòng ngự thật mạnh, làm sao có thể? Cái quỷ gì vậy? Thế giới này làm sao có người trẻ tuổi biến thái như vậy? Hắn còn chưa có thành thánh, mà thể chất đã mạnh mẽ như thế thì một khi thành thánh sẽ đáng sợ đến mức nào? Dù cho thập đại thánh thể trên đại lục cũng còn kém xa so với hắn a. Chư vị thánh nhân trên bầu trời rốt cục cũng có chút sợ hãi, công kích của bọn hắn căn bản không tạo thành tổn thương thật sự cho Tịch Thiên Dạ, nhưng Tịch Thiên Dạ lại có thể nhẹ nhàng giết chết tất cả bọn hắn. Chiến đấu trên bầu trời nhìn như kịch liệt, khí thế của bách thánh băng bạc, nhưng thực chất cuộc chiến này chỉ như cuộc đồ sát một phương mà thôi, Tịch Thiên Dạ dung một người đồ sát cả trăm thánh nhân. Theo thời gian trôi qua, số thánh nhân tử vong càng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ có thánh nhân hạ vị cùng thánh nhân trung vị bị diệt sát, nhưng về sau những người cảnh giới cao hơn cũng lần lượt ngã xuống. Mặc dù sinh cơ của thánh nhân thượng vị cực kỳ sung túc, là tồn tại rất khó bị giết chết, nhưng cũng không chịu được tràng cảnh Tịch Thiên Dạ liên tục công kích kinh khủng như vậy. Một vị thánh nhân thượng vị mà bị Tịch Thiên Dạ hủy đi thánh thể 10 lần là người đó sẽ bị tử vong. Chiến đấu qua một hồi, thánh nhân trên bầu trời đã mất đi phân nửa, toàn bộ thế giới đều như được trải qua một cuộc tắm máu. Thương vong khủng bố như thế đánh tan lòng tin của bách thánh, Tịch Thiên Dạ là một tồn tại mà bọn họ căn bản không cách nào chiến thắng được, hắn căn bản đánh không chết, nếu chiến đấu tiếp thì người ngã xuống là bọn hắn mà thôi. Rốt cục cũng có người không chịu đựng được nữa mà xoay người bỏ chạy. Có một người dẫn đầu chạy trốn thì rất nhanh sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, tất cả thánh nhân cũng không dám đứng lại dây dưa với Tịch Thiên Dạ nữa mà tan đàn xẻ nghé, toàn bộ quay đầu chạy trốn. Đáng giận, thủ lĩnh của Mộ Khương Sơn nhìn đại quân bị tan tác trong khoảng khắc kia mà lòng hối hận không thôi. 4 năm thế lực tuyệt thế trên đại lục đến đây để vây bắt Tịch Thiên Dạ, thánh nhân thượng vị cảnh cũng có đến 20 mấy vị, những thánh nhân khác cộng lại cũng đến gần 200 vị, nhưng chẳng những không bắt được Tịch Thiên Dạ mà còn bị hắn đánh cho toàn quân tan tác, chật vật chạy trốn. Việc này mà truyền đi, thì những thế lực lớn bọn hắn sẽ trở thành trò cười trên đại lục, nhưng chuyện đã đến nước này thì hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào cả, mà chỉ có thể quay người bỏ chạy. Tịch Thiên Dạ quá đáng sợ, lưu lại tiếp thì chỉ có con đường chết. Nhưng mà khi hơn 10 vị thánh nhân vừa mới quay đầu lại, muốn đào thoát khỏi thế giới này thì trên trời xuất hiện một lồng ánh sáng màu xanh lam, bao phủ cả thiên địa lại. Tất cả sinh linh, thiên địa vạn vật, ngay cả mặt trời, mặt trăng cùng những ngôi sao kia cũng bị màn ánh sáng này bao phủ vào trong. Hàn phách cực quạng tráo. Tịch Thiên Dạ đã thi triển ra Hàn Phách Cực Quang Cháo, để bao phủ toàn bộ thiên địa lại. Màn sáng màu băng lam tinh khiết kia bao phủ lấy vạn vật, ngăn cách không cho bất cứ sinh linh nào ra ngoài, dù là thượng vị thánh nhân nếu cố đâm xuyên màn sáng đó cũng bị đánh bật trở lại. Một tia hàn khí chí âm cũng đủ khiến cả thiên địa này đóng băng lại, tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đại Thánh Binh. Đại Thánh Binh trong truyền thuyết. Sắc mặt đám thánh nhân trên trời trắng bệch lại, nhìn vào màn sáng màu băng lam đang bao phủ lấy cả không gian này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi và kinh dị khôn cùng. Uy năng kia, khí tức chí cao vô thượng kia, uy nghiêm như một vị quân vương giáng lâm kia. Đủ để họ hiểu được món binh khí xuất hiện trước mặt họ hiện tại chính là Đại Thánh Binh trong truyền thuyết. Cũng chỉ có Đại Thánh Binh trong truyền thuyết mới có uy năng, khí tức và uy áp đáng sợ như vậy, biến cả vùng đất này thành thế giới băng tuyết. Làm sao có thể, làm sao Tịch Thiên Dạ có thể sở hữu một món Đại Thánh Binh? Không thể tin được, Đại Thánh Binh trên đại lục này cũng không có được bao nhiêu. Mẹ nó, Tịch Thiên Dạ sao lại có Đại Thánh Binh? Trấn quốc chí bảo của những tuyệt thế cổ quốc kia bất quá cũng đến thế mà thôi. Từng tiếng hét kinh hoàng vang lên trong thế giới băng tuyết, tất cả thánh nhân đang bị vây ở đây đều đang hoảng sợ vô cùng. Một kích toàn lực của Đại Thánh Binh có thể sánh với lực lượng của Đại Thánh đó nha. Tất cả thánh nhân ở trước mặt Đại Thánh, cũng không khác run rế đối mặt thần linh là mấy, không cách nào chống cự. Bầu trời như bị đóng băng lại, hóa thành một tấm gương bằng thủy tinh màu băng lam, hoa tuyết bay lượn khắp nơi. Cỗ hàn khí lạnh lẽo kinh khủng đến cực điểm không ngừng tràn ra tứ phương, bao phủ vạn vật trong lớp băng. Bên trong Hàn Phách Cực Quang Cháo, khả năng hành động của tất cả thánh nhân đều nhận lấy sự hạn chế nghiêm trọng, thánh khí trong cơ thể vận hành không suôn sẻ, thánh thể bị băng tuyết đông cứng lại, tư duy trì trệ chậm chạp, khả năng phản ứng lập tức hạ thấp mấy cấp độ. Tịch Thiên Dạ cầm cổ kiếm, hành tẩu trong thế giới băng tuyết, không bị bất kỳ ảnh hưởng cản trở nào hết, vẫn nhẹ nhàng phiêu dật như trước đây. Chỉ lắc mình một cái, hắn liền xuất hiện trước mặt một tên thánh nhân, vung tay hạ kiếm một cái đầu người liền bay ra ngoài, ngay lập tức bị hàn khí hóa thành một bức tượng băng, rơi xuống đất chia năm xẻ bảy. Khả năng hành động và tư duy nhận thức của đám thánh nhân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, bây giờ đâm ra ở trước mặt Tịch Thiên Dạ đã yếu đến không thể yếu hơn. Thánh nhân còn như vậy, nói chi đến nhóm thiên kiêu trên đại lục kia, càng là không thể chịu nổi, từng người run run rẩy rẩy, bờ môi vì cơn rét lạnh mà tím ngắt, da trắng bệch ra. Một chút người có tu vi yếu một chút đều đã hóa thành tượng băng, khí tức sinh mệnh triệt để biến mất, trở thành người chết. Tịch Thiên Dạ mặc dù khinh thường ra tay với bọn họ, nhưng chỉ vẻn vẹn bằng vào hàn khí mà Hàn Phách Cực Quang Cháo tự nhiên tản ra trong thiên địa kia, cũng đủ giết chết phân nửa đám thiên kiêu chi tử tôn cảnh kia. Chỉ có nhóm thiên kiêu đã là đại tôn hoặc là thánh nhân mới có thể ngăn cản được hàn khí của Hàn Phách Cực Quang Cháo xâm nhập. Đại Thánh Binh kinh khủng như thế đấy, chỉ với hàn khí tản ra, không chủ động công kích cũng đủ giết sạch mọi sinh linh dưới đại tôn cảnh. Thân thể của Vân Tương Quân và Vân Phong giật cứng đờ, đứng ở trên một tòa băng sơn, không ngừng run cầm cập, mặc dù hàn khí chưa đủ để giết chết bọn họ, nhưng giá rét kinh khủng này cũng khiến họ chịu đựng sự tra tấn thống khổ. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, đừng nói đánh với Tịch Thiên Dạ, bọn họ còn chưa chắc có thể ngăn cản một đạo khí tức mà Tịch Thiên Dạ thả ra. Cùng là người trẻ tuổi, sao mà chênh lệch giữa nhau lại lớn đến vậy? Kiếm quang phát ra từ tay Tịch Thiên Dạ vẫn không ngừng tung hoành trên hư không, bất quá ở nhờ có thế giới băng tuyết này mà chiêu kiếm của Tịch Thiên Dạ càng thêm lạnh lẽo, phảng phất như chém một kiếm cũng có thể đóng băng cả thế giới. Thánh nhân không ngừng chết dưới kiếm của hắn, dù là trung vị thánh nhân cũng không cách nào chống đỡ một kiếm. Chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại hơn 10 thượng vị thánh nhân còn sống, còn lại đều đã bị giết sạch. 160 mấy vị thánh nhân tham gia vây công Tịch Thiên Dạ, đến nay đã chết hơn 9 thành. Tịch Thiên Dạ, sao ngươi dám làm như vậy? Vị thủ lĩnh của Mộ Khương Sơn ngửa mặt lên trời hét dài, bên trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng và lửa giận, 20 mấy thánh nhân được hắn mang theo đều đã tử vong. Đừng nhìn thánh nhân bên trong Thiên Lan di tích đông như kiến, đó là vì toàn bộ thánh nhân trên đại lục này tiến tới đây, trên thực tế, dù là thế lực đỉnh phong như Bạch Cốt Giáo, muốn bồi dưỡng ra một vị thánh nhân cũng không phải dễ dàng. Sở dĩ Bạch Cốt Giáo có nhiều thánh nhân như vậy, đó là bởi vì tích lũy mấy ngàn năm, nội tình của một đại giáo lâu đời đương nhiên sẽ không quá kém. Tịch Thiên Dạ, người hung tàn ngoan độc như vậy, trên đại lục sẽ không có chỗ dung thân. Thủ lĩnh của Thiên La giáo cũng phẫn hận vô cùng, lần này bọn họ đúng là quá thảm rồi. Vẻ mặt của Tịch Thiên Dạ vẫn thản nhiên như không, tiếp tục vung kiếm chém giết. Cái gọi là tông môn tuyệt thế như mấy cái này thật sự là hài hước, bọn hắn giết người khác thì là chuyện đương nhiên, người khác giết lại thì lại là chuyện trời đất không dung. Lý luận của bọn chúng chính là quan điểm của cường giả, chỉ là bọn chúng luôn luôn đặt mình ở vị trí cường giả, chưa hề nghĩ tới mình sẽ thành kẻ yếu đáng thương mà thôi. Kiếm của Tịch Thiên Dạ rất đáng sợ, sau khi hắn đột phá chí tôn, lại càng là luyện thành ngũ hành linh thể, chiến lực của hắn đã đáng sợ vô cùng, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn là chí tôn, nhưng hắn cũng không phải chí tôn bình thường có thể sánh bằng. Ánh sáng màu máu phóng tận lên trời, máu của thánh nhân nhuộm đỏ cả vùng băng tuyết này, tạo nên một vẻ đẹp vừa ma mị vừa huyết tinh. Thượng vị thánh nhân đương nhiên khó bị giết chết, nhưng ở trước sức mạnh vô cùng vô tận của Tịch Thiên Dạ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chém chết. Ở trong hàn phách cực quang cháo khiến bọn họ bị ức chế đến tận cùng, thánh thể chữa trị rất chậm chạp, mà vốn là cần 20 kiếm mới có thể giết người, nhờ có hàn phách cực quang cháo liền giảm xuống 10 chiêu là xong. Mộ Khương Sơn, Thiên La Giáo, Thương Phong Cổ Quốc. Thượng vị thánh nhân của bọn họ không ngừng bị Tịch Thiên Dạ chém giết, giết đến người cuối cùng, khiến cho tam đại thủ lĩnh của thế lực tuyệt thế chỉ còn lại tuyệt vọng sâu thẳm. Tịch Thiên Dạ, Thương Phong Cổ Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ đấy. Ngươi sẽ không cách nào đặt chân được trên đại lục này nữa. Ai cũng không bảo hộ được cho ngươi. Thủ lĩnh của Thương Phong Cổ Quốc hét lên một tiếng dài bi thương không cam lòng từ tận đáy lòng, vang vọng trong thiên địa, chấn vỡ cả băng tuyết. Lực lượng của thượng vị thánh nhân có thể đánh tan núi non dễ dàng, thế nhưng hắn chỉ kịp gầm lên một tiếng, còn chưa có kết thúc đã bị một luồng kiếm quang băng lãnh chém làm hai, chém tiệt luôn sinh cơ trong cơ thể, không cách nào sống sót nữa. Thủ lĩnh của Thương Phong Cổ Quốc vừa chết, những thánh nhân khác của cổ quốc này cũng nhanh chóng bị Tịch Thiên Dạ tiễn đi. Cuối cùng, thủ lĩnh Thiên La Giáo cũng bị Tịch Thiên Dạ giết nốt, cái gọi là cự đầu trên thượng vị thánh bảng, cũng chỉ yếu ớt như con gà con trước mặt Tịch Thiên Dạ mà thôi. Băng tuyết lạnh lẽo phủ khắp thiên địa, cũng khiến cho trái tim mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Giết tới cuối cùng, chỉ còn dư lại Tịch Thiên Dạ cùng Mộ Khương Sơn, ngoại trừ những thiên kiêu trẻ tuổi Tịch Thiên Dạ nhìn cũng lười nhìn, toàn bộ đều đã tử vong. Tịch Thiên Dạ, ngươi gây ra đại họa như thế, ở trên đại lục đã không đất cho ngươi dung thân, căn bản không có đường sống. Mộ Khương Sơn lẻ loi đứng trên bầu trời, thân thể khôi ngô lạnh run run, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Toàn bộ thiên địa ngoại trừ thiếu niên trước mắt cùng với những đám thiên kiêu trẻ tuổi không ra thể thống gì, chỉ còn dư lại một mình hắn. Vốn dĩ bọn họ bao vây ở lối ra đệ tử quan, lúc đến khí thế hùng hổ, bách thánh uy lay động thiên địa, muốn bắt một tên nhóc con Tịch Thiên Dạ dễ như ăn cháo. Trên thực tế, trong mắt của những thế lực đỉnh cao, Tịch Thiên Dạ chỉ là một tên nhãi danh có chút thủ đoạn hơn người mà thôi, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, sở dĩ nhiều người đến đây như vậy, chỉ là vì đề phòng những thế lực khác nhanh chân đến trước cướp Tịch Thiên Dạ, đi mà thôi. Nếu không phải vì đề phòng những thế lực khác, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bạo phát đại chiến tranh cướp, những thế lực đỉnh cao căn bản sẽ không phái nhiều thánh nhân đến đây như vậy, có lẽ bọn họ chỉ vẻn vẹn phái ra một hai vị thánh nhân thượng vị cảnh. Nhưng mà, có lẽ đến chết bọn họ vẫn không nghĩ đến, vốn là vì đề phòng những thế lực khác mới mang nhiều thánh nhân đến như vậy, kết quả lại bị một mình Tịch Thiên Dạ giết sạch. Quả thực là quá nực cười. Không phải bọn họ đến quá nhiều người, mà là đến quá ít, căn bản không đủ a. Mộ Khương Sơn âm thầm hối hận. Sớm biết như thế, trừ phi có thánh nhân viên mãn cảnh dẫn đầu, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chủ động dẫn đội đến đây. Đáng tiếc, không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận. Ánh kiếm quét đến, một kiếm chém Mộ Khương Sơn thành hai khúc, nhưng rất nhanh một đoàn thôi sán thánh quang sáng lên, thánh thể Mộ Khương Sơn dung hợp lại với nhau, khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là khí huyết cùng sức sống trong cơ thể rõ ràng hạ thấp một đoạn dài. Tịch Thiên Dạ đã lần thứ 4 chém giết Mộ Khương Sơ. Nhưng trong bách vị thánh nhân, Mộ Khương Sơn chỉ đứng sau Trần Lão Quái, hơn nữa không biết hắn tu luyện thần thông bí thuật nào, sinh cơ dồi dào đến cực điểm, muốn giết hắn còn khó hơn giết Trần Lão Quái. Tịch Thiên Dạ, dù ngươi giết chết ta thì đã sao? Ngươi chung quy đã cùng đường mặt lộ. Ha ha, ngươi sẽ càng thê thảm hơn ta lúc này. Hơn nữa, chẳng mấy chốc báo ứng sẽ đến. Ha ha, không chỉ có ngươi, bằng hữu của ngươi, tộc nhân cùng người thân của ngươi. Hết thảy người có liên quan đến người đều sẽ xui xẻo. Ha ha. Hơn nữa, bản tọa không sợ nói cho người biết, ba người bạn gái kia của người đã bị các thế lực lớn hợp lực truy nã. Trong thế giới thiên thê này các ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đúng rồi. Có một người gọi là Tranh Quang Thánh Nhân, đã bị người của Phúc Hải Thánh Quốc bắt đi. Trong vòng một tháng ngươi không xuất hiện, bọn họ sẽ giết chết người phụ nữ kia. Ha ha. Bọn họ thê thảm như thế đều là bị ngươi hại. Ngươi chớ đắc ý. Mộ Khương Sơn cười lớn không ngừng, ánh mắt ẩn chứa trào phúng cùng lạnh lẽo, thánh thể của hắn không ngừng bị xé rách, sinh cơ đang điên cuồng hạ xuống. Nhưng hắn không có xin tha, bởi vì hắn biết, xin tha cũng không có hy vọng sống sót, hắn rất rõ Tịch Thiên Dạ, người này quyết đoán tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình, căn bản không có khả năng thả hắn một con đường sống khả năng. Tịch Thiên Dạ hơi nhíu mày, hắn vừa mới từ Thiên Lan Thần Tông đệ tử quan đi ra, bên trong thế giới thiên thê đã xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không ngờ, bởi vì chuyện của mình, Cố Vân cùng mấy người Cố Khinh Yên lại bị liên lụy. Tịch Thiên Dạ, ngươi nhớ kỹ. Ngươi sẽ thê thảm hơn ta hơn nữa, có rất nhiều người sẽ bởi vì ngươi mà chết. Ngươi mạnh hơn ta thì đã làm sao? Ngươi có thể mạnh hơn thánh nhân viên mãn cảnh sao? Ngươi mạnh hơn đại thánh sao? Ngươi mạnh hơn toàn bộ các thế lực sao? Chờ xem. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giống ta hiện tại, hối hận cùng tuyệt vọng. Mộ Khương Sơn cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể mình sắp tiêu hao hết, càng cười như điên. Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ lạnh lẽo, một bước tiến đến trước mặt Mộ Khương Sơn, bàn tay trắng nõn thon dài đưa ra nắm chặt lấy Mộ Khương Sơn, từng tia hỏa diễm u ám từ trong lòng bàn tay hắn bốc lên. Một tay là thần, một tay là ma, ma xuất hiện, như rơi xuống vực sâu. Chỉ thấy ma diễm nhanh chóng bao trùm cả người Mộ Khương Sơn, điên cuồng thiêu đốt, từng tia ảo giác quỷ dị trong ma hỏa sinh sôi. Tựa như trong ma hỏa là luyện ngục đáng sợ nhất thế gian, là hết thảy bi thương trong thiên địa, tuyệt vọng, sợ hãi, thống khổ. Toàn bộ đều hội tụ bên trong ma hỏa. A, Mộ Khương Sơn kêu thảm thiết, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo vì thống khổ, con ngươi trừng lớn, trong đôi mắt chỉ còn sự sợ hãi, thống khổ. Phảng phất như trải qua 18 tầng địa ngục, mỗi đi xuống một tầng, sẽ càng thêm thống khổ, sẽ càng thêm tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc mình mong chờ được chết đi thật nhanh, hắn rốt cuộc hiểu, được thế nào là sống không bằng chết. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Mộ Khương Sơn, khuôn mặt không hề cảm xúc, người này đã chọc giận hắn, bằng không hắn cũng lười sử dụng thần ma thủ. Thần thủ là thiên, ma thủ là địa. Thần ma thủ còn đáng sợ 18 tầng địa ngục. Van cầu, ngươi, van cầu giết chết ta. Mộ Khương Sơn cầu xin Tịch Thiên Dạ, trong đầu hắn đã không còn ý nghĩ nào khác, lúc này chỉ muốn được chết thống khoái. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Tịch Thiên Dạ không chỉ có thể giết hắn, hơn nữa còn dùng loại thủ đoạn ác ma như vậy để tra tấn hắn, muốn hắn chậm rãi chết đi trong tuyệt vọng. Hắn muốn chết, hắn thật muốn chết a. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn hắn, ngậm miệng không nói một câu. Dường như trong thiên địa chỉ còn mỗi tiếng kêu thảm thiết cùng xin tha của Mộ Khương Sơn. Đám thiên kiêu trẻ trốn ở xa xa bên ngoài, toàn thân cứng ngắc run lẩy bẩy, ấy nấy đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cái lạnh của thân thể không đáng sợ, đáng sợ chính là sự sợ hãi cùng lạnh lẽo trong linh hồn. Giờ phút này, ở trong mắt bọn họ Tịch Thiên Dạ đã trở thành một ma thần, hắn mang đến chỉ có tử vong và thống khổ, cùng với sự sợ hãi. Ma hỏa vạn vẹo thiêu đốt cả người Mộ Khương Sơn một phút, cuối cùng Mộ Khương Sơn đã không tiếp tục phát ra âm thanh, như là chó chết mềm oặt bị Tịch Thiên Dạ xách trong tay. Chỉ có sự thống khổ cùng vạn vẹo trong đôi mắt hắn nói cho người khác biết, hắn còn sống, hắn còn có ý thức cùng tri giác. Một vị cự đầu thánh nhân trên thượng vị thánh bảng bị tra tấn thê thảm như vậy, bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ sợ hãi. Giây phút mà thủ lĩnh của Mộ Khương Sơn triệt để chết đi, trong ánh mắt của hắn mới hiện lên một tia nhẹ nhõm, như được giải thoát. Băng tuyết phủ kín muôn nơi, bay lượn đầy trời, trong không khí tản ra nồng nặc mùi máu tươi, cả vùng đất trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tịch Thiên Dạ phất tay, thu hồi hàn phách cực quang cháo, bầu trời trơn nhẵn như mặt gương biến mất, tựa như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ có băng tuyết ở trên mặt đất, trên ngọn núi, thân cây, còn đọng lại chưa hòa tan hoàn toàn là, minh chứng cho sự tình kinh hoàng khi nãy là sự thật, xen lẫn với ánh mặt trời nhẹ nhàng, phủ lên vạn vật một màu óng ánh long lanh. Trúc Hiểu Trang ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày cũng không có hồi thần lại, nguyên bản khi chọn đi với Tịch Thiên Dạ, hắn đã chuẩn bị tốt cho cái chết, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là trái ngược đến không tưởng thế này. Những thanh thiếu niên tuấn kiệt trên đại lục kia đều đang run rẩy, trốn ở biên thế giới, không dám ho he câu nào, thở cũng không dám thở, hoảng sợ tột cùng. Tịch Thiên Dạ dậm chân một cái, liền thoát cái xuất hiện trước mặt hai huynh muội Vân Tương Quân và Vân Phong Giật, khuôn mặt thanh tú giờ phút này khiến người khác cảm giác như băng tuyết lạnh lẽo, một chút bông tuyết vẫn đọng lại trên tóc hắn, phảng phất như một lữ nhân đi ra từ một cuộc hành trình vô tận gian nan. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì? Huynh muội chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi. Vân Phong Giật khẩn trương chắn trước mặt Vân Tương Quân, thân thể cứng ngắc lại, không nhịn được run nhẹ lên, sự sợ hãi trong nội tâm căn bản là không cách nào áp chế. Hắn không ngờ được Tịch Thiên Dạ sẽ chú ý tới hai huynh muội bọn hắn, thời điểm khảo hạch đệ tử nội môn bọn hắn cũng không có đắc tội Tịch Thiên Dạ nha. Ngươi đi theo ta. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm chỉ vào Vân Phong Giật, vẻ mặt thản nhiên, nói. Nghe vậy, Vân Phong Giật sững sờ. Hóa ra Tịch Thiên Dạ không phải đến giết hắn, mà là muốn mang hắn đi đâu đấy. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ lo lắng Vân Phượng cổ quốc sẽ đối phó mình, cho nên muốn bắt hắn lại để làm con tin. Tốt. Vân Phong Giật quả quyết gật đầu, không chút nào do dự, mà hắn cũng làm gì có lựa chọn nào khác bây giờ. Hắn sợ dù là chỉ do dự trong chốc lát cũng sẽ hại chết muội muội của mình. Trước mặt Tịch Thiên Dạ, bọn hắn quá mức yếu ớt nhỏ bé, không có tí ti sức phản kháng nào. Ca ca. Vân Tương Quân vô cùng khẩn trương. Giật giật ống tay áo của Vân Phong Giật theo bản năng. Tịch Thiên Dạ trong mắt nàng bây giờ làm gì khác ma quỷ tí nào chứ, nếu để ca ca theo hắn rời đi, đây chẳng phải là làm bạn với ma sao, nàng làm sao có thể yên tâm được. Tiểu Quân, ngươi trước tiên về chỗ lão tổ đi, yên tâm, ta không sao. Vân Phong giật vỗ vỗ bả vai Vân Tương Quân, nhẹ giọng an ủi. Không, ta cũng phải đi theo. Vân Tương Quân ngẩng đầu, dũng cảm nhìn về Tịch Thiên Dạ, không có chút lùi bước hay e ngại nào, dõng dạc nói ra. Thân ca ca của nàng chỉ có một mà thôi, ngoại trừ cha mẹ ra thì ca ca chính là thân nhân duy nhất của nàng, nàng không thể bỏ mặc được. Hồ đồ. Sắc mặt của Vân Phong giật biến sắc, hắn không nghĩ rằng muội muội luôn nghe lời lại đột nhiên tùy hứng như này. Tịch Thiên Dạ, địa vị của nữ tử tại Vân Phượng Cổ Quốc cao hơn nam nhân, ta chính là thái tử tương lai của Vân Phượng Cổ Quốc, tầm quan trọng của ta đối với Vân Phượng Cổ Quốc cao xa xa hơn so với ca ca ta, nếu ngươi muốn bắt con tin thì bắt ta đi, buông tha ca ca của ta. Vân Tương Quân ngăn ở trước mặt Vân Phong Giật, lấy hết dũng khí cha sinh mẹ đẻ từ trước đến nay, nhìn thẳng vào Tịch Thiên Dạ, nói. Vân Phong Giật sắp điên đến nơi rồi, hận không thể khâu miệng của muội muội mình lại. Tịch Thiên Dạ vẫn là biểu lộ đạm mạc kia, chậm rãi nhìn về Vân Tương Quân, thản nhiên nói. Vậy cả hai người các ngươi đều đi theo ta đi. Vẻ mặt của Vân Phong Giật trắng bệch lại, đưa ánh mắt trách cứ về phía Vân Tương Quân, còn có tia lửa giận không nói ra lời. Vì sao muội muội luôn hiểu lễ nghĩa, có tri thức lại không hiểu chuyện như vậy, nếu nàng rơi vào trong tay Tịch Thiên Dạ, hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng, toàn bộ Vân Phượng Cổ Quốc sẽ vì vậy mà sợ ném chuột vỡ bình. Vân Tương Quân trầm mặc không nói, phảng phất không nhìn thấy ánh mắt trách cứ tức giận kia. Tịch Thiên Dạ chắp lấy tay, không tiếp tục để ý hai huynh muội họ nữa, dặn dò Trúc Hiểu Trang một chút liền quay người đạp lên tầng trời, thẳng hướng mây xanh. Vân Tương Quân kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, có chút nghi hoặc. Nàng vốn cho rằng Tịch Thiên Dạ muốn bắt tất cả người ở đây làm con tin, để về sau uy hiếp các thế lực lớn trên đại lục. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại là không thèm nhìn chút nào những thiên kiêu đang trốn trong góc, run run rẩy rẩy kia, tựa hồ chỉ định bắt hai huynh muội bọn họ đi. Trong đám thiên kiêu kia, có một ít người có địa vị cũng không kém hai huynh muội bọn họ bao nhiêu. Nếu về lý thuyết mà nói, thì Tịch Thiên Dạ đã muốn bắt người làm con tin thì không thể làm như không thấy được. Thế nhưng bọn họ làm sao có thể biết được Tịch Thiên Dạ căn bản khinh thường cái gọi là bắt làm con tin. Hắn muốn hai huynh muội họ đi theo chỉ vẻn vẹn là vì muốn có người chỉ đường ở thiên thê thế giới cho hắn mà thôi. Đây là lần đầu Tịch Thiên Dạ tới Thiên Lan di tích, tự nhiên sự quen thuộc hiểu biết về Thiên Lan di tích không cách nào đánh đồng được với đệ tử của những thế lực tuyệt thế trên đại lục kia được. Tịch Thiên Dạ và Vân Thị huynh muội nhanh chóng xông vào tầng cương phong, bước ra thế giới này, tiến lên thiên thê thế giới, đi về thế giới khác. Thiên thê thế giới càng là lên cao thì thế giới đó càng lớn, càng thần bí bất phàm. Những tiểu thế giới ở trên cao của thiên thê thế giới, thậm chí có thể so với một đại lục cỡ nhỏ. Những thế lực đi vào Thiên Lan di tích đều là phân tán trong các ngõ ngách, thế giới khác nhau trên thiên thê thế giới. Các ngươi có biết người của Phúc Hải Thánh Quốc ở đâu không? Bỗng Tịch Thiên Dạ lên tiếng hỏi. Vân Thị huynh muội nghe vậy, sững cả người lại. Sao Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên hỏi tin tức của Phúc Hải Thánh Quốc? Bất quá hai người nghĩ kỹ lại thì cũng có thể lý giải. Tịch Thiên Dạ giết nhiều người của Phúc Hải Thánh Quốc như vậy, nhất là hai vị hoàng tử bất phàm của Phúc Hải Thánh Quốc cũng chết trong tay hắn, hiển nhiên Phúc Hải Thánh Quốc sẽ không bỏ qua cho hắn. Tịch Thiên Dạ muốn sinh tồn được ở thiên thê thế giới, điều đầu tiên phải làm chính là tránh né người của Phúc Hải Thánh Quốc, tránh đừng bị bọn họ bắt được. Phúc Hải Thánh Quốc và Thạch Kiến tộc ở Thiên Lan thần thổ có quan hệ rất mật thiết, mỗi lần Thiên Lan di tích mở ra đều sẽ đặt căn cứ địa ở thành Thạch Kiến, ở nơi đó Phúc Hải Thánh Quốc sẽ được Thạch Kiến tộc che chở, không có nguy hiểm quá lớn. Vân Tương Quân nói ra tất cả những gì mình biết, mạng nhỏ nằm trong tay Tịch Thiên Dạ, tự nhiên sẽ không dám giấu giếm gì. Mà quan hệ giữa Phúc Hải Thánh Quốc và Thạch Kiến tộc cũng không phải bí mật gì, rất nhiều thế lực trên đại lục đều biết. Các ngươi dẫn đường đến thành Thạch Kiến đi. Vân Thị huynh muội sững sờ nhìn Tịch Thiên Dạ, ngạc nhiên không thôi. Căn cứ của Phúc Hải Thánh Quốc nằm ở thành Thạch Kiến, Tịch Thiên Dạ còn dám chạy tới đó. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào giọ, chán sống sao? Chẳng lẽ là... Vân Tương Quân và Vân Phong giật đồng thời run lên. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ định chủ động tìm Phúc Hải Thánh Quốc? Bọn họ đột nhiên nhớ tới, vừa rồi thủ lĩnh của Mộ Khương Sơn đã nói qua, Phúc Hải Thánh Quốc đang truy nã mấy đồng bạn của Tịch Thiên Dạ, trong đó đã bắt được một nữ tử. Trong nháy mắt, bọn họ liền hiểu được mục đích của Tịch Thiên Dạ. Chỉ là như vậy có thật sự thành công không? Trong lòng Vân Thị huynh muội vẫn vô cùng mơ hồ, khó tin. Phúc Hải Thánh Quốc chính là thế lực đỉnh phong trên đại lục, cũng không kém hơn Vân Phượng Cổ Quốc bọn họ bao nhiêu. Một mình Tịch Thiên Dạ làm sao có thể khiêu chiến được với cả một thánh quốc như vậy? Cho dù là lực lượng của Phúc Hải, Thánh Quốc đến Thiên Lan di tích chỉ là một góc nổi của tòa băng sơn mà thôi, nhưng thế cũng quá bất khả thi. Dù sao thì cường giả của Phúc Hải, Thánh Quốc còn có cả thánh nhân viên mãn cũng đến đây, mà còn không chỉ có một người. Tịch Thiên Dạ tiến về thành Thạch Kiến, muốn tìm người của Phúc Hải Thánh Quốc, đây chẳng phải là muốn chết sao? Vân Tương Quân nhìn bóng lưng của Tịch Thiên Dạ, bên trong đôi mắt có một sự rung động không nói nên lời, rốt cuộc thiếu niên trước mắt nàng phải có khí phách và can đảm cỡ nào mới dám làm vậy. Tịch Thiên Dạ, theo ta được biết, có ít nhất 4 vị thánh nhân viên mãn của Phúc Hải Thánh Quốc đã tiến vào Thiên Lan di tích, mà thủ lĩnh của bọn chúng còn rất là thần bí, đến cùng là ai đến Vân Phượng cổ quốc bọn ta cũng không cách nào thăm dò ra được. Vân Tương Quân không nhịn được nói ra, chẳng biết tại sao nàng có chút không muốn nhìn thấy Tịch Thiên Dạ chết trong tay Phúc Hải Thánh Quốc. Bất kỳ một thế lực tuyệt thế nào trên đạo lục này đều có nội tình không cách nào tưởng tượng nổi, thánh nhân phổ thông hay các thế lực bình thường không thể nào có thể nhìn ra sâu cạn. Mà Phúc Hải Thánh Quốc đến Thiên Lan di tích tất nhiên phải có át chủ bài, nếu như xuất động át chủ bài kia, Tịch Thiên Dạ căn bản không thể chống lại. Mặc dù nàng không biết át chủ bài của Phúc Hải Thánh Quốc là gì, nhưng xem xét từ át chủ bài của Vân Phượng cổ quốc mà nói, một thế lực ngang hàng như Phúc Hải Thánh Quốc tất nhiên cũng rất đáng sợ. Tịch Thiên Dạ trầm mặc không nói, không có chút ý tứ nào để ý đến lời nói của Vân Tương Quân, chỉ là một đường thẳng tiến, không ngừng leo lên trên thiên thê thế giới. Vân Tương Quân thấy Tịch Thiên Dạ như vậy, than nhẹ một tiếng, không còn nói gì nữa. Nàng đã nhìn ra, nếu đó là sự tình mà thiếu niên kia đã quyết, vậy căn bản sẽ không thay đổi. Vân Phong giật nhìn muội muội mình một chút, lại hơi liếc về Tịch Thiên Dạ, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường, nhưng không có nói gì. Tịch Thiên Dạ tiến về thành Thạch Kiến, dù là bị cường giả của Phúc Hải Thánh Quốc bắt giữ hay giết chết, đối với hai huynh muội họ đều là giải thoát. Thiên Lan Thần Thổ ở tầng cao nhất của thiên thê thế giới, gần với Thiên Lan Thần Cung và Thiên Lan Cấm Địa. Trong tất cả thế giới trên thiên thê thế giới, Thiên Lan Thần Thổ có diện tích lớn nhất, nghe nói lớn bằng 1/10 đại lục Nam Man. Tịch Thiên Dạ không ngừng cùng Vân Thị huynh muội đi lên, xuyên qua từng tầng thế giới, chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng kỳ dị, có chút thế giới, dù là ở thời đại thần thoại thượng cổ cũng là địa vực vô cùng đặc thù. Bất quá, những địa phương kia đều rất nguy hiểm, tràn đầy những điều bí ẩn và sợ hãi. Nghe nói, dù là đại thánh xâm nhập những khu vực kia cũng chỉ có một con đường chết, cho nên những đại tu sĩ đến đây căn bản không dám tùy tiện bước vào. Đương nhiên, thời điểm Tịch Thiên Dạ xuyên qua 20 mấy cái thế giới, ánh mắt của hắn có chút nghi hoặc hiện lên. Bề ngoài, tựa hồ thiên thê thế giới chỉ là được một vị đại năng tùy ý sắp xếp, chống điệp lên nhau. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại phát hiện, mỗi một thế giới trên thiên thê thế giới đều có một tia liên hệ lẫn nhau, trong mơ hồ câu thông lấy một loại pháp tắc thần bí nào đó trong thiên địa. Cuối cùng, Tịch Thiên Dạ xác định được toàn bộ thiên thê thế giới chính là một trận pháp khổng lồ, hô ứng lẫn nhau, vượt ngang toàn bộ hư không. Nó tồn tại khẳng định vì một lý do đặc thù nào đó, hiển nhiên không chỉ là để trưng bày đơn giản như bề ngoài, thuận tiện giúp cho những kẻ đến sau thăm dò, tìm kiếm cơ duyên đơn giản như này. Dùng tiểu thế giới làm trận cơ, đan xen từng tầng tiểu thế giới lại với nhau, bố trí một hư không đại trận khổng lồ đến vậy, thủ đoạn này cũng thật là có chút không đơn giản. Thiên Lan di tích đã hóa thành phế tích, bố trí hư không đại trận như vậy là vì sao? Tịch Thiên Dạ nghi hoặc. 10 ngày thời gian, rốt cuộc nhóm 4 người xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiên thê thế giới, đến tầng Thiên Lan Thần Thổ cao nhất. Thiên Lan Thần Thổ bao la rộng lớn vô biên, cương thổ mênh mông, diện tích còn lớn hơn tổng các tiểu thế giới phía dưới cộng lại. Nơi đây chính là nơi có nhiều tạo hóa nhất, có cơ duyên lớn nhất của thiên thê thế giới. Oanh! Vách ngăn thế giới của Thiên Lan Thần Thổ bị một tiếng ầm đánh vỡ. Thân ảnh của Tịch Thiên Dạ và Vân Thị huynh muội xuất hiện từ trong hư không. Đây chính là Thiên Lan Thần Thổ trong truyền thuyết. Vân Thị huynh muội tò mò nhìn về bốn phía. Bọn hắn lúc này đang ở trong một khu rừng cổ lão, đập vào mắt là một cây đại thụ che trời, xanh biếc sum suê, không khí tươi mát vô cùng. Cạnh đó, có không ít hoang thú đang chạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một chút chủng loại hoang thú còn chưa từng thấy qua trên đại lục Nam Man. Từ trước đến nay, hoang thú chính là chủng tộc cổ xưa nhất ở Thái Hoang thế giới. Tại thời khắc thiên địa thuở sơ khai, chỉ có hoang thú sinh sống mà thôi. Lúc ấy không có vạn tộc phức tạp như bây giờ, tất cả sinh linh trên đại lục đều là hoang tộc. Chỉ là về sau, giống loại trên đại lục mới càng ngày càng đa dạng, càng ngày càng phức tạp. Thời đại thần thoại thượng cổ, Thái Hoang thế giới đã là có hơn vạn chủng tộc. Trong đó, có chút chính là từ trong hoang tộc diễn hóa mà thành, có chút thì thuộc về giống loại ngoại lai. Tỷ như nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, bọn hắn rất có thể là từ thế giới khác trong vũ trụ đến đây, sau đó định cư sinh sống, từ từ mở rộng ra. Vân Thị huynh muội hiếu kỳ vô cùng, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người hoang thú. Mặc dù bọn hắn hiểu rất rõ Thiên Lan Thần Thổ, nhưng đây đều là được nghe từ các trưởng bối nói ra, đây mới là lần đầu bọn hắn đến chỗ này. Dù sao thì bọn hắn cũng giống như Tịch Thiên Dạ, mới đi ra từ khảo hạch đệ tử nội môn. Rất ít khi có thể gặp hoang thú trên đại lục Nam Man. bình thường thú tộc trên đại lục Nam Man đều cơ bản là yêu thú. Hoang thú chỉ xuất hiện ở một chút cấm địa cổ lão mà thôi, có lẽ tại chỗ sâu thần bí trong hải dương kia, cũng có thể xuất hiện hoang thú cổ xưa. Oanh! Ngay tại thời điểm đoàn người bước vào Thiên Lan thần thổ, trông thấy thứ gì cũng phấn khích thì oanh, phía xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên, tựa như cửu thiên thần lôi đánh xuống mặt đấy, cả phiến thiên địa này đều có chút rung động. Theo tiếng nổ kia vang lên, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm lại. Đột nhiên bầu trời phía bắc bị một cỗ bóng tối âm hàn và khí tức hung sát cuồn cuộn bao phủ lấy như mực đen vẩy lên bầu trời, không ngừng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Vực sâu ma khí. Kia là vực sâu ma khí trong truyền thuyết. Thân thể của Vân Phong giật cứng đờ lại, vẻ mặt như nằm mộng nhìn về bầu trời đang hóa thành màu đen kia, cùng với khí tức lạnh lẽo hung hãn tạo nên một tràng cảnh kinh dị. Làm sao có thể? Vực sâu ma khí làm sao lại xuất hiện bên trong Thiên Lan di tích? Vân Thị huynh muội gần như đồng thời nhớ đến một cái truyền thuyết, được các trưởng bối của Vân Phượng cổ quốc kể lại, một cái truyền thuyết vô cùng kinh dị kinh khủng. Cơ hồ trong một cái nháy mắt, tay chân của Vân Tương Quân và Vân Phong giật bỗng lạnh toát, hàn khí không biết từ đâu ra đột nhiên xông lên đầu, cả người không rét mà run. Xảy ra chuyện lớn rồi. Toàn bộ đại lục này sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Sắc mặt của Vân Phong giật trắng bệch, hắn không ngờ có thể gặp gỡ kiếp nạn trong truyền thuyết dễ dàng như vậy. Vận khí của bọn hắn sao lại nghịch thiên như vậy, mấy ngàn năm cũng chưa chắc xảy ra kiếp nạn, thế mà bọn hắn vừa đến đây liền gặp được, ứng vào thế hệ bọn hắn. Đông Hải có yêu, Nam Hải ra ma. Ở đại lục lưu truyền rất rộng một câu nói, cơ hồ ngay cả tiểu hài tử ba tử cũng nói được. Đông Hải yêu, Nam Hải ma, chính là mầm họa của Nam Man chi địa từ thời thượng cổ đến bây giờ. Đông Hải yêu tộc trên bờ, thiên hạ lộn xộn, Nam Hải ma tộc xuất thế, đại lục lâm nạn. Cùng Đông Hải yêu so sánh, Nam Hải ma càng thêm đáng sợ, mỗi lần ma chủng xuất thế tất nhiên sẽ dẫn tới máu huyết trùng thiên, sinh linh đồ than. Ở trong mắt các thế lực lớn của đại lục, Nam Hải ma luôn luôn là một cấm kỵ, thời điểm thiên hạ thái bình không ai muốn nhắc đến. Ca ca, Thiên Lan ra ma, tai tinh xuất hiện, tất có đại ma làm ra tai họa. Gương mặt Vân Tưởng Quân cứng lại, hô hấp cũng dồn dập không thở được, nghĩ đến một ít truyền thuyết đáng sợ, thân thể mềm mại run rẩy một chút. Bình thường, ở sâu trong rãnh Nam Hải, cũng có ma chủng chạy đến tạo ra tai họa cho các vùng xung quanh ven biển, nhưng cũng là một chút trò đùa trẻ con, nhân loại ở bên trong đại lục cũng không để ý. Tỷ như Tần gia ở bờ biển Nam Hải Lan Lăng Quốc hàng năm, đều xuất ra võ lực đàn áp một ít ma chủng chạy ra từ rãnh Nam Hải. Nhưng những thứ này cũng chỉ là trò trẻ con, không thể không bình thường hơn được. Đối với đại lục mà nói thì không ảnh hưởng gì mấy. Ma tai chân chính, không phải một hai ma chủng chạy đến từ rãnh Nam Hải, mà là toàn bộ Nam Hải đều hóa thành ma vực, nước biển hóa thành màu đen, vô cùng vô tận ma chủng và ma thú hiển thế từ đáy biển, xông tới đại lục vô cùng vô tận. Mỗi một lần đại ma tai xuất hiện đều sẽ náo loạn thiên hạ, toàn bộ đại lục đều sẽ bị huyết tẩy, một ít thế lực cổ lão truyền thừa tới bây giờ cũng vì vậy mà hủy diệt. Trên thực tế thì thánh quốc và cổ quốc tồn tại trên đại lục khi trước khá nhiều. Nhưng trước ma tai lần lượt đến thì những cổ quốc và thánh quốc này cũng bị hủy diệt, hóa thành bụi bặm lịch sử. Trong mắt Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật vẻ lo âu, phiền muộn khó tả. Căn cứ lịch sử ghi chép, Thiên Lan ra ma, tai tinh hiển hiện, tất có thứ lộn xộn buông xuống nhân gian. Lời ấy luôn luôn không phải là giả, lịch sử luôn luôn rất kinh người, bởi vì bên trong Thiên Lan di tích xuất hiện tung tích của ma chủng, rất nhanh ở trên đại lục cũng sẽ có ma tai bùng nổ, chưa bao giờ có một lần ngoại lệ nào. Cho nên Thiên Lan ra ma chính là dấu hiệu ma tai sắp xảy ra ở thế gian. Lần Thiên Lan ra ma gần nhất là hơn 3.600 năm trước. Vân Tưởng Quân nhịn không được mà liếc qua Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt có một tia phức tạp. Cái gọi là thiên hạ loạn, thì anh hùng ra. Bên trong thời đại một đại ma tai buông xuống, chính là thời đại mà Học viện Trường Thương bộc lộ tiềm năng. Tại thời đại kia, thiên tài bối xuất, cường giả như mây, nhưng chỉ có thủy tổ Học viện Trường Thương độc lĩnh phong tao. Lực áp quần hùng, đối kháng ma tai lập ra công huân bất thế. Học viện Trường Thương Thủy Tổ cũng từng tới Thiên Lan di tích, đồng dạng đột phá đến thiên tôn chi cảnh, thiên phú kinh diễm thiên hạ, toàn bộ đại lục không ai sánh bằng, nhấc lên sóng gió bên trong Thiên Lan di tích. Tịch Thiên Dạ bây giờ cũng chính là như thế sao? Mà thiên phú của hắn còn ăn đứt vị thủy tổ kia. Chí tôn chi cảnh, đây chính là tồn tại vô thượng từ trước đến nay của đại lục. Ta sớm nên nghĩ đến, thiên hạ loạn, anh hùng xuất hiện, rất nhiều người tuyệt thế vô song. Chấn áp vạn cổ cũng vì thiên hạ đại loạn mà xuất hiện. Trong mắt Vân Phong giật tràn đầy phức tạp, trên mặt thể hiện nỗi sầu khổ, cô đơn. Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ chính là người vì thời thế mà sinh ra. Không chỉ hắn, hai tên thiên tôn bên cạnh hắn cũng thế. Ở trong lịch sử thì mỗi lần Thiên Lan ra ma, cũng đều xuất hiện rất nhiều chuyện kinh diễm. Tuyệt thế thiên tài hoành hành vạn cổ, bọn họ đều là con cưng của khí vận, là thế giới pháp tắc cảm ứng được thế gian có đại họa mà ra tay ứng cứu. Đáng tiếc trong đám con cưng của khí vận lại không có hắn, nhưng trong lịch sử, thì bình thường mà người con cưng của khí vận đều có thể tu thành thiên tôn cảnh. Trong nháy mắt thì ánh mắt của Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đã có chút khác biệt, ý nghĩa của con cưng khí vận của đại lục đã làm nên sự khác biệt về thân phận của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, hắn không đi xem chân trời Ma Vân, chỉ là nhìn sâu trong hư không, trong đôi mắt có một tia suy tư. Mọi người ở đây khiếp sợ trong chốc lát, chân trời Ma Vân kia đã càng ngày càng gần, hiển nhiên đang cấp tốc phi độn tới hướng của bọn hắn. Tịch Thiên Dạ, chúng ta chạy mau, tuyệt đối đừng bị ma chủng quấn lấy, nếu không sẽ hết sức phiền phức. Vân Phong Giật hoảng sợ nói, chân trời Ma Vân kia có khí thế bàng bạc kinh khủng như thế, ma chủng đến chắc chắn sẽ hết sức đáng sợ. Nhân loại gặp gỡ ma chủng bình thường chỉ có 3 khả năng, chính mình chết, giết chết ma chủng hoặc là chạy trốn. Tịch Thiên Dạ giống như không có nghe thấy lời Vân Phong Giật nói, vẫn đứng tại chỗ như cũ, tầm mắt nhìn hư không, căn bản không để ý tới đoàn Ma Vân đang phi tới kia. Vân Phong Giật cùng Vân Tưởng Quân đang vô cùng sốt ruột, đang giãy như gà mắc đẻ. Từ khí thế của đoàn Ma Vân kia mà suy đoán ra, ít nhất đều là ma chủng cấp độ thượng vị cảnh thánh nhân. Ở tình huống cùng cảnh giới thì lực lượng tổng hợp của ma chủng cao hơn nhiều, sức chiến đấu của mỗi cá thể bọn hắn cao hơn nhiều nhân loại. Tịch Thiên Dạ có lẽ không e ngại, nhưng bọn hắn thì không. Nếu tới hơn mấy ma chủng, Tịch Thiên Dạ căn bản không cần để ý tới bọn hắn. Mà hai người ở bên cạnh Tịch Thiên Dạ cũng không tiện rời đi, chỉ có thể thấy nước tới mà không thể nhảy. Ma khí bao phủ chân trời, liên tục tràn đến, nháy mắt đoàn ma vân kia đã bao trùm chung quanh chỗ bọn hắn, toàn bộ trời đất đều mờ đi, dường như trong khoảnh khắc từ ban ngày bước vào đêm tối. Lúc này huynh muội Vân Thị mới phát hiện, bên trong đoàn ma vân đó không phải ma chủng, mà là một đầu ma thú khổng lồ. Con ma thú kia ẩn giấu ở trong ma vân, thôn vân thổ vụ, không cách nào biết được rốt cuộc nó lớn bao nhiêu, vẻn vẹn một cái đầu lâu nhô ra bên ngoài ma vân đã cao mấy trăm mét, cái đầu kia vô cùng dữ tợn, phía trên rất nhiều vảy lân màu đen và gai ngược, con người lập lòe yêu dị hồng quang. Con ma thú kia đang đuổi người. Vân Tưởng Quân và Vân Phong Giật nhanh chóng phát hiện, phía trước đoàn ma vân kia, có một đoàn ánh sáng trắng đang bay một cách hoảng hốt, vô cùng chật vật, không ngừng tránh né công kích của con ma thú kia. Trong chùm sáng trắng có 3 người, một lão nhân râu tóc bạc trắng và 2 người trẻ tuổi. Bọn hắn đều mặc áo bào màu bạc, bên trên thêu từng tầng mây màu vàng cùng với một cái tháp cao. Là người của Đan Minh. 2 người liếc mắt liền nhận ra, 3 người bị ma thú điên cuồng đuổi theo kia, chính là tu sĩ của Đan Minh. Mấy vị thất thần làm gì, còn không mau trốn đi. Lão nhân tóc trắng trong chùm sáng, cũng phát hiện phía trước có mấy người trẻ tuổi đang ngây ngốc đứng nhìn, bèn lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là mấy người trẻ tuổi mà thôi, đến lúc ma thú đi ngang qua bọn họ, chúng chỉ cần tùy tiện thở một cái là có thể thổi chết bọn họ. Hiển nhiên là đám người của Đan Minh, không tin mấy người trẻ tuổi kia có thể trở thành cứu tinh của bọn hắn, chỉ cần đừng chết oan uổng đã là may mắn. Tịch Thiên Dạ, chúng ta đi thôi. Vân Tưởng Quân nhịn không được kéo ống tay áo Tịch Thiên Dạ. Mục tiêu của con ma thú kia không phải bọn hắn, nếu bây giờ họ trốn ngay thì vẫn còn kịp. Bình thường, ma thú xuất thế đều là kết bè kết đội, ai biết còn có con ma thú nào khác chạy tới đây hay không? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía ma thú khổng lồ thỏ ra từ trong ma vân kia, không buồn để ý khuyên can của Vân Tương Quân, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ, chém một đường kiếm sạch ngang bầu trời. Đường kiếm đó xé rách hư không, chém đứt cả ma thú khổng lồ lẫn đoàn ma vân kia. Ma huyết màu xanh sẫm vẩy xuống như mưa, ăn mòn vạn vật dưới mặt đất, từ nham thạch, cây cối đến sông suối, hóa thành từng bãi chất lỏng nhờ nhờ, bốc lên từng tia khói nhẹ khó ngửi. Mặt đất bị ma huyết kia ăn mòn thành từng cái hố to, một giọt ma huyết cũng có thể ăn mòn đại tôn thành vũng máu. Đoàn ánh sáng trắng đang hoảng hốt chạy trốn kia cũng bỗng dừng lại, kinh hãi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên không ngờ rằng ma thú đáng sợ kia sẽ bị vẻn vẹn một kiếm chém đứt. Chỉ là một đạo kiếm quang nhìn như bình thường, lại có uy năng đáng sợ đến không thể tưởng như vậy. Vân Tương Quân và Vân Phong Giật cũng sững cả người, ai có thể nghĩ được một kiếm của Tịch Thiên lại chém đứt luôn ma thú kinh khủng vô cùng kia. Trong đôi mắt đẹp của Vân Tương Quân hiện lên một vòng xấu hổ, gương mặt thánh tú nổi lên 2 vùng đỏ ửng, nhìn càng thêm kiều diễm. Nàng nhận thức được tâm tình của mình vẫn rất kém cỏi, bình thường có lẽ rất bình tĩnh, chỉ khi nào gặp chuyện mới hiện ra là tu hành chưa đủ. Đồng thời nàng cũng rất rung động về thực lực của Tịch Thiên Dạ, ma thú kia tuyệt đối còn cường đại hơn Trần lão quái của Bạch Cốt giáo rất nhiều lần, thế mà vẫn bị một kiếm của hắn chém đứt, rốt cuộc Tịch Thiên Dạ mạnh tới cỡ nào? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể sánh với thánh nhân viên mãn sao? Ma thú bị chém đứt thành 2 kia bỗng hợp lại như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Thánh nhân phổ thông đã khó giết như vậy, ma thú đến từ vực sâu dĩ nhiên càng khó giết hơn rồi. Tu thành thánh cảnh, sinh cơ của ma thú phải gấp ít nhất 10 lần so với nhân loại, Đây cũng là lý do vì sao Vân Phong Giật và Vân Tương Quân e ngại ma chủng cùng ma thú như vậy. Dưới tình huống cùng cảnh giới, nhân loại gần như không có cách nào chiến thắng ma chủng, trừ phi là một số nhân kiệt kinh diễm vạn năm có một, thiên phú kinh thiên động địa. Ma thú kia đã khôi phục lại như ban đầu, ngửa mặt lên trời gầm thét, đôi mắt đỏ như máu tươi lạnh lẽo nhìn qua Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt tràn đầy hung lệ, tàn bạo và huyết tinh. Bất quá, nhìn thì ngầu là vậy, nhưng không ai ngờ tới ma thú kia lại chỉ lườm Tịch Thiên Dạ một cái, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt ma vân đang tung hoành trên bầu trời kia liền biến mất không thấy đâu. Vân Tương Quân ngây cả người lại, ma thú hung tàn ngang ngược như vậy mà lại chạy trốn, nàng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ theo bản năng, trong lòng dâng lên một suy nghĩ kỳ quái, người này sợ là còn đáng sợ hơn cả ma thú đi. Kỳ thật, ma thú mặc dù hung tàn ngang ngược, không có quá nhiều trí khôn, chỉ biết giết chóc và thôn phệ theo bản năng, nhưng sinh tồn lại là bản năng cơ bản nhất, dưới sự cảnh báo của bản năng đó, nó cảm nhận được sự nguy hiểm cho tính mạng của nó đến từ Tịch Thiên Dạ, đương nhiên sẽ không xông lên chịu chết. Các hạ là người nào? Ánh sáng trắng lấp lóe trên bầu trời, lắc lư mấy cái liền bay tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, người ở bên trong tràn đầy rung động nhìn về phía hắn. Bọn họ bị con ma thú đáng sợ kia truy sát một đường, hiểu rõ sự kinh khủng của nó. Sợ là chỉ có những thánh nhân viên mãn mới có thể địch lại. Bên trong luồng ánh sáng đó có ba người, một lão nhân râu tóc bạc trắng, một thiếu nữ xinh đẹp và một thiếu niên anh tuấn. Về phần luồng ánh sáng trắng kia, đó chính là một đóa mây màu trắng phát ra quang mang, bảo phủ lấy ba người bọn họ. Từ khí tức mà phán đoán, đóa mây kia là một kiện thượng vị thánh binh hiếm thấy. Thượng vị thánh binh vô cùng hiếm gặp trên đại lục, Tịch Thiên Dạ giết nhiều thượng vị thánh nhân, ở lối ra khảo hạch như vậy mà cũng không có lấy một thanh. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ so về tài phú thì lão nhân râu tóc bạc trắng trước mặt đây, còn phải giàu có hơn nhiều so với cả đám trần lão quái. Đương nhiên, người của đan minh từ trước đến nay đều có rất nhiều tiền, dựa vào một tay đan thuật tuyệt diễm mà thu lấy tài phú khổng lồ, Vân Tương Quân cũng không có gì kỳ quái. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn mấy người một chút, không nói gì, chấp lấy tay, đôi mắt vẫn đạm mạc như không. Thật cao ngạo, thiếu niên và thiếu nữ sau lưng lão giả khẽ nhíu mày, bọn họ chưa từng gặp qua người kiêu ngạo đến vậy. Thế mà ở trước mặt sư phụ vẫn dám coi trời bằng vung. Sư phụ mặc dù chỉ vẻn vẹn là thượng vị thánh nhân, nhưng địa vị ở đại lục vẫn tương đối cao, đừng nói là thánh nhân viên mãn, dù là đại thánh cũng sẽ đối đãi sư phụ như thượng khách. Mặc dù Tịch Thiên Dạ rất cường đại, có thể so với thánh nhân viên mãn, nhưng một người trẻ tuổi lại dám cao ngạo đến mức không ai bì nổi. Trước mặt sư phụ như vậy khiến hai người bọn họ rất là tức giận. Lão nhân kia cũng không buồn bực, ngược lại trịnh trọng cúi đầu. Các hạ chớ trách, là chúng ta vừa rồi đường đột. Cảm tạ các hạ đã cứu trợ. Đầu tiên để ta giới thiệu một chút, tại hạ Lý Tự Hoành, đến từ Đan Minh, là một luyện đan sư. Lý Tự Hoành cho là vì mình đường đột tra hỏi vừa rồi nên đã chọc giận Tịch Thiên Dạ, cho nên đầu tiên giới thiệu chính mình. Lúc trước, thật sự là hắn bị kiếm thuật của Tịch Thiên Dạ làm cho kinh sợ, liền không kiềm được, thốt ra nghi vấn trong lòng. Mặc dù thánh nhân viên mãn trên đại lục cũng có một ít, nhưng trẻ như này thì rất hiếm thấy. Vẻn vẹn dựa vào bề ngoài và khí tức của linh hồn mà phán đoán, Tịch Thiên Dạ hẳn là trẻ vô cùng, thậm chí chưa đến 300 tuổi. Thánh nhân viên mãn 300 tuổi, đặt ở trên đại lục cũng là người kinh tài tuyệt diễm chân chính, là tồn tại hiếm thấy như phượng mao lân giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là Lý Tự Hoành rất kỳ quái, sao lão có thể không biết một anh kiệt tuyệt đại như thế? À, ngài chính là Thánh sư Lý Tự Hồng của Đan Minh. Vân Tương Quân và Vân Phong giật giật mình nhìn qua lão nhân kia, không ngờ bọn họ có thể gặp được nhân vật trong truyền thuyết như vậy. Trong đan minh, địa vị cao hay thấp không xét tu vi, chỉ nhìn vào tạo nghệ đan thuật của ngươi cao hay thấp. Lý Tự Hoành mặc dù chỉ là thượng vị thánh nhân, nhưng đan thuật của lão lại thông thiên triệt địa, được xưng là gần với dược thánh trong truyền thuyết nhất. Nhân vật như vậy, địa vị trên đại lục so với một chút thánh nhân viên mãn còn cao hơn nhiều. Sau khi luyện đan sư thành thánh thì đều được gọi chung là luyện đan thánh nhân. Nhưng ở trong đó cũng có chênh lệch và phân chia rất lớn. Thánh đan trên đại lục được chia làm mấy cấp độ, hạ vị, trung vị, thượng vị, viên mãn thánh đan. Trên viên mãn thánh đan chính là đại thánh đan trong truyền thuyết. Cũng chỉ có dược thánh trong truyền thuyết mới có thể luyện chế được đại thánh đan. Đồng dạng như vậy mà suy ra, có thể luyện chế ra hạ vị thánh đan chính là hạ vị thánh đan sư, có thể luyện ra thượng vị thánh đan vậy là thượng vị thánh đan sư. Danh khí của Lý Tự Hoành trong đan minh tương đối lớn, bởi vì dù là thiên phú tu luyện hay thiên phú luyện đan của lão, cũng tương đối yêu nghiệt, vượt xa xa so với thánh đan sư viên mãn bình thường. Bởi vì, lão bằng vào vẻn vẻn tu ti thượng vị thánh nhân đã trở thành vị luyện đan sư mạnh nhất dưới dược thánh. Đã từng có một vị dược thánh vang danh đại lục chính miệng nói, nếu không phải bị hạn chế về mặt tu vi, Lý Tự Hoành có hy vọng rất lớn trở thành dược thánh. Thì ra trước mặt đây chính là đan minh Lý Thánh Sư, vãn bối thất lễ. Vân Tương Quân cùng Vân Phong giật vội vàng hành lễ cúi chào, ánh mắt nhìn về Lý Tự Hoành tràn đầy kính phục. Từ trước đến nay, Dược Thánh luôn có địa vị cao thượng trên đại lục, được người người trong thiên hạ kính ngưỡng. Hai người trẻ tuổi đứng sau lưng Lý Tự Hoành thấy vậy, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt ngạo nghễ, hiển nhiên bọn họ rất hài lòng với phản ứng của hai người Vân Tương Quân cùng Vân Phong Giật. Có thể trở thành đệ tử chân truyền của Lý Tự Hoành, hai người tự nhiên cũng là hạng người có tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu đựng việc bị người khác coi thường. Nhưng mà, khi hai người nhìn về Tịch Thiên Dạ, thì vẻ mặt cứng đờ. Bởi vì từ đầu đến cuối Tịch Thiên Dạ không hề nhìn bọn họ một chút, cho dù là sư phụ tự mình giới thiệu xong vẫn như thế. Đáng ghét. Vị nữ đệ tử cao gầy kia trong lòng rất là ấm ức, một người đáng kính trọng như sư phụ mình lại bị người ta coi thường như thế, thật sự là quá đáng mà. Nàng nhịn không được tiến lên một bước, chuẩn bị cùng Tịch Thiên Dạ lý luận. Lý Tự Hoành khoát khoát tay, ngăn nữ đồ đệ lại. Hai vị tiểu hữu khách khí. Lý Tự Hoành nhìn Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật khẽ mỉm cười nói, mặc dù hắn đang cùng hai người Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật nói chuyện, nhưng lực chú ý lại thủy chung đặt ở trên người Tịch Thiên Dạ. Nhưng lúc này hắn cũng không ngờ tới, rõ ràng hắn đã tự mình giới thiệu thế mà người này vẫn không có liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ nhìn về khoảng không, vô cùng lạnh lùng. Hắn có chút ngạc nhiên cùng nghi ngờ, một người tuổi trẻ đã có tu vi kinh thế hãi tục như thế, có chút cuồng vọng tự ngạo cũng bình thường. Hắn cũng rất thông cảm, nhưng hắn đã hạ mình bắt chuyện trước rồi, vậy mà người này vẫn không cho hắn chút mặt mũi. Mặc dù Lý Tự Hoành hắn cũng không phải rất có danh vọng trên đại lục, nhưng ở trước mặt đại thánh cũng có thể nói câu, không đến mức bị người khác ngay cả nhìn cũng không nhìn a. Trên đại lục này, chỉ cần là người có chút thân phận cùng địa vị, hẳn là đều biết hắn. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật xấu hổ cười cười, nếu người khác nói không quen biết Lý Tự Hoành thánh sư bọn hắn sẽ không tin, nhưng nếu là Tịch Thiên Dạ thì bọn hắn tin tưởng. Bởi vì người này vốn sinh sống ở một vắng vẻ, cái gì cũng không biết là chuyện rất bình thường. Mà Tịch Thiên Dạ thấy ai cũng như thế, từ ngày đó bọn hắn nhận biết Tịch Thiên Dạ, bọn hắn chưa từng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ nhiệt tình với người nào. Lý Thánh Sư, hai huynh muội chúng ta đều là người ở Vân Thiên Cổ Quốc, ta gọi là Vân Phong Giật, nàng là muội muội ta Vân Tưởng Quân. Bầu không khí quá xấu hổ, vì thế hòa hoãn tình cảnh trước mắt nên Vân Phong Giật tự giới thiệu mình. Thì ra hai người các ngươi là Vân Thị huynh muội ở Vân Thiên Cổ Quốc. Lão Hủ đã sớm nghe nói về các ngươi, đều là những thiên kiều tuấn kiệt trăm năm khó gặp a. Lý Tự Hoành hơi kinh ngạc nhìn hai người, không ngờ hai người này lại có thân phận cao như thế. Trên đại lục thì Vân Thiên Cổ Quốc là một cường quốc to lớn, là siêu cấp thế lực được truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay, không kém hơn Đan Minh chút nào. Mà Vân Thị huynh muội ở Vân Thiên Cổ Quốc có địa vị khá cao, nhất là Vân Tưởng Quân, hắn đã nghe nói đến người này, chính là thái tử tương lai của Vân Thiên Cổ Quốc. Lý Thánh Sư quá khen rồi. Vân Phong Giật cười nói, mọi người lúng túng giới thiệu trò chuyện. Nhưng Tịch Thiên Dạ là chính chủ lại không thèm để ý tới, chỉ nhìn về khoảng không, phảng phất như trong hư không có một vị tuyệt thế mỹ nữ hấp dẫn hắn, bọn hắn chỉ có thể cười trừ. Từ trong quá trình trò chuyện với nhau, Vân Thị huynh muội hai từ chỗ Lý Tự Hoành đạt được không ít tin tức liên quan đến Thiên Lan thần thổ. Ma tộc xuất thế, thiên hạ đại loạn, xem ra tin tức này là thật. Năm ngày trước, thành Du Lâm nơi mà thầy trò Lý Tự Hoành cư trú đã bị vô cùng vô tận ma thú vây quanh, trong ngắn ngủi một ngày, thành Du Lâm đã bị ma thú công phá, toàn bộ thành trì bị ma thú săn bằng, mùi máu tanh ngập trời, máu chảy thành sông, người trong thành gần như thương vong hoàn toàn, chỉ có một ít cường giả có tu vi cao thâm mới có hy vọng trốn ra. Thầy trò Lý Tự Hoành may mắn nằm trong đám người sống sót trốn khỏi thành Du Lâm, tuy nhiên trong lúc chạy trốn, Lý Tự Hoành bị thương rất nghiêm trọng, lại một đường bị ma thú truy sát, nếu không phải gặp được Tịch Thiên Dạ, e là bọn hắn đã bị ma thú giết chết. Nói đến những trải nghiệm mấy ngày nay, Lý Tự Hoành cùng hai vị đồ đệ vẫn còn sợ hãi vô cùng, đoạn ký ức này sợ là sẽ rất lâu không cách nào xóa đi. Người không gặp phải trận ma tai này, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng hoảng sợ khi ma tai buông xuống. Ngày đó, mặt đất bị xé rách, bên ngoài thành Du Lâm xuất hiện một vực sâu không thấy đáy, từ bên trong vực sâu tràn ra vô tận ma khí. Nữ đệ tử tên là Dư Nam Tâm run rẩy nói, kể lại trận ma tai ngày hôm đó. Ở Thiên Lan thần thổ, không phải chỉ có mỗi đám người bọn hắn. Kỳ thật, từ thời thượng cổ đến nay, bên trong Thiên Lan thần thổ đã tồn tại không ít thổ dân, những sinh linh này mới là kẻ chiếm vị trí chủ đạo ở Thiên Lan thần thổ này. Theo ghi chép nhiều năm qua của các thế lực lớn trên đại lục Nam Man, bên trong Thiên Lan thần thổ có đến 109 chủng tộc thổ dân phân bố ở khắp nơi, trong Thiên Lan thần thổ. Mà Thạch Nghĩ tộc có quan hệ tốt với Phúc Hải Thánh Quốc, cũng nằm trong 109 chủng tộc này. Theo ghi chép thì những chủng tộc này từ rất lâu đã sinh sống trong Thiên Lan thần thổ, bọn họ không thể ra khỏi không gian này, cả đời chỉ có thể sinh sống nơi đây. Truyền thuyết, ở thời đại thượng cổ thần thoại, Thiên Lan Thần Tông thống ngự một phương, quân lâm thiên hạ, chỉ riêng những dị tộc ở Thái Hoang phụ thuộc Thần Tông để tồn tại, thì có đến hàng ngàn hàng vạn, ở thời kỳ phồn thịnh năm ấy, chỉ cần Thiên Lan Thần Tông ra lệnh, vạn tộc không dám không nghe theo. Sau này Thiên Lan Thần Tông tao ngộ đại kiếp nạn, cũng vì thế mà bị hủy diệt, thậm chí Thần Tông cũng bị đánh vỡ thành vô số mảnh vỡ không gian không trọn vẹn, hình thành thế giới thiên thê như bây giờ. Mà 109 chủng tộc phụ thuộc Thiên Lan Thần Thổ may mắn không bị xóa sổ triệt để, vẫn như cũ ngoan cường sinh tồn, sinh sôi đến ngày nay. Lý Thánh Sư, Thành Du Lâm đã bị ma tài phá hủy, chẳng mấy chốc tin tức này sẽ được truyền khắp Thiên Lan Thần Thổ. Vân Tưởng Quân lo lắng nói, ma tộc xuất thế, toàn bộ Thiên Lan Thần Thổ sẽ hóa thành Tu La địa ngục, không nơi nào an bình. Nếu lúc nào bọn hắn đi vào trong Thiên Lan Thần Thổ, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Thành Du Lâm không có tông môn mạnh mẽ nào chiếm cứ, e là người có thể sống sót thoát khỏi truy sát của ma tộc không được mấy người. Trước mắt, tin tức này còn chưa được truyền khắp Thiên Lan Thần Thổ. Lý Tự Hoành ngưng trọng nói, từ lúc trốn khỏi Thành Du Lâm, không có lúc nào mà hắn không muốn trở về căn cứ Đan Minh, sau đó nhanh chóng truyền tin tức này ra ngoài. Nếu không, ma tai xuất thế, mọi người lại không hề biết gì, tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả hết sức nghiêm trọng. Lên đường đi, đi thành Thạch Nghĩ. Tịch Thiên Dạ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Nói xong, hắn cùng Vân Thị Huynh Muội và Trúc Hiểu Trang tiếp tục lên đường, từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu với đám người Đan Minh này. Bởi vì không cần thiết, thứ hắn muốn biết, thì không cần người khác nói, thậm chí còn biết kỹ càng hơn bọn họ. Vốn dĩ ngày từ đầu Tịch Thiên Dạ có rất nhiều ngờ vực trong lòng, nhưng sau khi đi vào Thiên Lan Thần Thổ, hắn rốt cục, hiểu ra. Thì ra, nơi đây căn bản không phải là thánh địa cơ duyên gì, mà là một nơi thị phi. Một chiến trường từ mấy chục vạn năm trước đến bây giờ vẫn còn đang chiến đấu. Vân Thị Huynh Muội áy náy quan sát Lý Tự Hoành Thánh Sư, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Tịch Thiên Dạ tiếp tục lên đường. Bọn hắn không có nghĩ tới việc chạy trốn trong tay Tịch Thiên Dạ, hoặc là thỉnh Lý Tự Hoành Thánh Sư hỗ trợ. Tịch Thiên Dạ quá cường đại, làm như vậy chỉ khiến cho bọn hắn và Lý Tự Hoành Thánh Sư gặp phải nguy hiểm. Lý Tự Hoành khẽ cau mày nhìn đoàn người Tịch Thiên Dạ rời đi. Người thiếu niên kia là ai, tại sao hắn lại không biết người này được? Trên lý thuyết thì toàn bộ tuấn kiệt nổi danh hắn đều biết tới. Hắn có thể nhìn ra được là Vân Thiên Cổ Quốc Vân Thị Huynh Muội giống như rất sợ hãi người kia, không chỉ kín miệng không lộ ra tin tức, thậm chí lúc đứng ở bên cạnh người kia cũng trở nên rụt rè, cẩn thận từng ly từng tí. Có thể làm cho thái tử tương lai của Vân Thiên Cổ Quốc e sợ như thế, trong lòng Lý Tự Hoành cũng khó có thể tin được. Sư phụ, người này cũng quá khinh thường người khác, không coi ai ra gì. Dư Nam Tâm rất tức giận căm phẫn nói. Đúng rồi, đại thánh cũng sẽ không ngạo mạn như thế với sư phụ, hắn là cái thá gì chứ? Nam đồ đệ của Lý Tự Hoành cũng bất mãn nói. Hai người các ngươi lo mà tu luyện, đừng có tin những nghi thức xã giao kia, muốn để cho người khác tôn trọng thứ tiên quyết là mình phải mạnh mẽ, ít nhất hắn đã cứu chúng ta. Lý Tự Hoành chừng hai đồ nhi của mình. Hai người không dám nói nữa, chỉ dám cúi đầu, trong lòng hết sức biệt khuất. Nếu các ngươi cường đại như người trẻ tuổi kia, thì ở trên đại lục hay những chỗ hẻo lánh cũng sẽ tôn trọng các ngươi, đáng tiếc các ngươi kém hắn quá xa, đã nhìn ra chênh lệch của mình chưa? Về sau cố gắng tu luyện gấp đôi lên cho ta. Lý Tự Hoành chắp tay sau lưng, mượn cơ hội này răn dạy hai tên đồ nhi. Kỳ thật hai tên đồ đệ của hắn là hạng người có thiên tư chắc tuyệt, bọn hắn không đến trăm tuổi đã tu luyện thành thánh, trong lòng đương nhiên có một cỗ ngạo khí. Bình thường Lý Tự Hoành cũng không biết có người nào có thể đả kích bọn hắn, Tịch Thiên Dạ xuất hiện, lập tức bị hắn mượn để cảnh cáo hai đồ nhi. Có mỗi thiên tư thì chưa đủ, bình thường thì cố gắng càng trọng yếu hơn. Bởi vì ở trong thiên địa người có thiên tư hơn ngươi rất nhiều. Trong lòng Dư Nam Tâm cùng Trương Thành Sơn rất ấm ức, nhưng cũng không dám phản bác sư phụ của mình. Bọn hắn về mặt tu luyện không bằng người kia, nhưng sở trường của bọn hắn cũng không phải tu luyện hoặc chiến đấu. Thứ bọn hắn tự hào nhất chính là một tay luyện đan xuất thần nhập hóa. Sao sư phụ không kêu người đó tới so bằng thuật luyện đan? Lý Tự Hoành một phất ống tay áo, không để ý tới hai tên đồ nhi đang biệt khuất này. Vân vụ hóa thành một đạo bạch quang bao phủ tất cả lại, trong khoảnh khắc đã bay ra mấy chục dặm, hướng phía cuối chân trời bay đi. Thiên Lan di tích xuất hiện ma tai, hắn nhất định phải truyền tin tức đó cho Đan Minh. Mà ma thú hung tàn ngang ngược, có thù tất báo, con ma thú kia sau khi rời đi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, khẳng định sẽ mang theo càng nhiều ma thú bảo hộ, nơi đây không nên ở lâu. Một đầu mãnh cầm khổng lồ bay lượn trên bầu trời, mỗi một lần vỗ cánh khiến cho tầng mây cuồn cuộn, như bài sơn đảo hải. Một đôi cánh thịt có lực lượng có thể xé rách núi non, cánh động một cái có thể bay xa chục dặm. Trên người con mãnh cầm này chở bốn người, chính là đoàn người Tịch Thiên Dạ. Trong mắt Vân Tưởng Quân kinh hoàng nhìn con mãnh cầm cự thú này, đây là một con trung vị thánh cảnh hoang thú mãnh cầm. Năng lực phi hành hết sức mạnh mẽ, có thể trên không trung không ăn không uống bay tới mấy năm. Này đầu trung vị cảnh mãnh cầm hoang thú này do Tịch Thiên Dạ bắt lấy trong rừng hoang, không biết thi triển bí pháp gì lại thuần hóa được con mãnh cầm này. Nàng chưa bao giờ thấy có người thuần hóa được hoang thú, là sinh linh cổ xưa nhất của thiên địa, huyền bí mà mạnh mẽ, có rất ít người biết được biện pháp thuần thú. Hoang thú chính là con cưng của thế giới hồng hoang, trời sinh trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều hoang khí cực kỳ tinh thuần, ngồi ở trên thân thể của mãnh cầm hoang thú tu luyện, hấp thu nguyên thủy hoang khí tinh thuần kia càng tăng hiệu quả thêm mấy phần. Vân Phong giật cầm trong tay một quyển địa đồ làm bằng da dê, đang cúi đầu cẩn thận nghiên cứu. Vân Thị huynh muội cũng là lần đầu tiên tới Thiên Lan thần thổ, cho nên con đường đi tới Thạch Nghĩ thành bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo bản đồ mà đi. Cũng may là cao tầng của Vân Thiên cổ quốc, bọn hắn có thể lấy được địa đồ tiêu chuẩn của Thiên Lan thần thổ. Nơi đây khoảng cách Thạch Nghĩ thành hơn 2000 vạn cây số, lấy tốc độ phi hành của mãnh cầm hoang thú, chúng ta cần 5 ngày thời gian mới có thể đến. Vân Phong giật khép lại địa đồ nói ra. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, 5 ngày thời gian cũng không dài, có thể tiếp nhận. Trong thời gian kế tiếp, Tịch Thiên Dạ giữ Trúc Hiểu Trang ở bên người, cầm một công pháp của Thiên Lan Thần Tông và Thương Lan Thiên Tâm, kiếm thuật truyền thụ cho hắn. Kẻ này thiên phú không kém, tâm tính cũng không tệ, có thể vun trồng một chút. Vân Thị huynh muội đương nhiên không biết Tịch Thiên Dạ truyền thụ cho Trúc Hiểu Trang cái gì, nhưng mỗi ngày được Tịch Thiên Dạ chỉ bảo, hai người cũng có thể đoán được Trúc Hiểu Trang, sợ là đạt được một phen tạo hóa không nhỏ. Ngày thứ 5, đoàn người của Tịch Thiên Dạ xuất hiện ở bên ngoài một tòa thành trì khổng lồ, tòa thành trì kia hết sức vĩ ngạn hùng tráng, tản ra từng tia khí tức man hoang cổ xưa, trên tường thành mang đầy dấu vết loang lổ, đại biểu cho nó đã từng trải qua tang thương tuế nguyệt ăn mòn. Tịch Thiên Dạ đang cách đó hơn 1000 dặm, mà đã có thể trông thấy thành quách tổng tòa thành cổ kia, bởi vậy thấy rõ tòa thành cổ kia khổng lồ tới mức nào. Thành trì của Thiên Lan Bách tộc không cho phép hoang thú bước vào, một khi hoang thú xuất hiện sẽ bị cường giả Thạch Nghĩ tộc vây bắt. Tốt nhất chúng ta đừng cưỡi hoang thú vào thành. Vân Tưởng Quân nhắc nhở. Ở bên trong Thiên Lan thần thổ thì Thiên Lan Bách tộc rất mạnh, bọn hắn mới là chúa tể chân chính của Thiên Lan thần thổ, tổng bộ của Phúc Hải Thánh Quốc lại không được coi là mạnh mẽ. Hai người đương nhiên hiểu mục đích mà Tịch Thiên Dạ đến Thạch Nghĩ thành, nhưng hắn chỉ có ân oán với Phúc Hải Thánh Quốc mà thôi, không cần thiết phải đắc tội với Thạch Nghĩ thành. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cũng không có cưỡi hoang thú cưỡng ép xông vào bên trong Thạch Nghĩ thành, ở khoảng cách 1000 dặm thì bọn hắn rời khỏi thân thể mãnh cầm tự mình bay tới Thạch Nghĩ thành. Người đến ngừng bước, dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc còn cách Thạch Nghĩ thành 800 dặm, Tịch Thiên Dạ bị một đoàn tuần tra ngăn lại. Chính xác mà nói thì đây không phải là người, mà là bị một nhóm sinh linh giống người mà thôi. Nhóm sinh linh kia có hơn 10 tên, đầu lanh lảnh, có mấy phần giống với con người. Chỉ là trên đầu hai cây cần sa dài mấy mét, đón gió rất phiên đãng, đến mức trên thể hình cùng nhân loại cũng là chênh lệch rất lớn, bọn hắn có 6 chân, 2 cánh tay. Người của Thạch Nghĩ tộc, đừng xung đột với bọn hắn, để họ kiểm tra như bình thường là được. Vân Tưởng Quân nhỏ giọng nhắc nhở. Rất nhanh, đội Thạch Nghĩ tộc đã đến trước mặt đám người Tịch Thiên Dạ, biết được bọn hắn là nhân loại từ bên ngoài tới, cũng không có làm khó dễ, hỏi đơn giản vài câu liền cho đi. Bên trong Thiên Lan di tích, bách tộc đều gặp nhân loại ngoại vực ở rất nhiều chỗ, cứ qua mấy trăm năm sẽ có người ngoại vực đến đây, cho nên đi lại bên trong Thiên Lan trong thần thổ, nhân loại cũng sẽ không có trở ngại quá lớn, ngược lại được xếp vào tình huống bình thường. Đoạn đường đi tới Thạch Nghĩ thành khoảng 800 dặm, đoàn người của Tịch Thiên Dạ bị ngăn lại kiểm tra cũng không dưới 10 lần. Vân Tưởng Quân hơi khẽ cau mày, phát hiện có chút không đúng. Dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không tuần tra nghiêm ngặt như thế, toàn bộ Thạch Nghĩ thành hiển nhiên ở vào trạng thái giới nghiêm. Vì cái gì? Bởi vì Thạch Nghĩ thành đã có được tin tức ma tộc xuất thế sao? Sau nhiều lần kiểm tra, Tịch Thiên Dạ rất kiên nhẫn mới đi tới được trước cửa thành Thạch Nghĩ. Cửa thành tỏa ra khí tức cổ lão và tang thương, từng nhóm binh sĩ trên tường thành đi san sát nhau, trong mắt tràn đầy sơ xác tiêu điều. Cửa thành đề phòng xâm nghiêm, một cái dụng cụ khổng lồ đặt ở một bên cửa thành, bất kỳ sinh linh nào đi qua cửa thành cũng sẽ bị dụng cụ đó phát ra ánh sáng chiếu đến. Ma Linh Nghi, Vân Phong giật nói khẽ, trong mắt xuất hiện vẻ thận trọng. Ma Linh Nghi chính là một loại dụng cụ cổ lão có thể dò xét ma khí, nghe nói bất kỳ ma tộc nào ở trước Ma Linh Nghi, không thể che giấu một cái gì cả. Suy đoán của bọn hắn trước đó không có sai, Thiên Lan ma tai đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn với Thiên Lan thần thổ. Mà Thạch Nghĩ thành lại hành động như đang gặp phải đại địch, hiển nhiên không chỉ giới nghiêm đơn giản như vậy. Hắn đột nhiên có dự cảm không lành không hiểu lý do, bên trong Thạch Nghĩ thành đang chuẩn bị phát sinh một chuyện gì đó rất lớn. Mặc dù đó chỉ là một dự cảm, nhưng dự cảm của hắn luôn luôn chính xác, nếu không phải bị Tịch Thiên Dạ cưỡng ép ở lại, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu rời đi, căn bản sẽ không tiến vào Thạch Nghĩ thành. Vân Tưởng Quân bắt đầu thận trọng hơn, nàng cũng phát hiện ra Thạch Nghĩ thành không giống bình thường, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ bọn hắn không thể chọn một lựa chọn nào khác cả. Đoàn người vừa đi qua cửa thành, đi vào đường chính của thành, đã bị một đoàn người ngăn lại. Tưởng quân, tại sao ngươi lại tới Thạch Nghĩ Thành? Một âm thanh lanh lảnh lên tiếng, chỉ thấy mười mấy người đang đi tới, từng người quần áo hoa lệ, khí chất xuất. Chúng, ở trên đường cái đúng là thiên nga giữa bầy vịt. Đứng chính là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa. Những người khác hình như chỉ là tùy tùng, đi theo ở phía sau rất cung kính. Nữ nhân trẻ tuổi kia hiển nhiên quen biết với Vân Tưởng Quân, bước nhanh về phía trước cầm chặt tay Vân Tưởng Quân, trong đôi mắt tràn đầy sự vui mừng ngoài ý muốn. Là Vân Thiên Cổ Quốc Thái Tử, Vân Tưởng Quân đột nhiên xuất hiện tại Thạch Nghĩ Thành, cũng rất khó có thể dự liệu đến. Uyển Nhi, thật là đúng dịp. Vân Tưởng Quân cũng hơi sững sờ, sau đó kéo tay của nữ tử đó trong vô thức, khẽ mỉm cười. Chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện nụ cười của nàng có chút mất tự nhiên. Thật sự là quá tốt, tỷ muội chúng ta đã mấy năm chưa gặp rồi, người tới Thạch Nghĩ Thành cũng không nói trước cho ta biết một tiếng. Đi, tỷ tỷ mở tiệc mời ngươi. Nói xong, người gọi là Uyển Nhi thật hưng phấn phân phó với bọn hạ nhân, để bọn hắn lập tức đi chuẩn bị yến hội, nàng muốn vì hào tỷ muội bày tiệc mời khách. Không được đâu Uyển Nhi, ta còn có việc khác cần làm. Ngươi đi về trước đi, nếu có thời gian ta sẽ quay lại tìm ngươi. Vân Tưởng Quân xấu hổ cự tuyệt, đôi mắt vô ý liếc qua nhìn Tịch Thiên Dạ. Công tôn Uyển Nhi nghe vậy hơi sững sờ, Vân Tưởng Quân tới Thạch Nghĩ Thành còn có thể có chuyện gì? Nàng không khỏi cũng nhìn qua Tịch Thiên Dạ, hành động vừa rồi của Vân Tưởng Quân không thoát khỏi được mắt nàng. Là khuê mật với Vân Tưởng Quân, ca ca của nàng Vân Phong Giật nàng đương nhiên cũng biết, nhưng người thiếu niên bên cạnh Vân Tưởng Quân kia nàng chưa từng gặp qua, hơn nữa nhìn bộ dáng Vân Tưởng Quân tựa hồ hết sức để ý hắn. Tưởng Quân, vị này là... Ngươi không giới thiệu một chút sao? Công tôn Uyển Nhi đột nhiên cười nói. Hắn là bằng hữu của ta. Vân Tưởng Quân chê cười nói. Bằng hữu gì? Là bằng hữu xếp vào loại rất quan trọng kia sao? Ngươi cũng không giới thiệu một chút cho ta à? Không coi ta là khuê mật tốt của ngươi á? Công tôn Uyển Nhi gắt giọng. Chỉ là tầm mắt càng ngày càng cổ quái, hiển nhiên nàng đã có chút hiểu sai, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đã có chút khác biệt. Nàng quen Vân Tưởng Quân hơn 10 năm. Chưa bao giờ thấy nàng có hứng thú với bất kỳ nam nhân nào, tâm tính cao ngạo, cơ bản chẳng thèm ngó tới những nam nhân kia. Mà nguyên nhân là vì thân phận, là thái tử của Vân Thiên Cổ Quốc, nàng cũng không thể tùy tiện phát sinh tình cảm với người khác. Thiếu niên ở trước mắt không biết là thần thánh phương nào, không chỉ đi cùng với Vân Tưởng Quân mà còn để cho nàng để mắt đến. Không đơn giản a, không đơn giản a. Vân Tưởng Quân xấu hổ cười, không biết nên trả lời công tôn Uyển Nhi như thế nào. Vân Phong Giật cũng trở nên mất tự nhiên hơn. Hắn không ngờ rằng, vừa đến Thạch Nghĩ Thành đã gặp được một hoàng tử, và một công chúa của Phúc Hải Thánh Quốc. Nếu như bình thường thì cũng không sao, nhưng vào lúc này thì... Vân Phong Giật thấy như ngồi bàn trông, vận khí cũng không khỏi quá kém đi. Tưởng quân công chúa, đã lâu không gặp. Tốt tại không có xấu hổ bao lâu, một thanh âm trong veo giải vây cho nàng. Thanh niên đi cùng một chỗ với công tôn Uyển Nhi tiến lên phía trước, hiển nhiên hắn cũng là người quen cũ của công tôn Uyển Nhi. Vô Dịch hoàng tử. Vân Tưởng Quân lễ phép khẽ gật đầu. Người này tên là Công Tôn Vô Dịch, chính là một đường ca của Công Tôn Uyển Nhi, danh tiếng trong các vị hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc cũng không nhỏ, so với Công Tôn Vô Quá cùng Công Tôn Vô Võng còn lớn hơn rất nhiều. Bất quá Vân Tưởng Quân cũng không thích người này tính mục đích rất mạnh, làm việc không từ thủ đoạn, mà năm lần bảy lượt dùng một chút thủ đoạn dối trá để theo đuổi nàng, khiến cho nàng rất là phản cảm. Mặc dù Công Tôn Vô Dịch chào hỏi với Vân Tưởng Quân, nhưng ánh mắt lại liếc mắt đưa tình với Tịch Thiên Dạ rất sắc bén, như muốn dùng ánh mắt để giết hắn vậy. Một thiếu niên lạ lẫm xuất hiện bên cạnh Vân Tưởng Quân, khiến cho hắn rất khó hiểu và cảnh giác. Bên cạnh Vân Tưởng Quân không nên có nam nhân khác, mà ánh mắt vừa rồi của Vân Tưởng Quân khiến hắn chú ý, trong lòng dâng lên một tia sát ý. Vân Tưởng Quân tướng mạo khuynh thành, khí chất hàm dưỡng rất xuất chúng, thiên phú cũng rất chắc tuyệt, nghe nói có tư chất trở thành nữ đại thánh. Mà thứ quan trọng nhất chính là thân phận thái tử Vân Thiên Cổ Quốc. Tương lai rất có thể có quyền hành chấp trưởng Vân Thiên Cổ Quốc. Vân Thiên Cổ Quốc không giống Phúc Hải Thánh Quốc, hoàng tử trong hoàng thất Phúc Hải Thánh Quốc tương đối nhiều, tranh quyền đoạt lợi ích khắp nơi đều thấy, cho dù là Hà hoàng tử cũng không dám nói rằng, tương lai mình nhất định có thể chấp trưởng toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc. Nhưng Vân Thiên Cổ Quốc khác biệt, Vân Thiên Cổ Quốc nữ tử địa vị cao hơn nam tử, các triều đại chỉ có nữ tử có thể trở thành quốc quân. Mà ở bên trong thế hệ này của Vân Thiên Cổ Quốc thì cơ hồ không có công chúa nào có thể uy hiếp được địa vị của Vân Tưởng Quân, tỷ lệ tương lai nàng trở thành nữ hoàng của Vân Thiên Cổ Quốc rất cao. Ở trên đại lục không có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm Vân Tưởng Quân, nếu là có thể trở thành phu quân của nữ hoàng, thì vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết, có thể ăn ở không cả đời. Tưởng quân công chúa, bằng hữu của người ta biết rất nhiều, nhưng chúng ta rõ ràng chưa từng gặp. Qua thiếu niên này xem ra chúng ta rất có duyên phận, ngươi hãy giới thiệu một chút đi. Công Tôn Vô Dịch mỉm cười nói, cái cằm hơi vung lên. Nói quen mặt thì đó có thể nói là có chút ba hoa, kỳ thật hắn cảm thấy Tịch Thiên Dạ có chút quen quen, chỉ là cẩn thận nhớ lại cũng không nhớ ra được, có thể khẳng định là hắn chưa từng gặp qua người này. Cho nên Công Tôn Vô Dịch cảm thấy rất kỳ quái, tại sao hắn lại cảm thấy Tịch Thiên Dạ rất quen mặt. Vân Tưởng Quân thầm cười khổ, tình thế khó xử, nàng giới thiệu như thế nào đây? Chẳng lẽ nói người trước mắt là Tịch Thiên Dạ, chính là kẻ mà Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi trăm phương ngàn kế muốn bắt lấy? Mà Tịch Thiên Dạ đến thành Thạch Nghĩ cũng vì đối phó các ngươi. Chưa bao giờ Vân Tưởng Quân cảm thấy khó xử như bây giờ, một khi đám người Phúc Hải Thánh Quốc biết được thân phận của Tịch Thiên Dạ, e là thành Thạch Nghĩ sẽ loạn cả lên. Mà Vân Thị huynh muội đang là con tin, làm sao dám tiết lộ thân phận của Tịch Thiên Dạ, đây không phải là đi tìm chết sao? Đúng đấy Tưởng Quân, ta cũng cảm thấy tò mò đây. Công Tôn Uyển Nhi lôi kéo tay Vân Tưởng Quân, Vân Tưởng Quân càng không muốn nói nàng càng cảm thấy tò mò. Uyển Nhi, chúng ta thật sự có việc, lần sau gặp mặt rồi nói. Vân Tưởng Quân đẩy tay Công Tôn Uyển Nhi ra, lôi kéo Tịch Thiên Dạ đi lên phía trước, nàng không muốn tiếp tục dây dưa với Công Tôn Uyển Nhi. Chậm đã. Công Tôn Vô Dịch bước ra một bước chặn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, hắn nghi hoặc nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng bên ngoài lại mỉm cười nói, Tưởng Quân công chúa, ở thành Thạch Nghĩ này, Công Tôn Vô Dịch ta cũng có mấy phần mặt mũi, không biết đến cùng là có chuyện khẩn cấp gì, nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết. Vân Tưởng Quân khẽ cau mày, vẻ mặt không vui. Công Tôn Vô Dịch lại không để ý tới Vân Tưởng Quân không vui, vẫn như cũ ngăn ở trước mắt bọn họ, một bước không nhường, hắn cảm thấy mấy người trước mắt rất khả nghi, mà thái độ của Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật rất cổ quái, hoàn toàn không giống với những gì hắn biết. Mà hắn luôn cảm giác Tịch Thiên Dạ rất quen mặt, người này nhất định có vấn đề. Cút! Tịch Thiên Dạ cau mày nói, hắn không thích người khác ngăn cản trước mặt hắn. Lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật thầm nghĩ hỏng bét, trong lòng lo lắng. Vẻ mặt Công Tôn Uyển Nhi thì ngạc nhiên cùng ngốc trệ, nàng không ngờ người thanh niên có vẻ ngoài thanh nhã trước mắt này lại bá đạo như thế. Sắc mặt Công Tôn Vô Dịch cũng lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ở thành Thạch Nghĩ này, lại có người dám nói chuyện với hắn như thế. Bất kể như thế nào, hắn cũng là hoàng tử Phúc Hải Thánh Quốc, mà trong rất nhiều hoàng tử, hắn cũng người nổi bật hơn người. Cho dù Vân Tưởng Quân cũng không dám nói chuyện với hắn như thế, một người chưa bao giờ gặp mặt, không biết lai lịch, lại dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Các hạ không cảm thấy mình hơi quá đáng sao? Công Tôn Vô Dịch lạnh lùng nói, có thể đi cùng Vân Tưởng Quân, hiện nhiên là người có địa vị không đơn giản, nhưng Phúc Hải Thánh Quốc cũng là thế lực đỉnh phong trên đại lục, mà hắn lại là hoàng tử Phúc Hải Thánh Quốc, há có thể mặc cho người khác làm nhục. Lăn hoặc là chết, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngữ khí tăng thêm lần nữa. Đối với những thanh niên trẻ tuổi, hắn còn có thể nhẫn nại một chút, nếu đổi thành người khác hắn đã sớm ra tay. Người trẻ tuổi trẻ người non dạ, ít kinh nghiệm, cho phép phạm ít sai lầm, không cần truy cứu đến cùng. Nhưng nếu không biết tốt xấu, như vậy Tịch Thiên Dạ sẽ không nhường nhịn. Công Tôn Uyển Nhi nhìn Tịch Thiên Dạ với vẻ mặt không thể tin, nàng không ngờ thiếu niên này lại bá đạo đến mức độ này. Lăn hoặc là chết. Chẳng lẽ người này là loại người một lời không hợp liền ra tay giết người? Như vậy có hơi quá đáng. Con ngươi Công Tôn Vô Dịch có rút lại, vẻ mặt khó coi đến cực điểm, giận đến cả người không ngừng run rẩy. Chưa từng có người dám nói chuyện với hắn như thế, cho tới bây giờ cũng không có. Chẳng cần biết ngươi là ai, có thân phận hay lai lịch gì. Nhưng ở trên địa bàn của Phúc Hải Thánh Quốc chúng ta, mời ngươi thu liễm lại, ta thận trọng nói cho ngươi, nơi này không phải địa phương ngươi có thể phách lối, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Công Tôn Vô Dịch gằn từng chữ nói ra, ngữ khí khí lùng. Trong ánh mắt hắn đã có sát cơ, nếu không phải nể mặt Vân Tưởng Quân, hơn nữa hắn còn chưa biết rõ thân phận của thiếu niên trước mắt, e là hắn đã không nhịn được ra tay giết người. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương, Vân Tưởng Quân thầm. Nghĩ không xong, nàng vừa chuẩn bị xông lên trước ngăn cản đôi bên. Nhưng vẫn chậm một bước. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn. Công Tôn Vô Dịch đột nhiên bị một bàn tay đập xuống lòng đất. Nhà cửa chung quanh cũng bị chấn động run rẩy một hồi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to người hình. Từng vết dạn lan tràn ra bốn phía. Ngươi làm gì? Công Tôn Uyển Nhi kinh sợ trừng mắt nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng không ngờ người thiếu niên trước mắt này thật sẽ dám ra tay. Trên đời này tại sao lại có một người thô bạo không nói lý lẽ như vậy? Đám người chung quanh cũng rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, cả khuôn mặt chỉ còn lại sự ngạc nhiên. Hoàng tử Phúc Hải Thánh Quốc lại bị người ẩu đả bên đường, mà còn ở trong thành Thạch Nghĩ, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có một người hung mãnh như thế a? Trên đường gây ra động tĩnh lớn như vậy đã dẫn đến đám người chung quanh chú ý, cả đám đưa ánh mắt nhìn sang, rất nhanh chung quanh đã vây kín nhiều người. mà tộc nhân Thạch Nghĩ tộc đóng quân ở cửa thành cũng bị kinh động, phái ra một tiểu đội đi về phía bên này. Tại sao ngươi không giảng đạo lý a, chúng ta lại không có ác ý? Khuôn mặt Công Tôn Uyển Nhi đỏ bừng, giận đến cả người hơi run rẩy. Tịch Thiên Dạ lườm Công Tôn Uyển Nhi một cái, vẻ mặt không thay đổi nói, Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi không có tư cách cùng ta giảng đạo lý. Vừa nói hắn vừa đi lên phía trước, trực tiếp bước qua Công Tôn Vô Dịch, đi vào khu nội thành thành Thạch Nghĩ. A, ta muốn giết ngươi tên hỗn đản. Công Tôn Vô Dịch từ dưới đất bò dậy, cả khuôn mặt là bùn cùng dơ bẩn, quần áo dơ giấy rách nát, vô cùng chật vật. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng chịu khuất nhục như thế, hơn nữa còn là ở trước mặt nhiều người, hắn quả thực sắp điên rồi. Oanh! Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt đã bao phủ trăm dặm xung quanh, không ngờ hắn cũng là một vị thánh nhân trung vị cảnh. Năm nay hắn còn chưa đến 300 tuổi, còn tuổi trẻ như thế đã tu luyện đến thánh nhân trung vị cảnh, dù là ở Phúc Hải Thánh Quốc cũng có chút bất phàm. Chẳng qua, ngay khi hắn vừa phóng ra khí thế hung mãn, chuẩn bị liều mạng với Tịch Thiên Dạ, đột nhiên một tiếng ba vang giòn vang lên. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ trở tay một cái tát, không hề quay đầu lại chuẩn xác tát vào mặt hắn. Một lần nữa đập hắn xuống mặt đất, bụi đất tung bay, trên nền đá cổ lão xa xưa lại xuất hiện thêm một cái hố to. Bầu không khí chung quanh đột nhiên im ắng vô cùng, mọi người đều ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ. Nếu như nói trước đó Tịch Thiên dùng Dạ một bàn tay đập Công Tôn Vô Dịch xuống mặt đất, có thể nói là hắn đột nhiên đánh lén, Công Tôn Vô Dịch không có chuẩn bị, mới bị thừa lúc vắng mà vào. Nhưng lần thứ hai bị đập xuống mặt đất, vậy thì không phải không có chuẩn bị, mà là thật sự bị nghiền ép a. Chỉ có thể nói rõ, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công Tôn Uyển Nhi ngây ngốc nhìn Tịch Thiên Dạ, vô ý thức nhìn đường ca của mình bị đánh nằm rạp trên mặt đất, tình cảnh thê thảm hết sức, đột nhiên nàng cảm thấy có chút hoang đường. Đường ca mạnh mẽ như vậy sao lại có thể bị người ta tùy tiện đánh, như người lớn dạy dỗ con cái trong nhà như vậy. Hơn nữa, người ra tay lại chỉ là một thiếu niên. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật đưa mắt nhìn nhau, ngửa mặt lên trời thở dài. Quả nhiên, nơi nào có Tịch Thiên Dạ, như vậy nơi đó nhất định không yên bình. Một người không biết ứng biến, không hiểu nhân tình thế sự, mặc kệ đi đến nơi nào cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Công Tôn Vô Dịch nằm rạp trên mặt đất, người phủ đầy bụi đất, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không thể tin được vì sao hắn có tu vi thánh nhân trung vị, mà đối đầu với Tịch Thiên Dạ, chỉ giống như một đồng tử nhỏ yếu, cực kỳ bất lực, lực lượng ngập trời. Trong cơ thể hắn không cách nào phát huy ra, tất cả đã bị chấn áp xuống mặt đất. Người đến cùng là người nào? Ánh mắt Công Tôn Vô Dịch rốt cục cũng xuất hiện vẻ sợ hãi, sự cường đại của Tịch Thiên Dạ nằm ngoài dự liệu của hắn, trình độ đó đã mạnh hơn hắn rất nhiều, mạnh đến mức so với Tịch Thiên Dạ, hắn chỉ yếu ớt giống như một người bình thường mà thôi. Từ bề ngoài cùng ới linh hồn mà xem xét thì tuổi tác của Tịch Thiên Dạ cũng không lớn, chí ít không có vượt qua 300 tuổi, thuộc về thời kỳ thiếu niên thánh giả. Nhưng cùng là thánh giả trẻ tuổi nhưng tại sao lại chênh lệch lớn đến như vậy? Công Tôn Uyển Nhi cũng rung động tột đỉnh, đường ca Công Tôn Vô Dịch của mình là cường giả có tiếng tăm lừng lẫy trong lớp những thánh giả trẻ tuổi, người có thể mạnh hơn hắn rất ít, mà người có thể nghiền ép hắn thì tồn tại như phượng mao lân giáp, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc, chỉ có vị hoàng tử Công Tôn Vô Lượng kia mới có được lực lượng đáng sợ như thế đi. Mà Công Tôn Vô Lượng cũng đã gần đến 100 tuổi rồi, đã vượt qua thời kỳ thanh niên, nhìn thiếu niên kia có vẻ còn nhỏ tuổi hơn vậy nhiều. Không chỉ có Công Tôn Vô Dịch cùng Công Tôn Uyển Nhi, bất ngờ mà những người trong Thạch Kiến Thành cũng cực kỳ ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Không nói đến việc Tịch Thiên Dạ phách lối, dám động thủ với hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc, mà chỉ với lực lượng kinh thiên động địa kia cũng đã làm rung động lòng người rồi. Người nào dám chiến đấu trong Thạch Kiến Thành? Một thanh âm băng lãnh vang lên từ cửa thành, chỉ thấy có một đoàn người đi xuống từ tường thành, từng người được trang bị đầy đủ binh qua, thiết giáp, mang theo một cỗ khí tức sát phạt băng lãnh. Một người cầm đầu có vẻ giống như tướng quân trong nhân loại, dáng người khôi ngô, khí chất băng lãnh, bước từng bước mạnh mẽ đến. Trên người hắn tản ra một cỗ thánh uy bàng bạc của cảnh giới thánh nhân thượng vị. Thạch Khoát tướng quân, người này dám làm loạn trong thành, không coi quy củ của Thạch Nghĩ tộc ra gì, cả gan làm loạn, mau đến bắt hắn lại. Công Tôn Vô Dịch nhìn sang tướng quân mình đầy thiết giáp kia như thấy cứu tinh, vội vàng la lớn. Tướng quân Thạch Nghĩ tộc tên Thạch Khoát kia co mày một cái, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng nói, các hạ hẳn phải biết bên trong Thạch Nghĩ thành không được phép chiến đấu. Nếu dám phá hư quy củ nhẹ thì sẽ bị trục xuất, nặng sẽ phải nhận tử hình. Một số người trong Thạch Nghĩ thành nhìn thấy Thạch Nghĩ tộc ra mặt, không ít người trong số đó đã ngưng trọng hơn hẳn. Trong thành này, Thạch Nghĩ tộc chính là chúa tể, Phúc Hải Thánh Quốc cũng chỉ như tân khách mà thôi. Ở đây không có bất kỳ ai dám khiêu khích đến quy củ mà Thạch Nghĩ tộc đặt ra, nếu không sẽ có kết cục rất thê thảm. Tịch Thiên Dạ đảo mắt qua tên tướng quân kia một chút, nhẹ nhàng đưa tay vào tìm tòi trong hư không, bỏ qua cả khoảng cách mấy chục mét, mà chụp tới Công Tôn Vô Dịch giống như bắt một con gà. Đường đường là hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc mà lại yếu ớt, như một con gà con vậy. Ngươi định làm gì? Ngươi dám không để ý đến quy củ của Thạch Nghĩ tộc? Công Tôn Vô Dịch hoảng sợ nói, thân thể bị cuộn tròn lại run lẩy bẩy trong tay Tịch Thiên Dạ, thánh khí bàng bạc trong cơ thể không thể phóng thích ra ngoài mảy may tí nào, phảng phất bị một lực lượng cực mạnh chấn áp lại. Lớn mật, tướng quân Thạch Nghĩ tộc không ngờ rằng mình đã ra mặt, mà thiếu niên nhân tộc kia vẫn dám động thủ, thì quả thực không để Thạch Nghĩ tộc bọn hắn vào mắt chút nào. Trong Thạch Nghĩ thành, Thạch Nghĩ tộc tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Bắt hắn lại cho ta, người dám chống lại, giết không tha. Thạch Khoát lớn tiếng nói, phất tay ra lệnh, đại lượng quân bảo vệ cùng nhau tiến lên, tầng tầng vây quanh lấy Tịch Thiên Dạ. Thạch Kiến tộc là chủng tộc từ thời thượng cổ, cơ thể trời sinh đã rất cường đại, thậm chí một số tộc nhân có huyết mạch tinh khiết vừa sinh ra đã có thể đạt đến thánh nhân rồi, điều kiện tiên quyết của bọn hắn so với nhân loại trên đại lục Nam Man, quả thực còn mạnh hơn rất nhiều. Bất kỳ chủng tộc nào mà tồn tại được từ thời thượng cổ đến nay, mà không bị phi hôi yên diệt trong thời gian trường kỳ như vậy, đương nhiên sẽ có chỗ khác người. Đương nhiên, Thạch Nghĩ tộc mặc dù rất cường đại nhưng số lượng lại không nhiều, vấn đề sinh sôi nảy nở rất khó nên lực lượng tổng thể so với nhân tộc thì kém rất xa. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn những binh sĩ Thạch Nghĩ tộc kia một chút, vẻn vẹn chỉ dậm chân một cái, một cỗ lực lượng kinh người bộc phát ra từ trên người hắn. Trong khoảng khắc, tất cả binh sĩ Thạch Nghĩ tộc vây quanh người hắn bị một cỗ lực lượng vô hình đụng bay ra ngoài. Mười mấy thánh nhân tạo thành một tiểu đội, mà trước mặt Tịch Thiên Dạ vẫn chỉ yếu ớt không chịu nổi, còn không ngăn cản được một cái dậm chân tùy tiện của hắn. Binh sĩ của Thạch Nghĩ tộc bị đẩy bay toàn bộ, va vào tường thành khiến tường thành khẽ run rẩy. Thạch Khoát tướng quân hoảng sợ nhìn sang Tịch Thiên Dạ, thiếu niên trước mắt lại mạnh đến tình trạng đáng sợ như vậy, những binh lính này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bất kỳ người nào cũng có tu vi thánh nhân mà lại bị người ta quăng đi như quăng một con muỗi. Người trẻ tuổi, Thạch Nghĩ thành không phải là địa phương mà ngươi có thể phách lối, ngươi rất mạnh nhưng trong Thạch Nghĩ thành này còn nhiều người nổi bật hơn ngươi nhiều. Thạch Khoát tướng quân biết được lực lượng của Tịch Thiên Dạ, thì ánh mắt lóe lên một vẻ kiêng kỵ, không còn dám tùy ý tiến lên nữa. Trong lòng hắn rất rõ ràng, bằng vào lực lượng thánh nhân trung vị của hắn sợ rằng, không thể làm gì được trước mặt thiếu niên này. Ồn ào, đuôi lông mày Tịch Thiên Dạ nhăn lại, hiển nhiên có cảm giác khó chịu, không kiên nhẫn, úp tay, đánh ra một chưởng. Thân thể tướng quân Thạch Nghĩ tộc kia cứng đờ, ngay lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng có thể đánh tan trời đất giáng, từ trên trời xuống, căn bản không thể nào né tránh được. Suy nghĩ của hắn còn chưa xong thì cỗ lực lượng kinh khủng kia đã rơi vào người hắn, đánh tan thánh thể của hắn, sinh cơ trong thể nội liền bị tổn thất 1/5. Trong lòng Thạch Khoát tướng quân kinh hãi, lại hội tụ thành hình lần nữa, sắc mặt trắng bệch vô cùng, ánh mắt nhìn sang Tịch Thiên Dạ đầy vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng. Lật tay đánh nhẹ một cái đã mất đi 1/5 sinh cơ của hắn, chẳng phải nói 5 lần công kích như vậy là có thể xóa bỏ hắn khỏi thế gian này sao? Nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng, rốt cục hắn cũng sợ hãi, không dám trêu chọc Tịch Thiên Dạ nữa. Tu luyện đến cấp độ này như bọn hắn thì giao thủ chỉ trong nháy mắt mà thôi, 5 lần công kích chỉ như một chớp nhoáng. Quân đội của Thạch Nghĩ tộc đã bị Tịch Thiên Dạ hù sợ triệt để, không còn người nào dám tiến lên. Những người trong thành cũng trợn mắt há mồm, thiếu niên này thật hung hãn. Vân Tương Quân cùng Vân Phong giật nhìn nhau cười khổ, căn bản không ngờ được Tịch Thiên Dạ lại không kiêng nể gì mà động thủ với người của Thạch Nghĩ tộc. Không nghi ngờ rằng đây sẽ là khởi đầu cho toàn bộ chuỗi đại loạn của Thạch Kiến Thành. Tịch Thiên Dạ căn bản không quan tâm đến phản ứng của mọi người, tay nắm lấy Công Tôn Vô Dịch, không coi ai ra gì mà ánh mắt đạm mạc nói, Trang Quang ở đâu? Trang Quang! Công Tôn Dịch cùng Công Tôn Uyển Nhi nghe vậy thì sững sờ, bất quá rất nhanh hai người đã kịp phản ứng. Trước đó không lâu một vị vực vương Thẩm Hải Đào đã bắt được một thiếu nữ, hình như tên là Trang Quang. Thiếu nữ kia hình như có chút quan hệ với Tịch Thiên Dạ ở Lô Hề Quận Thành. Bọn hắn muốn dùng nàng mà bức tên Tịch Thiên Dạ đó ra. Là ngươi? Thân thể Công Tôn Vô Dịch cứng đờ, phảng phất như gặp quỷ nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Nghĩ đến Trang Quang, lại quay sang nhìn Tịch Thiên Dạ, cả người hắn nổi da gà, lông tơ toàn thân hắn đều dựng đứng lên. Hắn rốt cục cũng biết vì sao mà người này lại thấy quen mắt như thế. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng người mà hắn chưa từng để ở trong lòng, chỉ liếc lướt qua chân dung lại có thực lực đáng sợ như vậy. Kẻ này không phải là một thổ dân của tiểu quốc, mà ngay cả thánh nhân cũng chưa đến sao? Vì sao khi xuất hiện trước mặt hắn lại kinh khủng đến trình độ như thế? Không chỉ có Công Tôn Vô Dịch mà bây giờ Công Tôn Uyển Nhi cũng đã nhận ra Tịch Thiên Dạ. Phúc Hải Thánh Quốc vẫn một mực truy nã Tịch Thiên Dạ, trong di tích tự nhiên nàng cũng đã từng thấy qua hình ảnh của hắn. Chỉ là Công Tôn Uyển Nhi cùng Công Tôn Vô Dịch là hoàng tử cùng công chúa của Phúc Hải Thánh Quốc nên không phải chịu trách nhiệm đuổi bắt Tịch Thiên Dạ, cho nên chỉ có nhìn qua một số hình ảnh, cũng không quá mức để trong lòng. Bây giờ, khi Tịch Thiên Dạ nhắc đến Tranh Quang là hai người mới nghĩ đến thân phận thực sự của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi lại dám đến Thạch Nghĩ Thành. Công Tôn Vô Dịch nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng người đi cùng với đám Vân Tương Quân lại là Tịch Thiên Dạ, kẻ mà cơ hồ bị tất cả các thế lực lớn truy nã không còn đường đi. Ánh mắt Công Tôn Uyển Nhi cũng rung động thật sâu, tội phạm truy nã mà Phúc Hải, Thánh Quốc bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm lại dám đường hoàng đi đến Thạch Kiến Thành, ngay trong căn cứ trên mặt đất của bọn hắn đánh hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc. Cái gì? Hắn chính là tên Tịch Thiên Dạ kia. Sao hắn lại dám xuất hiện trong Thạch Nghĩ Thành? Không phải hắn vẫn luôn trốn trong khu vực đệ tử nội môn của Thiên Lan, thần tông không dám ra hay sao? Ta nghe nói, người này mang bí mật rất lớn, khiến rất nhiều tông môn trên đại lục đang truy nã hắn, thậm chí còn phái ra rất nhiều cường giả ngăn ở cửa ra khu vực đệ tử nội môn, chờ Tịch Thiên Dạ tự chui đầu vào lưới. Người này ta cũng đã được nghe nói qua, hình như hắn có bí mật liên quan đến Thiên Lan thần tông, cường giả của Bích Đào tông ta cũng phái ra cường giả vây bắt hắn. Theo lý thuyết thì hắn không thể nào xuất hiện ở Thạch Kiến Thành đi. Thân phận của Tịch Thiên Dạ bị lộ tẩy gây ra một chấn động tương đối lớn. Dù sao danh tiếng của Tịch Thiên Dạ trong Thiên Lan di tích rất lớn, cơ hồ tất cả mọi thế lực trên đại lục đều đang tìm vây bắt hắn. Phàm là người có chút bối cảnh đều được nghe đến tên hắn. Chỉ là việc Tịch Thiên Dạ xuất hiện trong thành quá mức vô lý, bởi vì hắn cũng không có cơ hội đi ra khỏi Thiên Lan thần thổ. Chỉ cần hắn lộ mặt ra sẽ bị những thế lực trên đại lục chặn đứng, căn bản không có cơ hội đi ra. Rất nhiều người không tin đó lại là Tịch Thiên Dạ, nhất là những thế lực từng phái ra cường giả để vây bắt hắn đều nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy quỷ. Nhưng khi có người xuất ra chân dung của Tịch Thiên Dạ, hơi so sánh một chút đám người không thể không tin. Thiếu niên trước mặt lại chính là Tịch Thiên Dạ. Chỉ là tại sao hắn lại xuất hiện trong Thạch Nghĩ Thành? Rất nhiều người đều có một câu hỏi trong lòng. Kỳ thật, sau khi Tịch Thiên Dạ đi ra ngoài Thiên Lan thần thổ đã diệt sát tất cả những người bao vây hắn, những thánh giả của các tuyệt thế, thế lực đã bị giết sạch thì tự nhiên tin tức hắn ra ngoài chưa được truyền đến đây. Tưởng Quân. Công Tôn Uyển Nhi nhìn sang Vân Tưởng Quân, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bạn khuê phòng của nàng lại đi cùng với Tịch Thiên Dạ là sao? Vân Tưởng Quân thấy thế cũng đành cười khổ, nàng làm gì còn biện pháp nào khác? Ánh mắt Công Tôn Vô Dịch đầy vẻ nhục nhã cùng biệt khuất, ý đồ muốn dãy dụa ra từ trong tay Tịch Thiên Dạ, nhưng quằn quại nửa ngày cũng không thể thành công, hắn không khác nào một con mèo trong mắt người khác, không có bất kỳ lực phản kháng nào. Tịch Thiên Dạ, người bạn kia của ngươi đang trong Vân Lạc Điện của Thạch Nghĩ Hoàng Cung, có đảm lượng thì ngươi có thể xông vào đó. Ánh mắt Công Tôn Vô Dịch tràn đầy vẻ ác độc cùng trào phúng, đi vào Thạch Nghĩ Thành rồi thì hắn cũng không tin Tịch Thiên Dạ có thể bình yên rời đi. Ai cũng đừng nghĩ muốn phách lối trên địa bàn của Phúc Hải, Thánh Quốc bọn hắn mà có thể sống sót đi ra ngoài. Huống chi Phúc Hải Thánh Quốc bọn hắn có quan hệ chặt chẽ với Thạch Nghĩ tộc, từ trước đến nay vẫn được sống trong hoàng cung của họ. Tịch Thiên Dạ có mạnh hơn nữa cũng không dám xông bừa vào hoàng cung đi. Muốn cứu người bạn kia của ngươi ư? Nằm mơ đi. Tịch Thiên Dạ tiện tay vứt Công Tôn Vô Dịch xuống mặt đất, giống như tùy ý vứt một bãi rác đi vậy. Hai người các ngươi chiếu cố giúp ta Trúc Hiểu Trang một chút, nếu hắn có việc gì ngoài ý muốn thì các ngươi phải chịu trách nhiệm. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt liếc sang hai người Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật, bỏ lại một câu liền dậm chân đi đến phía hoàng cung Thạch Kiến tộc. Ánh mắt Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật phức tạp nhìn sang bóng lưng Tịch Thiên Dạ, cũng không nói gì thêm. Hai người đột nhiên phát hiện ra, mặc dù nhìn Tịch Thiên Dạ như tùy ý đi nhưng dù đến đâu hắn cũng có chuẩn bị phía sau, chỉ vẻn vẹn một câu đã có thể uy hiếp bọn hắn, làm hai người bọn hắn không dám chủ quan chút nào. Mặc dù bọn hắn biết rõ Tịch Thiên Dạ đã bước vào hoàng cung Thạch Nghĩ tộc thì xác suất toàn thân trở ra sẽ không lớn, nhưng vẫn khẩn trương cùng kiêng kỵ. Cách uy hiếp đơn giản cùng uy nghiêm nhất trên thế gian này hẳn là như vậy đi. Vân Tưởng Quân than nhẹ một tiếng, so sánh với Tịch Thiên Dạ thì mấy tên thiên kiêu tuấn kiệt kia còn cách quá xa. Mặc dù xưa nay Tịch Thiên Dạ luôn không để lối thoát cho bản thân, tùy thời đều có thể bị giết chết, không thuộc về dạng người đáng được tôn sùng, nhưng phong thái của hắn lại đáng được người khác hâm mộ. Trúc Hiểu Trang nhìn qua bóng lưng của Tịch Thiên Dạ, muốn nói lại thôi, có tâm muốn đi theo, nhưng cũng biết mình đi cùng cũng chỉ làm vướng víu hắn mà thôi. Đám người ở cửa thành đều nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt khiếp sợ, không ngờ rằng thiếu niên kia lại có can đảm xông vào hoàng cung của Thạch Nghĩ tộc. Tự tiện xông vào hoàng cung của dị tộc của Thiên Lan thần thổ, sợ rằng không ai có đảm lượng cùng khí phách như thế. Ha ha, thứ không biết sống chết, ta sẽ xem ngươi chết như thế nào. Công Tôn Vô Dịch chật vật bò từ dưới đất lên, trên người dính đầy bùn đất cùng cáu bẩn, nhìn sang bóng lưng của Tịch Thiên Dạ cuồng tiếu không ngừng, phảng phất Tịch Thiên Dạ đang làm một việc vô tri. Từ cửa thành đến hoàng cung có đến mấy ngàn cây số, người bình thường muốn đi bộ đến nơi sợ rằng phải mất mấy tháng chưa hẳn đã đến, là cổ thánh từ thời thượng cổ, không nghi ngờ rằng Thạch Kiến Thành tự nhiên rất rộng lớn, Trong đại lục Nam Man có rất ít thành thị có thể so sánh với nó. Tịch Thiên Dạ gây ra động tĩnh như vậy ở cửa thành, cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi, đặt trong toàn bộ Thạch Nghĩ Thành thì điểm náo loạn đó không coi vào đâu, trong thành vẫn ôn hòa an bình như cũ, mọi việc vẫn vận chuyển bình thường. Bộ pháp Tịch Thiên Dạ nhìn như bình thường nhưng một bước dài đến vài chục dặm, chỉ sau một lát hắn đã đến trước Hoàng cung Thạch Nghĩ tộc. Hoàng cung vô cùng to lớn, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa, cung điện dường như được một cỗ khí tức huyền diệu bao phủ, khiến cho người nhìn cảm thấy phát khiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng cung này sợ rằng đã trải qua mấy vạn năm lịch sử, cứ một đời lại một đời cường giả sinh hoạt ở đây, dẫn đến cung điện này tản ra một cỗ uy nghiêm vô hình. Một cỗ khí tức kinh người bắn thẳng lên trời, nổ thành một đám mây hình nấm khổng lồ, những đám mây trong phạm vi ngàn dặm đều bị đánh tan. Toàn bộ thành Thạch Nghĩ đều bị động tĩnh bàng bạc đó kinh động, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hoàng cung của thành Thạch Nghĩ đã có ít nhất mấy ngàn năm chưa từng có động tĩnh lớn như vậy, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Ba động của năng lượng ở hoàng cung khác hoàn toàn so với việc Tịch Thiên Dạ làm ở cửa thành, kia chỉ như là trò đùa của con nít, còn đây thì kinh khủng cực điểm, chấn động toàn bộ Thạch Nghĩ thành. Tịch Thiên Dạ đã động thủ với người của Phúc Hải Thánh Quốc rồi sao? Ở cửa thành phía bắc, trong đôi mắt của Vân Tương Quân có chút ngạc nhiên, Tịch Thiên Dạ chỉ mới rời đi mà thôi, không nhanh đến mức như vậy chứ. Chỗ này cách Hoàng Cung cũng phải 1-2 ngàn cây số, thánh nhân viên mãn cũng chưa hẳn có thể trong mấy hơi thở liền đi tới bên kia đi. Thế nhưng bọn họ lại không biết, Tịch Thiên Dạ lúc này còn đang dừng tại trước cửa Hoàng Cung của Thạch Nghĩ tộc, còn chưa bước được bước nào vào trong. Đi, tiến về Hoàng Cung của Thạch Kiến tộc. Vân Phong giật bắt lấy Vân Tưởng Quân và Trúc Hiểu Trang, nhanh chóng bay thẳng về hướng Hoàng Cung. Mặc kệ có phải Tịch Thiên Dạ đã đi tới Hoàng Cung hay không, ở chỗ đó nhất định có phát sinh chuyện lớn nào đó. Đồ không biết sống chết, ta nhìn xem ngươi muốn lấy trứng chọi đá như nào. Ánh mắt của Công Tôn Vô quá âm trầm, cũng mang theo Công Tôn Uyển Nhi phóng về hướng Hoàng Cung. Không chỉ bọn họ, rất nhiều người trong thành đều bị động tĩnh kia làm cho giật mình. Rất nhiều người đã không nhịn được tò mò, nhao nhao lao về hướng Hoàng Cung, hiếu kỳ muốn biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, người có can đảm này đều là thánh nhân có tu vi cao thâm, thánh nhân phổ thông cũng không dám đến gần chỗ đấy. Dù sao, ba động chiến đấu ở chỗ Hoàng Cung thực sự là quá mức kinh khủng, hạ vị thánh nhân phổ thông nếu bị tai bay vạ gió cũng có thể tử vong. Tịch Thiên Dạ đứng trước cửa Hoàng Cung, ánh mắt nheo lại, nhìn về chỗ sâu trong Hoàng Cung, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, có người còn tới trước hắn một bước. Chỉ là hắn cũng không ngờ tiến bộ của nàng lại to lớn đến vậy, xem ra ở trong khảo hạch đệ tử nội môn, các nàng cũng có kỳ ngộ không nhỏ. Tịch Thiên Dạ cất bước, từ từ bước qua cánh của lớn của Hoàng Cung. Người nào? Tự tiên xông vào Hoàng Cung chính là tử tội. Hộ vệ ở cửa chính của Hoàng Cung thấy Tịch Thiên Dạ thản nhiên bước vào như thế, thì hơi ngây người, bọn họ căn bản chưa từng thấy người này, mà người kia cũng không có thẻ thông hành mà Thạch Nghĩ tộc ban phát, hiển nhiên không có tư cách bước vào Hoàng Cung. Nhưng mà ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị đuổi người kia ra, một cỗ lực lượng kinh người đánh ra từ trong hư không, trực tiếp ném bọn họ ra chỗ khác. Tịch Thiên Dạ bước đi trong Hoàng Cung. Trên người thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không ai có thể làm chậm trễ một giây của hắn. Vân Lạc Điện là một thiên điện của Thạch Nghĩ tộc trong Hoàng Cung, ở góc Tây Bắc, chiếm diện tích tương đối rộng, mặc dù chỉ là một tòa nội điện trong Hoàng Cung, nhưng thậm chí còn lớn hơn Hoàng Cung của Lan Lăng Quốc. Sau khi người của Phúc Hải Thánh Quốc đến thành thì Thạch Nghĩ tộc sẽ dọn dẹp chỗ này, quét dọn giường chiếu, chuyên để cung cấp cho người của Phúc Hải Thánh Quốc ở lại. Hơn nửa lượng người của Phúc Hải Thánh Quốc khi đến di tích này sẽ đều ở trong Hoàng Cung của Thạch Kiến tộc. Giờ phút này, ở trên quảng trường trước Vân Lạc Điện đang phát sinh chiến đấu kinh thiên động địa. Một thiếu nữ ôn nhu mặc bộ váy lụa màu xanh lục, mái tóc dài bay phấp phới, ngũ quan tinh xảo, bàn tay như hoa như ngọc cầm lấy kiếm, chiến đấu đến cao trào với mấy vị thánh nhân thế hệ trước. Mà địch nhân của nàng đều là thượng vị thánh nhân, thậm chí còn là những người tương đối bất phàm trong hàng ngũ thượng vị thánh nhân. Nhưng nàng lấy một địch năm vẫn không có chút rơi xuống hạ phong tí nào, ngược lại, một người một kiếm ngăn cản cả năm người kia lại. Thiếu nữ mặc váy màu xanh lục không phải ai khác, chính là chủ nhân của Cửu Tiêu Lâu, Cố Vân. Tiểu thư, trên gác chuông của một tòa đại điện cổ xưa ở phía nam quảng trường, một thiếu nữ đang nằm trên mặt đất, bên trong đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn Cố Vân. Từng tầng vòng sáng bao phủ trên người nàng, giam cầm lại. Quanh nàng mười trượng là một cái lồng giam bằng điện, thỉnh thoảng có một tia thiểm điện lóe lên, rơi vào người nàng, lưu lại từng đạo vết thương. Thiếu nữ này chính là Tranh Quang. Chỉ là nàng bây giờ đang vô cùng chật vật, quần áo tả tơi, trên làn da trắng như tuyết có rất nhiều vết thương cháy đen do lôi điện thiêu đốt, đôi mắt sáng ngời ngày nào cũng đã ảm đạm, không có bất kỳ thần thái nào, hiển nhiên trong thời gian bị bắt giữ, nàng đã phải chịu không ít tra tấn. Tranh Quang không nghĩ tiểu thư sẽ bất chấp tính mạng nguy hiểm, tiến vào đầm rồng hang hổ, đi đến tận đây cứu nàng. Từng giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra khóe mi nàng, nàng chỉ là một nha hoàn bên người tiểu thư mà thôi, kỳ thật nàng cũng không hy vọng tiểu thư sẽ tới cứu nàng, sự quan trọng của tiểu thư vượt xa hàng ngàn hàng vạn lần so với nàng. Chiến đấu trên bầu trời kịch liệt vô cùng, toàn bộ tầng mây trên hoàng cung đều bị đánh tan, không gian ngàn dặm không ngừng rung lên, tựa như sắp bị phá vỡ vậy. Cũng may đây là trong Thiên Lan thần thổ, thế giới đủ lớn, không gian đủ ổn định. Nếu là bất kỳ tiểu thế giới nào khác trong thiên thê thế giới, sợ là không gian đã bị xé ra từng mảnh một. Thần tình của Cố Vân nghiêm túc vô cùng, nàng vốn luôn luôn ôn nhu, ưa thích cười đùa, vậy mà người đó giờ đây lại mang một vẻ lạnh lẽo cùng cực, trong con ngươi nhu thuận lóe lên hào quang sắc bén băng lãnh. Sau khi đi ra khảo hạch đệ tử, nàng liền biết được tin tức Tranh Quang bị người của Phúc Hải Thánh Quốc bắt đi. Lúc ấy, cả bốn người bọn họ cùng lúc bước vào khảo hạch đệ tử Thiên Lan, trải qua khảo hạch và kỳ ngộ khác nhau, Tranh Quang là người đầu tiên hoàn thành khảo hạch, không ngờ lại lọt vào ám toán của Phúc Hải Thánh Quốc. Sau khi nhận được tin này, dưới con nóng giận, nàng trực tiếp tiến đến thành Thạch Nghĩ. Nàng vốn cũng không định cứng đối cứng với người của Phúc Hải Thánh Quốc, chỉ định lặng lẽ giải cứu Tranh Quang mà thôi. Nào ngờ Phúc Hải Thánh Quốc lại phòng ngự nghiêm mật đến vậy, không những không cứu được người còn bị phát hiện. Năm tên thượng vị thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc này đều là người bất phàm, có tiếng tăm lẫy lừng ở Phúc Hải Thánh Quốc, một người trong đó chính là Thẩm Hải Đào, từng xuất hiện ở quận Lô Hề. Bất quá năm người này bây giờ có chút chật vật, năm người bọn hắn liên thủ với nhau thế mà vẫn bị Cố Vân đè ép đánh, kiếm quang tựa như ma bướm nhẹ nhàng nhảy múa dưới cửu tuyền, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ chém đứt thánh thể của bọn hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, sinh cơ của năm người liền bị tiêu hao một nửa. Nếu cứ kéo dài như vậy, tất cả bọn hắn đều có nguy cơ chết đi. Thẩm Hải Đào càng chiến càng kinh, càng chiến càng sợ. Thời điểm lần đầu thấy thiếu nữ kia ở quận Lô Hề, nàng mới vẻn vẹn là thiên tôn mà thôi, lúc đó hắn tùy tiện dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền nát nàng. Thế mà chỉ trải qua có mấy tháng, thiếu nữ non nớt ngày ấy đã trưởng thành đến mức này. Dù là hắn cũng cảm thấy một cỗ áp lực của cái chết, không khỏi nhớ đến một người. Vị thủy tổ 3600 năm trước của học viện Trường Thương, người kia cũng quật khởi bên trong Thiên Lan di tích, một đường thẳng tiến, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, cuối cùng đạp lên đỉnh cao của cả đại lục Nam Man, dù là đế tộc thần bí trong truyền thuyết cũng có chút kiêng kỵ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.